Phanh. Hàn Phong hiển nhiên không ngờ rằng lúc này đây thủ quan khôi lỗi không có cho hắn một chút xíu thời gian, khi hắn vừa hiện thân thời điểm liền bỗng nhiên xuất thủ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Hàn Phong chỉ phải hai tay khoanh ngăn cản thủ quan khôi lỗi một quyền này. To lớn lực đạo trực tiếp đem Hàn Phong đánh bay, càng làm cho Hàn Phong song trưởng mơ hồ làm đau. Lực lượng thật là mạnh. Hàn Phong trong lòng rùng mình, Thánh Viêm chiến thể cùng chân tiên thể trong nháy mắt thi triển ra, đồng thời sáp nhập vào cực quang thương diễm. Ầm ầm. Khí tức cường đại như sóng biển tuôn ra ra, Hàn Phong tu vi trong nháy mắt tăng vọt tới tiểu viên mãn nhị trọng thiên, đồng thời tiếp cận hậu kỳ cảnh giới. Chân tiên tịch diệt chỉ. Một cổ ẩn chứa tịch diệt lực lượng tiên ngón tay hiện lên, mang theo lực lượng đáng sợ phá không đi. Giờ khắc này, Hàn Phong chiến lực đã rồi đạt được nhị trọng thiên đỉnh cảnh giới. Chương 1365 chân tiên đại bộ, phần 2. 1365 chân tiên đại bộ, phần 2. Ầm ầm. Thủ quan khôi lỗi một quyền bắn trúng chân tiên tịch diệt chỉ. Chân tiên tịch diệt chỉ cứ như vậy đỉnh trệ trên không trung, sau đó phảng phất nội bộ có một cổ lực lượng tuôn ra, chân tiên tịch diệt chỉ biểu hiện ra hẽ vô số vết rách, theo một tiếng vang thật lớn tan vỡ, hỏng mất lực lượng hóa thành rung động không ngừng hướng bốn phía chấn động đi. Mà thủ quan khôi lỗi cũng bị này lực phản chấn đánh sâu vào liên tiếp lui về phía sau. Nhưng thủ quan khôi lỗi chiến lực dù sao đạt tới tiểu viên mãn tam trọng thiên sơ kỳ, một kích này vẫn chưa đúng thủ quan khôi lỗi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thủ quan khôi lỗi cước bộ ở trên hư không đạp một cái, không ngừng lui về phía sau, thân thể cứ như vậy ngừng lại. Ngay sau đó thủ quan khôi lỗi hai chân ở trên hư không lần thứ hai đạp một cái, theo không gian vỡ tan, thủ quan khôi lỗi như đạn pháo thông thường hướng Hàn Phong bắn nhanh mà đến. Dung hợp, chân tiên tịch diệt chỉ. Sáp nhập vào cực quang thương diễm, chân tiên tịch diệt chỉ uy lực gia tăng thật lớn, ngân sắc rộng mở thiêu đốt không gian bốn phía, dường như muốn đem không gian bốn phía đốt phá. Thủ quan khôi lỗi vẫn như cũ là một quyền đập ra. Một quyền này lực đạo, trong lúc mơ hồ đúng là so với trước mạnh hơn. Hàn Phong mặt không đổi sắc, nếu biết này cụ khôi lỗi chiến lực đạt được tiểu viên mãn tam trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, Hàn Phong chỉ biết hắn muốn thắng lợi không phải là đơn giản như vậy. Dung hợp, chân tiên vạn long trưởng. Hàn Phong song trưởng liên tục huy động, kia tốc độ cực nhanh hình thành từng đạo tàn ảnh. Sau một khắc, Hàn Phong chém ra bàn tay ba động giống như chân long thông thường giống giận gào thét ra. Vạn điều chân long ở trên hư không hội tụ, kia tràng cảnh cực kỳ khả quan. Thanh thế kinh người. Chỉ là khôi lỗi dù sao cũng là khôi lỗi, không ai tâm tình, lại không biết bởi vì vạn long hội tụ mà cảm thấy sợ hãi. Dầm dầm ầm. Vạn long ầm hàng, mang theo không có gì sánh kịp vi lực liên tiếp không ngừng đánh vào thủ quan khôi lỗi trên người. Thủ quan khôi lỗi không phải là không có thể trốn, chỉ là bởi vì tiền phương có chân tiên tịch diệt chỉ kiểm chế mà thôi. Vạn long công kích, có thể dùng thủ quan khôi lỗi luống cuống tay chân. Bất quá thủ quan khôi lỗi không hổ là chiến lực kinh người. Rất nhanh ngạnh sinh sinh dụng quyền đầu đánh ra một con đường. Hàn Phong mỉm cười, Cửu Thiên Thánh Chuyên hung hăng đập xuống, lần thứ hai đem thủ quan khôi lỗi đánh nhập đến rồi lòng trong đám. Này chân long nhìn như mãnh liệt, có thể thuộc về lại vẫn như cũ là Hàn Phong huy động ra tay trưởng ba động. Liên tiếp không ngừng oanh kích, thủ quan khôi lỗi trên thân thể khó tránh khỏi xuất hiện không ít dấu bàn tay, đem khôi lỗi thân thể đánh cho ao hóa vào. Chính là hiện tại. Hàn Phong mắt mạnh sáng ngời, trước thủ quan khôi lỗi động tác không gì sánh được cấp tốc. Hàn Phong cũng không có nắm chắc một kích tất trúng, nhưng mà chân tiên vạn long trưởng thế nhưng phạm vi lớn công kích, hoàn toàn đem thủ quan khôi lỗi có thể tránh né địa phương toàn bộ phong kín, càng không ngừng áp xúc thủ quan khôi lỗi có thể sống động không gian. Hôm nay, thủ quan khôi lỗi rốt cục bị áp xúc chỉ có một chút xíu không gian có thể sống động. Chân tiên giao long chỉ, cực quang thương diễm, dung hợp. Ngân sắc hỏa diễm giao long phảng phất đến từ trời cao, theo hỏa diễm giao long xuất hiện, trời cao biến sắc. Một cổ bàng bạc tuyệt luân khí tức cùng nhiệt độ dâng trào tuôn ra, sau một khắc, thon dài to lớn hỏa diễm giao long bạo ầm đi. Ùng ùng. Tiếng vang kinh thiên động địa vang vọng toàn bộ Ma Huyễn Kim Tháp tầng thứ 7, thủ quan khôi lỗi bị ngọn lửa giao long thôn phệ. Cùng lúc đó, Ma Huyễn Kim Tháp tầng thứ 7 quang mang sáng choang, ý vị này Hàn Phong đã thông qua Ma Huyễn Kim Tháp tầng thứ 7. Ngoại giới, ánh mắt mọi người đều là nhất ngưng, hô hấp hơi chậm lại. Lại có nhân thông qua tầng thứ 7. Này, điều này sao có thể? Một đám ma huyễn các đệ tử không thể tin được, thông qua tầng thứ 7, dù cho chính là thất bại, tối thiểu cũng có thể ở tầng thứ 8 đợi một thời gian ngắn. Có thể xông vào tầng thứ 6 liền ý nghĩa tương lai có hy vọng thành tựu thánh vực đại viên mãn, kia tầng thứ 8 đâu? Chẳng phải là... Hơn nữa tầng thứ 8 thật là cực hạn sao? Có thể hay không? Một cái đáng sợ suy đoán xuất hiện ở đông đảo ma huyễn cung đệ tử trong lòng, nghĩ vậy cá đáng sợ suy đoán, một đám đệ tử sắc mặt đỏ lên, hô hấp run rợn, đó là kích động. Ma Huyễn Kim Tháp vẫn là Ma Huyễn Cung các đệ tử trong lòng vinh quang, thế nhưng thật đáng tiếc chính là chẳng bao giờ không ai có thể đủ leo lên tầng thứ 6 đi lên, mà bây giờ, bọn họ rất có thể hội kiến chứng một cái xông qua 9 tầng kỳ tích. Càng làm cho bọn họ kích động là, bọn họ rất có thể chứng kiến một cái tương lai chân thần. Tương lai bọn họ già rồi, có thể đúng hậu bối tử tôn nói, nghe nói một nào đó chân thần đại danh sao. Muốn làm ban đầu ta thế nhưng thế nào thế nào thế nào. Đồng thời cho tới nay, ma huyễn kim tháp chỉ có thể xông đến tầng thứ 6 đã sâu đậm khắc ở trong đầu bọn họ, mà bây giờ cũng có người phá vỡ cái này cố định nhận chi. Điều này làm cho không ít đệ tử ánh mắt nóng cháy, mục tiêu của bọn họ bắt đầu có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc kệ sau cùng bọn họ có thể hay không đủ đạt được, tối thiểu bọn họ sẽ vì cái mục tiêu này mà nỗ lực. Hai cái thực lực không sai biệt lắm nhân, một mục tiêu chỉ là 3 tầng, một cái nếu là 4 tầng 5, 5 6 tầng lời nói, kia xông ra kết quả rất có thể sẽ có bất đồng cực lớn, đây là tín niệm mang tới biến hóa. Trên bầu trời, Trương cung chủ sắc mặt tái xanh hơn, lại ẩn hàm một ít sợ hãi. Lúc này Trương cung chủ có chút ảo não, vì sao trước 3 chiêu thời điểm không có khống chế tốt tâm tình của mình, cái này được rồi, bản thân dĩ nhiên trêu chọc như vậy một cái biến thái. Mà nghĩ đến hết thảy người khởi sướng hùng nghiễm, Trương cung chủ hận đến cắn răng, bởi vì giận chó đánh mèo, ngay cả Tần Cơ cái này quá xem trọng đệ tử thân truyền, Trương cung chủ đều có chút bất mãn. Nếu như Tần Cơ biết con trai của mình cấp sư tôn mang đến lớn như vậy phiền phức, không biết hội lộ ra dạng gì thần sắc. Về phần đại cung chủ cùng đông đảo trưởng lão, nơi đó có nhiều thời gian như vậy để ý tới Trương cung chủ, bọn họ tất cả lực chú ý đều ở đây ma huyễn kim tháp mặt trên. Bọn họ rất muốn biết, Hàn Phong tới cùng có thể xông tới trình độ nào, mà khi Hàn Phong sau khi đi ra, chiến lực lại hội tiêu thăng đến trình độ nào, dù sao cho tới nay, chẳng bao giờ có người xông đến như vậy trình tự. Tầng thứ 7 ma huyễn kim tháp, lúc này đây từ trên trời giáng xuống lĩnh ngộ ánh sáng đạt tới 64 đoàn. Thông qua cùng tầng thứ 7 thủ quan khôi lỗi đánh một trận, Hàn Phong phát hiện bản thân không đủ. Bởi vì tu vi chênh lệch, thủ quan khôi lỗi tốc độ xa xa mạnh hơn Hàn Phong, đây cũng là trước Hàn Phong không có phản ứng đến đã bị đánh bay nguyên nhân. Cũng may mắn có chân tiên vạn long trưởng như vậy đại phạm vi công kích hạn chế ở thủ quan khôi lỗi, bằng không muốn thắng lợi cũng không phải đơn giản như vậy. Hàn Phong nâng cầm suy tư, trước thủ quan khôi lỗi nhiều thời điểm, ta cuối cùng là tránh không khỏi thủ quan khôi lỗi công kích, có thể ta hẳn là ở bộ pháp mặt trên đa dụng công. Nghĩ điểm, Hàn Phong bắt đầu ở bộ pháp loại thánh vực tuyệt học phương diện lĩnh ngộ. Có sung túc lĩnh ngộ ánh sáng, Hàn Phong cũng không lo lắng cho mình lĩnh ngộ không được. Chớp mắt, bán năm cứ như vậy quá khứ, Hàn Phong một mực tầng thứ 7 ma huyễn kim tháp bên trong lĩnh ngộ chứ thánh vực tuyệt học. Đông nhiên ở giữa Hàn Phong mở mắt ra, cũng không thấy Hàn Phong thế nào động tác, tựu như cùng thuấn di thông thường xuất hiện ở bầu trời các nơi, rất nhanh không gì sánh được. Sau đó mấy đạo thân ảnh ngưng tụ trên mặt đất, Hàn Phong thân ảnh tái hiện. À, rốt cục lĩnh ngộ đi ra, đã bảo làm chân tiên đạp bộ đi. Hiện tại chân tiên đạp bộ cũng đạt được cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học chính tự, cũng không về phần nữa phản ứng không kịp. Hàn Phong hài lòng đạo. Chương 1366 ma huyễn kim tháp tầng thứ 8, canh thứ 3. 1366 ma huyễn kim tháp tầng thứ 8, canh thứ 3. Hàn Phong tự biết tu vi của mình cùng tiểu viên mãn tam trọng thiên kém quá xa, chỉ dựa vào bản thân tốc độ là xa xa không sánh bằng này tiểu viên mãn tam trọng thiên thủ quan khôi lỗi. Nếu là một cái hoàn hảo nói, có chân tiên vạn long trưởng như vậy phạm vi lớn vũ kỹ, đủ để hạn chế ở thủ quan khôi lỗi, đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là chân tiên vạn long trưởng uy lực cũng đủ cường. Bất quá ở uy lực trên, Hàn Phong hiển nhiên là rất có lòng tin. Chỉ là nếu như thủ quan khôi lỗi số lượng nhiều, vậy coi như không dễ xài, mà tầng thứ 8 thủ quan khôi lỗi, Hàn Phong đoán chừng chỉ sợ có 5 cái, vì phòng ngừa lại bị thủ quan khôi lỗi tốc độ đánh bay, nhất định phải lĩnh ngộ ra cường đại bộ pháp tăng né tránh năng lực. Chân tiên đạp bộ cứ như vậy ứng vận như xanh. 64 đoàn lĩnh ngộ ánh sáng, số lượng này đã không ít, lĩnh ngộ ra chân tiên đạp bộ sau đó, như cũ cũng không thiếu lĩnh ngộ ánh sáng. Kế tục hấp thu lĩnh ngộ ánh sáng, thời gian thoáng qua rồi biến mất. Làm sở hữu lĩnh ngộ ánh sáng bị Hàn Phong hấp thu hầu như không còn sau, chân tiên thể đã đạt đến đại thành cảnh giới đỉnh, không kém chút nào đứng đầu tầng thứ cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Bởi vì chân tiên thể đề thăng, cái khác thánh vực tuyệt học tăng lên cũng rất nhanh, chân tiên tịch diệt chỉ, chân tiên vạn long trưởng, chân tiên đạp bộ đồng dạng đề thăng tới đứng đầu cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học chính tự, chân tiên giao long chỉ còn lại là ở cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học trong tiến hơn một bước. Chỉ là cự ly cực phẩm thượng đẳng đứng đầu như cũ có một khoảng cách, không nên nghiêm chỉnh mà nói lời nói, xem như là cực phẩm thượng đẳng bên trong cao. Giai. Ngoại trừ thánh vực tuyệt học đề thăng, Hàn Phong ở tu vi trên cũng có đột phá. Quả thật nơi này là ma huyễn kim tháp, ở ma huyễn kim tháp bên trong không có tăng tu vi thường cho, cũng đừng quên Hàn Phong còn có cựu diễm thiên hỏa tháp. Trước đây lấy được thần thạch khối vụn, thế nhưng có không ít thần khí bị tiểu béo luyện hóa vì nguyên dịch. Nguyên bản những thứ này nguyên dịch là Hàn Phong chuẩn bị để mà đột phá thánh vực đỉnh tầng thứ cao hơn dùng, kết quả Hàn Phong nào nghĩ tới ở Viêm tộc trước có Thế Hùng lao tổ bàn cho Tử Dung Tâm, sau có Ma Diễm vực Ma Diễm Hỏa Tinh, căn bản không cần thần khí nguyên dịch liền tăng lên tới thánh vực đỉnh cựu trọng thiên cực hạn, tối hậu càng mượn trồng trọt không gian nội thành thuộc hỏa thuộc tính thánh quả nhất cử đột phá đến thánh vực tiểu viên mãn. Nay thần khí nguyên dịch ngược lại không có đất dụng võ. Hôm nay tại đây Ma Huyễn Kim Tháp nội, Hàn Phong ngược lại thẳng thắn đem thần kỳ nguyên dịch hút thu vào. Dù là như vậy, Hàn Phong thực lực tổng hợp cũng là tiến nhanh. Ma Huyễn Kim Tháp tầng thứ 8. Năm cụ thủ quan khôi lỗi ở Hàn Phong xuất hiện trong sát na theo năm cái phương hướng vây quanh Hàn Phong, gào thét mà đến. Năm cụ khôi lỗi, mỗi một cá tu vi đều đạt tới tam trọng thiên trung kỳ, tốc độ nhanh vô cùng, cho dù lấy Hàn Phong bây giờ nhãn lực, lại cũng vô pháp hoàn toàn phát hiện thủ quan khôi lỗi nhóm vận động quy tích. Chân tiên đặc bộ. Hàn Phong lập tức thi triển bộ pháp, cả người coi như dung nhập trời cao trong, lóe ra ở giữa xuất hiện ở bầu trời một bên kia, năm cụ khôi lỗi công kích hoàn toàn không có bắn trúng Hàn Phong. Ầm. Năm cụ khôi lỗi nắm tay đánh vào không trung, khiến cho một trận không khí bạo động, phát sinh ầm ầm tiếng vang. Hàn Phong lại càng hoảng sợ, như vậy nắm tay nếu là nện ở bản thân trong lòng, không chết cũng muốn lột một lớp da. Dung hợp, Thánh Viêm chiến thể. Dung hợp, Chân Tiên thể. Hàn Phong không chút do dự nhượng tu vi tăng vọt. A. Hàn Phong phát sinh một tiếng đau kêu, lúc này đây tu vi tăng vọt thật sự là không ít, hắn tăng vọt sau lực lượng cường đại nhượng Hàn Phong cảm giác được thân thể của chính mình đều đạt tới một loại cực hạn, coi như chỉ cần tu vi nữa tăng vọt nhiều hơn chút, thân thể sẽ trực tiếp tan vỡ. Hôm nay Hàn Phong tu vi đã vô hạn tiếp cận, thậm chí có thể nói đã sánh ngang tiểu viên mãn tam trọng thiên sơ kỳ cảnh giới. Hàn Phong vẻ mặt dữ tợn, nhịn không được phát sinh giống giận, hỏa diễm bắn ra bốn phía ra. Nam cụ thủ quan khôi lỗi cũng mặc kệ Hàn Phong hiện tại thống khổ hay không, ở lại khôi lỗi bên trong mệnh lệnh, chính là cản trở tất cả muốn đi thông tầng thứ cao hơn võ giả. Dầm dầm ầm. Nam cụ khôi lỗi ở trên hư không một bước, hư không phá, khôi lỗi như thuận thông thường xông thẳng mà đến, uy thế tận trời. Đột nhiên ở giữa, Nam cụ khôi lỗi bụng mở, khôi lỗi dĩ nhiên theo bụng của mình bên trong lấy ra các loại các dạng vũ khí. Theo ba động nhìn lên, đây chỉ là phổ thông vũ khí, cũng không có thuộc về thánh khí ba động. Nhưng mà tiểu viên mãn tam trọng thiên trung kỳ thực lực khôi lỗi, sử dụng vũ khí sao lại thực sự đơn giản như vậy? Hàn Phong không chút nghĩ ngợi chân tiên tịch diệt chỉ đánh ra, đáng sợ hỏa diễm ngón tay như hỏa diễm vòng xoáy thông thường đem khôi lỗi quấy rối đi vào. Có thể theo một trận năng lượng bạo động, năm cụ khôi lỗi bằng vào đều tự vũ khí đem hỏa diễm ngón tay vỡ ra đến, không hề không tổn hao gì. Hàn Phong thấy vậy, càng thêm xác định năm cụ khôi lỗi vũ khí trong tay bất phàm. Hít thở sâu một hơi, Hàn Phong bằng vào chân tiên đạp bộ không ngừng ở trên hư không xuyên toa, đảm nhiệm năm cụ khôi lỗi tốc độ nhanh cỡ nào, đều là kém từng bước. Nhất là làm Hàn Phong đem cực quang thương diễm dung nhập chân tiên đạp bộ sau đó, Hàn Phong tốc độ nhanh hơn, chỉ có thể ở trên hư không lưu lại tảng lớn hỏa diễm vết tích, làm khôi lỗi đánh về phía Hàn Phong thời điểm, vũ khí trong tay cũng chỉ có thể xóa sạch một ít hỏa diễm. Dung hợp, chân tiên vạn long trưởng. Dung hợp, chân tiên giao long chỉ. Vạn trường đánh ra, coi như vạn điều chân long giống giận. Phạm vi khổng lồ công kích trực tiếp đem hai cái thủ quan khôi lỗi cấp vây ở không gian cực tiểu địa phương. Sau đó to lớn hỏa diễm giao long gào thét đi, trong chớp mắt đem hai cỗ thủ quan khôi lỗi thôn phệ. Nhưng ở đồng thời, còn thừa lại ba cụ khôi lỗi đã kéo tới, Hàn Phong lập tức thi triển chân tiên đặc bộ, lại một lần nữa rất nhanh né tránh đi. Chỉ là liên tiếp mấy người đại chiêu thi triển, Hàn Phong thánh nguyên khó tránh khỏi có chút số vào chẳng bằng số ra, ở lần thứ tư tránh né thời điểm, Hàn Phong chưa kịp né tránh. Trong đó một khôi lỗi trong tay tử kim sắc trường côn như cự nhân ngón tay thông thường đập tới. Bất hảo. Hàn Phong thánh nguyên tuôn ra ra, điên cuồng đánh vào tử kim sắc trường côn trên, tử kim sắc trường côn chỉ là hơi chậm lại, đi theo sau thế không giảm nện ở Hàn Phong trên người. Giang giác. Thánh viêm khải giáp trong khoảnh khắc nghiền nát, Hàn Phong thổ huyết bay ngực ra, không đợi thân thể rơi trên mặt đất, Hàn Phong chật vật thi triển chân tiên đạp bộ. Đang ở Hàn Phong vừa biến mất trong sát na. Mặt khác hai cô khôi lỗi công kích đi qua Hàn Phong trước chỗ ở vị trí. Bầu trời một bên kia, Hàn Phong lau khỏe miệng tiên huyết, sợ, thì nếu là không có né tránh đúng lúc, hậu quả kia. May mắn ta lĩnh ngộ ra chân tiên đạp bộ như vậy bộ pháp loại thánh vực tuyệt học, bằng không. Cửu diễm dị hỏa quyết rất nhanh vận chuyển, Hàn Phong trong cơ thể thánh nguyên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Hai mắt dừng ở thủ quan khôi lỗi, Hàn Phong lẩm bẩm nói, chỉ còn lại có ba cụ, một đối một. Của ta chiến lực đã vượt qua trong đó bất kỳ một cái nào. Chỉ cần không bị bọn họ bắn trúng, sớm muộn ta sẽ đem này bà cụ khôi lỗi từng cái một đánh tan. Chương 1367 tầng thứ 9 đặc thù khôi lỗi trên, canh thứ nhất. 136 bề tầng thứ 9 đặc thù khôi lỗi trên, canh thứ nhất. Ngoại giới, mọi người thấy tầng thứ 8 quang mang lóe ra bất định, so với Hàn Phong cũng còn quan trọng hơn trương. Trương cung chủ trong lòng hò hét không ngừng, không nên thông qua. Không nên thông qua. Lập tức, Trương cung chủ sắc mặt nhất ngưng, như bị sét đánh. Tầng thứ 8 quang mang, vĩnh hằng sáng lên, ý vị này tầng thứ 8 đã thông qua. Thông qua tầng thứ 8, tiểu tử này đạt tới tầng thứ 9, chính là không biết có thể hay không thông qua tầng thứ 9. Yến cung chủ tự lẩm bẩm. Đông đảo trưởng lão hai mặt nhìn nhau, ngược lại hít một hơi, trên mặt là vô luận như thế nào cũng vô pháp che giấu hoảng sợ. Trước lúc này, bọn họ là trăm triệu nghị không ra Hàn Phong như thế một cái chính là ngoại giới võ giả có thể đạt được trình độ như vậy. Lúc này, bọn họ không gì sánh được may mắn bọn họ không có cùng Hàn Phong trở mặt. Như vậy biến thái nghịch thiên thiên tài, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, mặc dù bây giờ đối với phương còn vô pháp đối với bọn họ ma huyễn cung tạo thành uy hiếp, có thể không bao lâu. Đối phương đúng là bọn họ ma huyễn cung đều không thể sánh bằng tồn tại. Thiên tài như vậy, giao ác chỉ biết ngược lại xui xẻo, giao hảo mới có thể làm cho ma huyễn cung đạt được lợi ích lớn nhất. Không khỏi, đông đảo trưởng lão nhìn hướng Trương cung chủ ánh mắt tràn đầy đồng tình. Đều là tiểu viên mãn cường giả, bọn họ không gì sánh được rõ ràng ngay từ đầu Trương cung chủ là muốn quá muốn hạ thủ lưu tình, này theo Trương cung chủ chiêu thứ nhất là có thể nhìn ra. Ở những trưởng lão này xem ra, nếu như chiêu thứ hai cùng đệ tam chiêu cũng là như vậy. Như vậy Hàn Phong cùng Trương cung chủ giữa hai người ân oán có thể nói coi như là kết thúc. Dù sao Trương cung chủ cùng Hàn Phong giữa hai người thật không có cái gì thâm cừu đại hận, hết thảy tất cả căn nguyên đều ở đây hùng nghĩa mặt trên. Chính là một cái hùng nghĩa, vẫn bị đan dược và các loại tài nguyên trồng chất đi lên đại thánh vực, ở ma huyễn cung trưởng lão xem ra xa xa so ra kém kết giao Hàn Phong, vì kết giao Hàn Phong, vứt bỏ một cái hùng nghĩa hoàn toàn là đáng giá. Chỉ là quá đáng tiếc, ở giao thủ bên trong, Trương cung chủ bởi vì thu nhận một điểm nhỏ thương liền lòng tự trọng quấy phá bắt đầu hạ tử thủ, kể từ đó, giữa song phương ân oán lập tức lại bất đồng. Tầng thứ 8 ma huyễn kim tháp. Hàn Phong chật vật chiến thắng tối hậu ba cụ thủ quan khôi lỗi, các phương diện đều muốn bản thân bức bách đến rồi một loại cực hạn. Hàn Phong có loại cảm giác, thông qua lúc này đây chiến đấu, bản thân đúng các thánh vực tuyệt học đều có mới lĩnh ngộ, một ngày thông qua lĩnh ngộ ánh sáng lĩnh ngộ, tất nhiên có thể trong thời gian cực ngắn đạt được đột phá tấn trước. Tầng thứ 8 lĩnh ngộ ánh sáng là 128 đoạn, thấy nhiều như vậy lĩnh ngộ ánh sáng, Hàn Phong không gì sánh được mừng rỡ, bản thân chân tiên thể nhất định có thể có được to lớn đề thăng. Mà sự thực cũng đúng là như thế. Thông qua một phen chật vật đại chiến, Hàn Phong đúng tự thân tuyệt học lĩnh ngộ càng sâu, nắm giữ càng sâu, thi triển càng thêm thông thuận. Lúc này hấp thu lĩnh ngộ ánh sáng, chân tiên thể quá thuận lợi liền tiến triển đến chân tiên thể đỉnh cảnh giới, đủ để cùng cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học sánh ngang. Chân tiên thể đạt được đột phá, chân tiên tịch diệt chỉ, chân tiên vạn long trưởng, chân tiên đạp bộ cùng với chân tiên giao long chỉ cũng đều bắt đầu tấn trước. Trong lúc bất chi bất giác, lĩnh ngộ ánh sáng tiêu hao tốc độ càng lúc càng nhanh, chân tiên thể đẳng cấp càng ngày càng cao, thẳng đến đạt tới một loại cực hạn vô pháp ở đề thăng. Chân tiên tịch diệt chỉ, chân tiên vạn long trưởng, chân tiên đạp bộ đều tấn chức đến cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, đồng thời đều đạt tới cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học ở giữa cao cấp nhất. Chân tiên tịch diệt chỉ là đem hủy diệt vậy lực lượng ngưng tụ ở một ngón tay bạo phát, chân tiên vạn long trưởng còn lại là một loại phạm vi lớn công kích, đồng thời vẫn có thể đem địch nhân vây ở trong phạm vi nhất định, chân tiên đạp bộ còn lại là bộ pháp, ở trong phạm vi nhất định có thể làm cho Hàn Phong né tránh năng lực thật to tăng cường. Vì vậy, chân tiên đạp bộ cùng huyền minh thiên lang dược cũng là có chỗ bất đồng, chứ không nói huyền minh thiên lang dược tạm thời đẳng cấp còn thấp, thì là huyền minh thiên lang dược đạt tới cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học chính tự. Trọng điểm điểm cũng cùng chân tiên đạp bộ không giống với. Luận ở trong phạm vi nhất định né tránh năng lực, huyền minh thiên lang dực nhất định là không bằng chân tiên đạp bộ, nhưng nếu là luận cự ly xa tốc độ phi hành, chân tiên đạp bộ rồi lại không bằng huyền minh thiên lang dực. Sở dĩ cho dù là lĩnh ngộ ra chân tiên đạp bộ bực này bộ pháp, Hàn Phong vẫn còn cần đi trước Yêu Châu đi tìm đạt được huyết mạch độ dày khá cao lang tộc tinh huyết, để mà đề thăng huyền minh thiên lang dực. Về phần sau cùng chân tiên giao long chỉ, phẩm cấp đã vượt qua cực phẩm chính tự. Nói là nửa bước siêu phẩm cũng không quá đáng. Nhìn một chút còn dư lại lĩnh ngộ ánh sáng, đủ để nữa lĩnh ngộ ra một môn thánh vực tuyệt học, có thể Hàn Phong do dự một lát, vẫn còn quyết định dùng để lĩnh ngộ chân tiên thể. Nếu như chân tiên thể có thể có được đột phá đạt được tầng thứ cao hơn, kia. Nhưng mà Hàn Phong coi thường chân tiên thể muốn tấn thăng độ khó, thẳng đến còn dư lại sở hữu lĩnh ngộ ánh sáng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, chân tiên thể cũng không có được tiến một bước đề thăng. Thậm chí ngay cả chân tiên thể sau đại khái ý nghĩ của đều là hết đường xoay sở. Quá khó khăn, muốn chân tiên thể tấn cấp đến tầng thứ cao hơn xa không phải là đơn giản như vậy, có lẽ là bởi vì của ta nguyên thần cùng tu vi đẳng cấp quá thấp, cho dù có lĩnh ngộ ánh sáng, nhượng ta lĩnh ngộ có thể so với siêu phẩm tầng thứ thánh vực tuyệt học vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nếu như tu vi của ta đạt được nhị trọng thiên thậm chí còn tiểu viên mãn tam trọng thiên, có thể sẽ dễ dàng rất nhiều đi. Hàn Phong thở dài không ngớt. Bất quá đối đãi phải đủ, Hàn Phong rất nhanh thu hồi thần sắc thất vọng. Có thể đem chân tiên thể lĩnh ngộ được cực hạn, các đại thánh vực tuyệt học đề thăng tới cực phẩm thượng đẳng đứng đầu cùng nửa bước siêu phẩm, quyển này thân chính là một cái bay vọt thức đề thăng. Dù sao, Hàn Phong hiện tại bản thân tu vi mới chính là tiểu viên mãn nhất trọng thiên trung kỳ mà thôi. Tầng thứ 9 Ma Huyễn Kim Tháp, đây là Ma Huyễn Kim Tháp tối hậu một tầng, Hàn Phong không gì sánh được thận trọng. Nếu như không đoán sai lời nói, tầng thứ 9 Ma Huyễn Kim Tháp quá có thể là 10 cụ thủ quan khôi lỗi, đồng thời mỗi một cụ thủ quan khôi lỗi thực lực chắc là tiểu viên mãn tam trọng thiên hậu kỳ. Nhưng, không thích hợp. Hàn Phong vừa hiện thân, thì có một cự ly Hàn Phong gần nhất thủ quan khôi lỗi tập kích Hàn Phong. Hàn Phong lập tức thi triển chân tiên đạp bộ né tránh đi, cũng kinh ngạc phát hiện, này thủ quan khôi lỗi phát động khởi công kích vẫn như cũ là tiểu viên mãn tam trọng thiên trung kỳ chính tự. Sự ra khác thường tất có yêu, Hàn Phong cũng không có vì vậy mà mừng rỡ, trái lại càng thêm thận trọng. Quả nhiên, đánh lén Hàn Phong kia cụ khôi lỗi bên ngoài thân mọc lên một trận đáng sợ khí tức, tốc độ cùng lực đạo đột nhiên tăng vọt vài tầng. Tự khôi lỗi trong miệng, loang thoáng truyền ra thanh âm nước quảng, long quyền giết. Thủ quan khôi lỗi cả người rất nhanh xoay tròn, cuồn cuộn nổi lên một trận gió bạo, phong bạo dường như tức giận thần long, toàn bộ không gian vào giờ khắc này âm u xuống tới, như tận thế. Này khôi lỗi thế nào còn có thể thi triển thánh vực tuyệt học? Hàn Phong rất là hoảng sợ. Trước thủ quan khôi lỗi, hoặc là dựa vào thân thể vật lý công kích, mặc dù là năng lượng thuộc tính công kích, cũng là trước đó chứa đựng ở khôi lỗi trong cơ thể, không phải Hàn Phong cũng sẽ không tha sụp đổ này thủ quan khôi lỗi. Mà này một khôi lỗi hoàn toàn khác nhau, vừa Hàn Phong nhìn rõ ràng, này cụ khôi lỗi bên ngoài thân dĩ nhiên hấp thu thiên địa linh khí, hơn nữa bản thân trong cơ thể chứa đựng, đúng là thi triển ra chút nào không thua cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học cường đại vũ khí. Canh thứ nhất hoàn thành. Cầu hoa tươi. Lúc xế chiều đoạn lưới, đến bây giờ mới khôi phục, nguyên nhân canh tân thời gian chậm chút. Gần nhất đoạn vong thành cơm thường, đoán chừng là mèo không nhanh được, cải trắng chuẩn bị mấy ngày nữa nhìn lại, còn luôn động một chút là đoạn wifi lời nói, liền bất thời giờ đi mua một cái mới mèo. Chương 1368 tầng thứ 9 đặc thù khôi lỗi hạ, phần 2. 1368 tầng thứ 9 đặc thù khôi lỗi hạ, phần 2. Một khôi lỗi có thể thi triển ra cường đại như vậy thánh vực tuyệt học ý vị như thế nào? Ý nghĩa này cụ khôi lỗi mặc dù chỉ là tiểu viên mãn tam trọng thiên trung kỳ tu vi, chiến lực cũng càng cao, về phần có thể cao tới trình độ nào, sẽ nhìn khôi lỗi thi triển thánh vực tuyệt học đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nay cụ khôi lỗi thi triển ra thánh vực tuyệt học ở cực phẩm thượng đẳng ở giữa không coi là cao cỡ nào sâu, có thể cũng đủ để cho này cụ khôi lỗi công kích sánh ngang tiểu viên mãn tam trọng thiên hậu kỳ. Xem ra, còn thừa lại 9 cụ khôi lỗi cũng đều là như vậy. Hàn Phong trong ánh mắt toát ra một tia khiếp sợ. Khôi lỗi cuối cùng là khôi lỗi, không có mạng sống, muốn nhượng khôi lỗi có thể thi triển ra thánh vực tuyệt học không có thể như vậy đơn giản, đầu tiên chế tác khôi lỗi tài liệu muốn đặc thù, bằng không khôi lỗi không có khả năng hấp thu thiên địa linh khí. Chủ yếu nhất là, phải một môn thánh vực tuyệt học phong ấn tại khôi lỗi trong, cũng cần độc môn phương pháp. Khôi lỗi không phải người, vô pháp lĩnh ngộ thiên địa nguyên lý, không có phương pháp đặc thù đem thánh vực tuyệt học phong ấn tại khôi lỗi bên trong, đồng thời trước kia liền đặt ra thi triển tuyệt học chính tự. Khôi lỗi phải không khả năng thi triển ra cường đại thánh vực tuyệt học. Dung hợp, thánh viêm chiến thể. Dung hợp, chân tiên thể. Hàn Phong lần thứ hai cảm nhận được thân thể kia cổ thiếu chút nữa bị chống đỡ phá cực hạ cảm. Chân tiên thể tiến thêm một bước đề thăng, Hàn Phong tu vi đề thăng tới càng thêm trình độ khủng bố. Tu vi tăng vọt đến trình độ như vậy, nhượng Hàn Phong trong khoảng thời gian ngắn nghĩ tầng thứ 9 khôi lỗi cũng không gì hơn cái này. Hàn Phong biết đây là tu vi tăng vọt nhiều lắm mà đưa đến tâm lý bành trướng. Phải đè xuống loại cảm giác này, chăm chú cẩn thận đối phó khôi lỗi. Chân tiên tịch diệt chỉ. Tất cả hủy diệt khả năng hội tụ bên phải tay ngón tay, sau đó lấy rất nhỏ một cái điểm bỗng nhiên bạo phát, ven đường ngón tay công kích càng ngày càng khổng lồ, không bao lâu liền che khuất bầu trời. Ầm ầm. Hai đại công kích va chạm, hủy thiên diệt địa khí tức tịch quyển ra, quay bốn phía không gian thiếu chút nữa tan vỡ, đối diện khôi lỗi bị cường đại công kích đánh bay ngược ra. Cùng lúc đó, lại là hai cỗ khôi lỗi xuất hiện sau lưng Hàn Phong, chuẩn bị tùy thời đánh lén. Trong đó một khôi lỗi nắm tay ở trên hư không mạnh đập một cái, phía sau phảng phất do cái thế chiến thần hư ảnh ngưng hiện, khí thế bệ nghệ thiên hạ tuôn ra ra. Này kinh thế một quyền mang theo vô thượng uy năng, dù là Hàn Phong đều cảm thấy một trận thở hổn hển. Này cổ áp bách, không chỉ có đến từ uy lực của một quyền này, càng đến từ một quyền này khí thế. Một quyền này đồng dạng chỉ là cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học bên trong xem như là phổ thông đẳng cấp. có thể Hàn Phong quá xác định, sáng tạo ra này một môn thánh vực tuyệt học, cũng không tầm thường cường giả. Một khắc cụ phía sau đồng dạng xuất hiện khổng lồ hư ảnh, bất quá cùng trước một khôi lỗi xuất hiện hư ảnh bất đồng, trước kia một khôi lỗi phía sau xuất hiện hư ảnh càng giống như là nhất thống thiên hạ đế vương, hiện tại này một khôi lỗi phía sau hư ảnh, thì như là ma giới bên trong ma vương, tản mát ra đấu tranh với thiên nhiên khí phách. Khôi lỗi hai chân ở trên hư không không ngừng đá ra, hư không không ngừng tan vỡ, này đá ra cước ảnh, phảng phất thật có thể đủ đem bầu trời đâm. Hai cố khôi lỗi siêu cường công kích, nhượng Hàn Phong sắc mặt hoảng sợ. Hàn Phong muốn thi triển chân tiên đạp bộ đến né tránh, nhưng sau đó Hàn Phong liền phát hiện, này kinh thế một quyền cùng chiến thiên chân tỏa định phạm vi quá lớn, chân tiên đạp bộ chỉ là trong một phạm vi nào đó rất nhanh tránh né tuyệt học, khôi lỗi phát ra động hai đại vũ kỹ, tỏa định phạm vi đã vượt qua chân tiên đạp bộ có thể không ngừng tránh né phạm vi. Ý vị này Hàn Phong mặc kệ dùng chân tiên đạp bộ né tránh đến mức nào, đều không thể chạy trốn tập trung. Nếu như lúc này Huyền Minh Thiên Lang Dực đồng dạng đạt tới cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học chính tự, Hàn Phong là được dựa vào Huyền Minh Thiên Lang Dực tốc độ trực tiếp cuồng lui mấy vạn thước hơn 10 vạn thước, đủ để thoát ly tỏa định phạm vi. Nếu vô pháp chạy trốn, Hàn Phong thẳng thắn liều mạng đứng lên. Dung hợp, chân tiên tịch diệt chỉ. Hỏa diễm cử ngón tay bay nhanh tập ra, chỉ nghe một tiếng rung trời động địa tiếng oanh minh, ngay sau đó vô tận năng lượng cuồng phong mang theo hỏa diễm cùng mãnh liệt kình khí cuồng tạo ra. Hàn Phong bị gió xoáy trực tiếp cuốn đi ra ngoài, mặt khác hai cô khôi lỗi đồng dạng bị cuốn bay. Luận chiến lược mạnh nhất, Hàn Phong trên thực tế đã vượt qua tùy ý một khôi lỗi. Nếu như là một đối một, Hàn Phong hiện tại đã sớm thắng lợi. Đang ở hai cố khôi lỗi bị đánh bay đồng thời, còn thừa lại bảy cụ khôi lỗi ở giữa sáu cụ ầm ầm động, sáu cổ kẻ khác khiếp sợ khí tức xông thẳng lên trời. Lục đại cực phẩm thánh vực tuyệt học. Hàn Phong hơi biến sắc mặt. Hỏa diễm như tức giận đốt thần, phát sinh thuộc về hỏa diễm giống giận, hỏa diễm đầy bầu trời, như lửa hải thông thường che khuất bầu trời. Thủy triều như cơn sóng gió động trời, thao thao mà đến. Lôi đỉnh coi như kia cao quý chính là chư thiên chi thần, đúng Hàn Phong phát động ra cuồng bạo lôi đỉnh công kích, dường như tiến hành sau cùng thẩm lý và phán quyết. Cơn lốc hóa thành kinh thế thương, vô tận mang theo phong duệ lực cơn lốc lung lay quay Hàn Phong, dù là Hàn Phong lúc này chiến lực kinh người, cũng cảm thấy da đầu tê dại. Hắc ám ngưng tụ làm dơ lên trời cự kiếm, là chân tránh như ma vương thông thường chém xuống, mang theo dữ tợn cùng cùng thiếu. Thứ sáu cụ khôi lỗi trên người dâng lên ánh sáng ngọc bạch sắc quang hoàn, đem mình và còn lại năm cụ khôi lỗi túi bao ở trong đó. Một đối một, mỗi một cụ khôi lỗi công kích tuy nói cường đại, cần phải nói chiến thắng Hàn Phong cũng có chút miễn cưỡng, thậm chí có thể nói hoàn toàn không có khả năng. Nhưng năm cái siêu cường thánh vực tuyệt học liên hợp cùng một chỗ, kia tạo thành hiệu quả cũng không nhất ra lần nữa ra nhất sau cùng ra đến năm đơn giản như vậy. Thanh thế lớn, vô cùng uy manh khí tức như ba đảo cuộn trào mãnh liệt sóng biển, không ngừng đánh thẳng vào Hàn Phong. Hàn Phong tùy ý cổ hơi thở này không ngừng cọ rửa thân thể của chính mình, nghiêm nghị không hái sợ, thân thể như núi bất động. Đang ở năm đại công kích gần tới gần thời điểm, Hàn Phong mạnh một ngón tay vươn. Dung hợp, chân tiên giao long chỉ. Chân tiên giao long chỉ đã đạt được nửa bước siêu phẩm thánh vực tuyệt học chính tự, uy lực cường đại vô cùng. Dung nhập cực quang thương diễm sau đó, chân tiên giao long chỉ uy lực càng đạt tới bất khả tư nghị trình độ. Vũ khí còn chưa chân chính phát động đi ra ngoài, Hàn Phong thân thể của chính mình liền trước không nhịn được. Một ít huyết quản trực tiếp bạo liệt, Hàn Phong thân thể tiên huyết đầm địa, dường như huyết nhân thông thường. Có thể Hàn Phong ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm đối diện sáu cụ khôi lỗi, tràn ngập kiên định, quang mang nóng rực như mặt trời. Đều đã xông qua tầng thứ 9, nếu như không binh kính toàn lực đi xông vào một lần, thất bại há không đáng tiếc. Nếu như đem hết toàn lực, thiếu chút nữa bỏ mình cũng còn chưa thông qua, kia cũng sẽ không có tiếc nuối. Lục đại công kích va chạm, phảng phất sáu quả hàng tình chạm đụng vào nhau, kia hủy thiên diệt địa dư ba. Như viễn cổ manh thu trong khoảnh khắc đem Hàn Phong cắn nuốt hết. Thánh viêm khải giáp gắt gao phòng thủ chứ Hàn Phong thân thể, thế nhưng ở cường đại như vậy dư ba dưới, thánh viêm khải giáp kiên trì không bao lâu liền nghiền nát rớt. Hàn Phong lập tức đem Cửu Thiên Thánh chuyên tung, nỗ lực muốn mượn dùng Cửu Thiên Thánh chuyên thân thể cao lớn chống đối kia dường như muốn tiêu diệt thế dư ba. Không thể không nói, làm như thế pháp quả nhiên ngăn cản không ít năng lượng cường đại cọ rửa, mặc dù Cửu Thiên Thánh chuyên vì vậy mà tổn thương không ít, có thể vì chống nổi những thứ này dư ba cọ rửa, Hàn Phong cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Chương 1369 thông qua, canh thứ 3. 1369 thông qua, canh thứ 3. Tiểu béo, sau đó Cửu Thiên Thánh chuyên chỉ sợ lại muốn giao cho ngươi chữa trị một đoạn thời gian. Ngăn cản năng lượng đánh sâu vào đồng thời, Hàn Phong cười khổ đúng tiểu béo truyền âm nói. Không sao cả, ngược lại này Cửu Thiên Thánh chuyên bản thân cực mạnh cũng chính là cực phẩm thánh khí, lấy ta hiện tại khôi phục trình độ, quá dễ là có thể đem khôi phục. Tiểu béo lơ đến nói. Cửu Thiên Thánh chuyên sau đó, tuy nói phần lớn năng lượng trùng kích bị Cửu Thiên Thánh chuyên chống đối, có thể như cũ có tiểu bộ phận năng lượng dư ba cọ rửa mà đến. Một phen gian nan chống đối sau, Hàn Phong trên người hầu như chưa xong tốt địa phương, thu hồi cửu thiên thánh chuyên, Hàn Phong nhìn về phía sáu cụ khôi lỗi. Thấy sáu cụ khôi lỗi tình hình, Hàn Phong thần sắc trầm xuống, chỉ thấy trước chưa phát động công kích thứ sáu cụ khôi lỗi đem bạch sắc quang hoàn phát huy đến mức tận cùng, đem đại bộ phận năng lượng dư ba cấp để cản lại, còn thừa lại năng lượng dư ba, sáu cụ khôi lỗi cũng dựa vào cường đại thân thể ngạnh sinh sinh cấp chống đối xuống tới. Nói tóm lại, sáu cụ khôi lỗi cũng không có bị bao nhiêu bị thương. Tại sao có thể như vậy? Vẫn còn có khôi lỗi là chuyên môn phòng ngự. Chết tiệt, như vậy những thứ này khôi lỗi thì càng khó khăn đánh. Hàn Phong trong lòng dâng lên một cổ bất đắc dĩ. Trong lúc bất chợt, Hàn Phong vẻ sợ hãi cả kinh, trước ba cụ hơn nữa bây giờ sáu cụ, xuất thủ tổng cộng mới 9 cụ khôi lỗi, nhưng vẫn là có một khôi lỗi không có hiện thân. Này cụ khôi lỗi ở đâu? Hàn Phong nguyên thần lực điên cuồng tuôn ra, rất nhanh, Hàn Phong ở sau người cảm ứng được một cổ đặc thù ba động kế tục chạy tới. Sau lưng ta, Hàn Phong vội vã nghiêng đầu lại, rốt cục thấy được thứ 10 cụ khôi lỗi hình dạng. Này thứ 10 cụ khôi lỗi càng thêm đặc thù. Trước khôi lỗi mặc kệ thế nào đều có thể đủ thấy cứng ngắc bộ phận cùng một ít rõ ràng cho thấy khôi lỗi bộ phận. Nhưng này thứ 10 cụ khôi lỗi cũng thật tới cực, thậm chí ngay cả hai mắt đều hiện lên linh động sáng bóng. Nếu như không phải là nguyên thần lực thật là điều tra ra không có mạng sống khí tức, Hàn Phong chỉ dùng nhìn bằng mắt thường lời nói, chỉ mong quá dễ đem cho rằng chân nhân. Đột nhiên ở giữa, thứ 10 cụ khôi lỗi ngừng lại, Hàn Phong thận trọng rằng co, không biết này thứ 10 cụ khôi lỗi lại có năng lực gì. Nhưng ở lúc này, thứ 10 cụ khôi lỗi hai mắt chuyển động, trong ánh mắt lóe lên linh tính ba động. Hàn Phong chú ý tới này hai mắt, không tự chủ được nhìn lại, sau một khắc theo khôi lỗi linh tính ánh mắt quang mang trong nháy mắt sáng ngời, Hàn Phong phát hiện không gian bốn phía vặn mẹo, xảy ra cực đại biến hóa. Không xong, là ảo thuật. Thảo nào này khôi lỗi hai mắt linh động, này khôi lỗi công kích mà thật là cặp mắt. Hàn Phong cũng không biết nên nói cái gì cho phải, này tầng thứ 9 khôi lỗi vị miễn quá biến thái đi. Đơn cá tu vi chỉ là tiểu viên mãn tam trọng thiên trung kỳ, hơn nữa tuyệt học cũng bất quá là tương đương với tam trọng thiên hậu kỳ, có thể mỗi một cá khó chơi trình độ, so với tầm thường tiểu viên mãn tam trọng thiên hậu kỳ mạnh hơn trên một cấp bậc. Nhất là 10 cụ khôi lỗi liên hợp cùng một chỗ. Tinh chi thánh đồng, khai, phá. Hàn Phong nguyên thần lực điên cuồng lao ra, cái chán tinh thánh đầu đã ngưng hiện, cửu giác tinh đồng tử mãnh liệt vận chuyển. A. Thứ 10 cụ khôi lỗi ảo thuật so với tưởng tượng ở giữa còn mạnh hơn. Ở phá tan ảo thuật trên đường, Hàn Phong tinh chi thánh đồng thừa nhận rồi khó diễn tả được áp lực. Áp lực này, nhượng Hàn Phong tinh chi thánh đồng thiếu chút nữa bể mất, trong con ngươi tràn đầy tơ máu, phảng phất đều nhanh muốn tràn đầy đi ra. 10 cụ khôi lỗi bên trong, này thứ 10 cụ khôi lỗi là thật chính bị thương nặng Hàn Phong. Bất hảo. Vừa phá tan ảo thuật, Hàn Phong đồng tử đau nhức, đau đầu khó nhịn, nhận biết khó tránh khỏi yếu đi một ít. Các loại Hàn Phong hơi chút phản ứng kịp, còn lại 9 cụ khôi lỗi đã tới gần. Không thể ngạnh kháng. Hàn Phong tự biết trạng thái của mình bất hảo, hoàn toàn không có ngạnh kháng dự định. Dường như trước vài tầng phương pháp chiến đấu, Hàn Phong vẫn như cũ là kéo. Chỉ là cùng mấy tầng trước bất đồng, mấy tầng trước Hàn Phong kéo rất lớn một loại trình độ trên là một loại sách lược, là muốn kéo suy sụp khôi lỗi, đồng thời Hàn Phong cũng có vài phần tự tin có thể kéo suy sụp khôi lỗi. Nhưng bây giờ kéo, cũng một loại chật vật chạy trốn, Hàn Phong bản thân cũng không có đem nắm có hay không có thể kéo suy sụp những thứ này biến thái khôi lỗi. Nếu như không muốn như vậy chật vật chạy trốn, Hàn Phong hoàn toàn có thể trực tiếp buông tha chịu thua. Cái ý nghĩ này Hàn Phong trong đầu trên thực tế cũng đổi qua vài lần. Ma huyễn kim tháp, ngay cả ma huyễn cung chiếm đoạt nhiều năm như vậy đều chẳng bao giờ có người xông đến tầng thứ 9. Hắn có thể xông đến bước này ở rất nhiều người trong mắt đã là quá biến thái, đối đãi phải đủ. Đồng thời tiến nhập ma huyễn kim tháp trước, ứng phó một cái tiểu viên mãn nhị trọng thiên đỉnh đều cực kỳ miễn cưỡng, nói không chừng mấy chiêu sau đó sẽ bị thua. Mà bây giờ, tiểu viên mãn nhị trọng thiên đơn giản ở giữa là được đánh bại, có thể có to lớn như vậy để thăng, không cần nữa mưu toàn tiến hơn một bước. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, Hàn Phong vẫn là không có nói ra chịu thua buông tha nói, cứ như vậy chịu thua buông tha, luôn cảm thấy còn chưa phải cam tâm. Ngoại giới bên trong, tầng thứ 9 đã chớp động mấy ngày. Thời gian dài như vậy cũng không có thông qua tầng thứ 9, mọi người đã bắt đầu không coi trọng Hàn Phong. Khiêu chiến quá ma huyễn kim tháp võ giả đều biết, kéo gặp thời ở giữa càng dài, càng nói rõ đối phó khôi lỗi không có cách nào. Trương cung chủ cười lạnh một tiếng, tầng thứ 9 khôi lỗi há là có thể đơn giản thông qua. Yến cung chủ cũng hiểu được Hàn Phong thông qua có khả năng thật to rơi chậm lại, nhưng nghe đến Trương cung chủ, Yến cung chủ cũng miệt thị đạo, thì là không thông qua, tối thiểu cũng đạt tới tầng thứ 9, ngươi có thể sao? Ngươi bây giờ, chỉ sợ đã không phải là kia Hàn Phong đối thủ. Chê cười, bản tọa hội không bằng tên tiểu tử kia. Trương cung chủ hiểm quyết tâm hư, cường chống đạo. Đại cung chủ nghe vậy, khí ngược đạo, a, kia Trương cung chủ có hứng thú hay không tại nơi Hàn Phong sau khi đi ra cắt nữa bàn luận một phen đâu? Không ít đại cung chủ nhất phái trưởng lão tự tiếu phi tiếu dòm Trương cung chủ. Khóa trước tới nay địa huyễn cung cung chủ, bây giờ thánh huyễn cung trưởng lão đều có chút không đành lòng rời ánh mắt, ngay cả bọn họ lúc này cũng không cho rằng Trương cung chủ vẫn còn đối thủ của tiểu tử đó. Nghĩ tới đây, những thứ này tự địa huyễn cung tiến nhập thánh huyễn cung trưởng lão thầm than một tiếng, ngắn thời gian ngắn ngủi, tiểu tử kia tiểu thành vừa được trình độ như vậy, thật để cho bọn họ những thứ này sống vô số năm lão gia hỏa cảm thấy làm đến cậu thân trên. Này! Này! Này có gì không thể? Trương cung chủ cảm thấy không chịu nổi thời gian, cũng lòng tự trọng quấy phá, không muốn thừa nhận mình đã quá khả năng không bằng Hàn Phong chuyện thực. Nói vừa nói ra khỏi miệng, Trương cung chủ liền hận không thể chịu bản thân một cái miệng. Đại cung chủ mỉm cười, bổn cung liền đang mong đợi Trương cung chủ cùng Hàn Phong lần thứ hai giao thủ. Tầng thứ 9 Ma Huyễn Kim Tháp. Hàn Phong đã chật vật né 10 thiên, thương thế trên người càng thấy nghiêm trọng, đồng dạng những khôi lỗi kia cũng không thật nhiều thiếu. Tránh né trong lúc, Hàn Phong phát hiện những thứ này khôi lỗi mỗi lần phát đại chiêu thời điểm đều phải cần một khoảng thời gian giảm sóc. Hàn Phong quan sát thấy vậy liền hiểu, khôi lỗi dù sao không phải là võ giả, trong cơ thể năng lượng không có võ giả khôi phục nhanh như vậy. Vì vậy những thứ này khôi lỗi cũng không phải là đều là đồng loạt ra tay, mà là chia làm lượng nhóm. Chính là bởi vì lúc này, Hàn Phong khả năng đủ kiên trì đến bây giờ, không phải. Không. Không được. Kiên trì không nổi nữa. Hàn Phong trước mắt không rõ, thân thể bất ổn hướng mặt đất ngã đi. Một khôi lỗi ở trên hư không mạnh một bước, bạo ầm mà đến, Hàn Phong trong lòng tiếc nuối, đến cực hạn, phóng. Buông tha. Hàn Phong đã chuẩn bị buông tha, có thể lời còn chưa nói hết, Hàn Phong cũng ngạc nhiên phát hiện, kia bạo ầm mà đến khôi lỗi cũng không có công kích nữa hắn, mà là dừng ở trước người hắn cách đó không xa, mặt khác chín cụ khôi lỗi rất nhanh tới rồi, đồng dạng là dừng ở trước người mình. Này, đây là có chuyện gì? Hàn Phong mục trừng khẩu nốc. Chương 1370 Huyền Tiên Thể, Chân Tiên Tiên Đồng, canh thứ nhất. 1370, Huyền Tiên Thể, Chân Tiên Tiên Đồng, canh thứ nhất. Đang ở Hàn Phong nghi hoặc thời gian, tầng thứ 9 bầu trời đánh xuống 256 đoàn lĩnh ngộ ánh sáng đánh xuống, đồng thời còn có một đoạn tin tức truyền vào đến Hàn Phong trong đầu. Hàn Phong giờ mới hiểu được, hắn đi qua Ma Huyễn Kim Tháp tầng thứ 9. Nguyên lai, tầng thứ 9 đi qua khảo hạch có lượng chủng phương thức. Loại thứ nhất hay và phía trước mấy tầng như nhau, đem khôi lồi đánh nát hay, loại thứ hai còn lại là kiên trì thời gian nhất định, mà Hàn Phong kiên trì tới sở quy định thời gian, sở dĩ cũng coi như là thông qua khảo hạch. Hiểu tất cả, Hàn Phong không gì sánh được may mắn chính không có buông tha, nếu không nhưng sẽ không có nhiều như vậy lĩnh ngộ ánh sáng cùng hắn hấp thu. Càng làm cho Hàn Phong vui mừng chính là, tầng thứ 9 thông quan thưởng cho ngoại trừ và phía trước tầng 8 có lĩnh ngộ ánh sáng bên ngoài, tầng thứ 9 thưởng cho còn có trước mặt thập cụ khôi lỗi chung. Nói cách khác, trước đem Hàn Phong vội và chật vật không chịu nổi khôi lỗi, lúc này đã thành Hàn Phong thuộc sở hữu vật. Nhắm mắt lại, Hàn Phong tỉ mỉ xem lướt qua chứ đột nhiên này dũng mãnh vào chính trong đầu tin tức, lần thứ 2 mở mắt ra hậu, Hàn Phong đối thập cụ khôi lỗi có càng sâu tầng thứ mộ. Trước Hàn Phong vẫn cho là những khôi lỗi có thể thi triển ra thánh vực tuyệt học, chắc là sáng tạo những khôi lỗi đem những thánh vực đó tuyệt học nguyên lý phong ấn tại khôi lỗi trong cơ thể, đồng thời thiết trí thi triển phương pháp. Nhưng tại nơi đệ thập cụ khôi lỗi dùng ra ảo thuật lúc, Hàn Phong cũng có chút hoài nghi. Rất rõ ràng, đệ thập cụ khôi lỗi có thể thi triển ảo thuật là bởi vì cặp kia huyễn đồng. Nói cách khác, sáng tạo khôi lỗi nhân, ngạnh sinh sinh đích đem một gã chính mình huyễn đồng võ giả con ngươi cấp đào lên, an trí ở tại khôi lỗi thượng. Lúc này có trong đầu tin tức, Hàn Phong hiểu được tất cả, cho dù là còn lại cựu cụ khôi lỗi, cũng không phải đem thánh vực tuyệt học nguyên lý phong ấn, mà là ngạnh sinh sinh đích đem thánh vực tuyệt học người sáng tạo linh hồn cấp phong ấn tại khôi lỗi nội. Lúc này mới có thể dùng khôi lỗi có thể thi triển ra cường đại thánh vực tuyệt học, đồng thời phát huy ra thập thành uy lực. Đương nhiên, những linh hồn này linh động tính đều bị gạt bỏ, bằng không những khôi lỗi nhưng thì không phải là vô ý thức khôi lỗi, mà là có ý thức. Hàn Phong đánh giá trước mặt thập cụ khôi lỗi, trong đầu tin tức rõ ràng ghi lại những khôi lỗi trước thi triển thánh vực tuyệt học tên gọi. Trước gian nan hô lên long quyển sát mãi là một gã am hiểu thể thuật thánh vực siêu cấp cường giả, sở dĩ hội có thể chật vật hô lên thánh vực tuyệt học tên, là bởi vì này cụ khôi lỗi tồn tại thừa hài gian quá dài, thì là mất đi linh động tính, lại sẽ có mới trí năng sinh ra. Nếu như điều không phải Hàn Phong chiếm được cái này thể thuật khôi lỗi, tiếp qua hơn 10 vạn năm, này cụ khôi lỗi nội bị phong ấn vô linh động tính linh hồn, tiểu sẽ trở thành mới linh hồn, có trí khôn. Hàn Phong đem này cụ thể thuật khôi lỗi xưng là khôi lỗi lao đại, còn lại là khôi lỗi nhị, khôi lỗi tam, khôi lỗi tứ, khôi lỗi ngũ, khôi lỗi lục, khôi lỗi thất, khôi lỗi bát, khôi lỗi cửu, khôi lỗi thập. Trong đó khôi lỗi thứ hai là thi triển ra ảo thuật cụ khôi lỗi, ảo thuật thánh vực tuyệt học vi huyễn mâu tử vong sát. Nếu như điều không phải như Hàn Phong như vậy có tinh chi thánh đồng, còn lại võ giả bị đẩy vào huyễn đồng nội thế giới hậu, ở thời gian nhất định nội không có đi ra ngoài sẽ liên đới thân thể và nguyên thần bị triệt để thắt cổ. Khôi lỗi tam và khôi lỗi tứ theo thứ tự là sử dụng quyền pháp và sử dụng cước pháp khôi lỗi. Trên thực tế này hai cỗ khôi lỗi coi như là thể thuật loại hình, nhưng khôi lỗi tam thiên hướng vu quyền thuật, khôi lỗi tứ thiên hướng vu cước pháp, khôi lỗi lao đại thuộc về cân đối. Khôi lỗi tam quyền pháp là cái thế phá thiên quyền, khôi lỗi tứ cước pháp còn lại là cuồng phách chiến thiên cước. Khôi lỗi ngũ thánh vực tuyệt học vi phần thiên hỏa thần nộ. Khôi lỗi lục thánh vực tuyệt học vi hải thiên tuyệt sắc. Khôi lỗi thất thánh vực tuyệt học vi chư thiên thẩm phán. Khôi lỗi bát thánh vực tuyệt học vi cụ phong hồi thiên thương. Khôi lỗi cựu thánh vực tuyệt học cũng có chút đặc thù, là quang minh thuộc tính thánh vũ thủ hộ, là một môn phòng ngự loại hình thánh vực tuyệt học. Đi qua trước chiến đấu, Hàn Phong rất biết do cửa này phòng ngự thánh vực tuyệt học có lợi hại dường nào. Hiện tại này khôi lỗi cựu đã thuộc về ta, tiếp theo thời điểm đối địch đảo là có thể nhượng này khôi lỗi cựu thi triển ra thánh vũ thủ hộ lai bảo hộ ta. Nói xong, Hàn Phong nhìn về phía tối hậu một khôi lỗi thập. Khôi lỗi thập cả vật thể đen kịt, thuộc tính vi hắc ám. Thánh vực tuyệt học còn lại là hắc ám kinh thế trảm. Khẽ cười một tiếng, Hàn Phong nhãn thần nóng cháy, không kịp chờ đợi bắt đầu luyện hóa khởi thập cụ khôi lỗi. Hàn Phong còn không biết, bởi vì hắn thông qua ma huyễn kim tháp tầng thứ 9, ngoại giới ma huyễn cung từ trên xuống dưới đều muốn nổi điên. Dù cho xông qua tầng thứ 9 cũng không phải là bọn họ ma huyễn cung người, khả năng đủ thấy tận mắt chứng một vị võ giả xông qua ma huyễn kim tháp tầng thứ 9, đó cũng là một loại vô thượng vinh quang a. Đây hết thảy đều là bởi vì ma huyễn kim tháp ở ma huyễn cung trên dưới trong lòng có không thể thay thế được địa vị. Trương cung chủ cả người lạnh lẽo nhìn đây hết thảy, sắc mặt tái xanh, ánh mắt phẫn nộ rơi ở trong đám người Hùng Nghiễm trên người. Cảm thụ được Trương cung chủ tức giận, Hùng Nghiễm lộ ra sự ngu dại dáng tươi cười, hắn biết, hắn hết thảy đều xong. Lúc này đây, Liên Mẫu Phi đều không nhất định có thể hộ được hắn. Tầng thứ 9 ma huyễn kim tháp. Hàn Phong đem luyện hóa hậu thập cụ khôi lỗi thu, bắt đầu hấp thu lĩnh ngộ ánh sáng. Lúc này đây, Hàn Phong hấp thụ giáo huấn, quyết định lĩnh ngộ ra bản thân một môn thánh đồng loại thánh vực tuyệt học. Hơn nữa tinh chi thánh đồng cực hạn cũng chính là cực phẩm thượng đẳng mà thôi, sớm muộn có một ngày sẽ bị đấu loại. 256 đoàn lĩnh ngộ ánh sáng, nhượng Hàn Phong rất nhanh lĩnh ngộ ra được một môn chân tiên tiên đồng. Chân tiên tiên đồng chủ yếu tác dụng đó là chống đối ảo thuật, quan sát càng thêm nhạy cảm, nói trắng ra là, hay công kích của đối phương tốc độ phản ánh đến chân tiên tiên đồng nội rất có thể là chậm vài lần tốc độ. Này có thể cho Hàn Phong mau hơn làm ra phản ứng và ứng đối. Đồng thời, chân tiên tiên đồng cũng có nhất chiêu công kích loại tiên đồng ánh sáng, uy lực có thể so ra kém cùng cấp bậc công kích loại thánh vực tuyệt học, nhưng uy lực cũng không toàn kém. Đương nhiên, đây chỉ là hiện nay chân tiên tiên đồng công năng, ngày sau có hay không có cải biến, còn phải xem Hàn Phong lĩnh ngộ của mình. Ngoại trừ chân tiên tiên đồng, Hàn Phong hoàn lĩnh ngộ ra một môn chân tiên vô ảnh thối cước pháp, đây là Hàn Phong tham khảo khôi lỗi tứ cuồng phách chiến thiên cước mà lĩnh ngộ ra. Chân tiên vô ảnh thối đẳng cấp rất dễ đề thăng, đủ đề thăng đến cực điểm phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học trình tự mới ngừng lại được. Nhưng chân tiên tiên đồng đã có thể không giống nhau, bởi chỉ có tinh chi thánh đồng như thế một môn thánh vực tuyệt học, Hàn Phong tham khảo quá ít, chân tiên tiên đồng khó có thể song tương đối lớn đề thăng, hiện nay chân tiên tiên đồng chỉ là cực phẩm lớp giữa thánh vực tuyệt học trình tự. Xét thấy các đại tuyệt học đều đã đạt đến một loại cực hạn, Hàn Phong liền đem còn dư lại lĩnh ngộ ánh sáng toàn bộ dùng cho chân tiên thể lĩnh ngộ thượng. Thời gian yếu ớt rồi biến mất. Lĩnh ngộ ánh sáng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu hao, thẳng đến tối hậu chỉ còn lại có hơn 10 đoàn hậu, chân tiên thể rốt cục gian nan tấn cấp thành công, Hàn Phong xưng hô kỳ vi huyền tiên thể. Canh thứ nhất hoàn thành. Cầu hoa tươi. Chương 1371 tái chiến, phần 2. 1371, tái chiến, phần 2. Chân tiên thể rốt cục tấn cấp thành công, huyền tiên thể mặc dù chỉ là mới vào cảnh giới tiểu thành, nhưng kỳ phẩm cấp cũng không kém chút nào cực kỳ phẩm thánh vực tuyệt học chính tự. Chỉ là đáng tiếc, tu vi của ta bây giờ quá thấp, chỉ tiểu viên mãn nhất trọng thiên cảnh giới, nếu là thi triển huyền tiên thể, chỉ sợ cơ thể của ta lập tức sẽ bể mất. Muốn thi triển huyền tiên thể, tu vi của ta tối thiểu yếu đột phá đến tiểu viên mãn nhị trọng thiên cảnh giới, mà muốn thi triển dung hợp cực quang thương diễm huyền tiên thể, tu vi ít nhất phải đạt được tiểu viên mãn nhị trọng thiên đỉnh, thậm chí là tiểu viên mãn tam trọng thiên mới được. Hàn Phong có chút tiếc nuối, chân tiên thể tuy nói thành công tấn cấp huyền tiên thể, cần phải thực sự thi triển ra huyền tiên thể. Trời biết hoàn nhu cần bao nhiêu thời gian. Tiểu viên mãn nhất trọng thiên trung kỳ cự ly nhị trọng thiên nhìn qua chênh lệch không lớn, nhưng nhiều ít tiểu viên mãn cường giả tu hành mấy nghìn năm thậm chí suốt đời đều khó khăn dĩ đột phá. Hàn Phong tự biết có cửu diễm thiên hỏa tháp tuyệt đối không có khả năng cần lâu như vậy, nhưng Hàn Phong cũng rõ ràng, nếu như không có kỳ ngộ nói, cho dù có cửu diễm thiên hỏa tháp, chỉ dựa vào tu luyện cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể đột phá. Nếu có như ma huyễn kim tháp như vậy, chuyên môn để thăng tu vi bảo tháp thì tốt rồi. Nói thầm hoàn hậu, Hàn Phong ánh mắt nhìn về phía còn lại vi số không nhiều lĩnh ngộ ánh sáng, Hàn Phong ánh mắt dần dần sâu thẳm đứng lên. Bàn tay mạnh vương, tướng lĩnh ngộ ánh sáng trộm trong tay. Hiện nay các phương diện ta hầu như đạt tới cực hạn, nhưng đang nắm giữ thánh vực tuyệt học phương diện, nói không chừng ta năng tiến hơn một bước. Hàn Phong lúc này đây tưởng phải nắm giữ, chính là trước đây kế thừa nhất chiêu cực kỳ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, Đế Hoàng Thiên Lang Trảo. Thân là cực kỳ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, vốn là cũng không Hàn Phong tu vi như thế có thể nắm giữ, thậm chí có thể nói, tiểu viên mãn tam trọng thiên đều không có tư cách nắm giữ bực này thánh vực tuyệt học. Nhưng Hàn Phong đích tình hình lại có chút không giống. Đầu tiên trước đây kế thừa xong Đế Hoàng Thiên Lang Trảo thời gian, Hàn Phong còn chiếm được vị kia Thiên Lang tiền bối truyền thừa xuống kinh nghiệm tu luyện, thứ nhì tại đây Ma Huyễn Kim Tháp trung còn có lĩnh ngộ ánh sáng. Lưỡng giường hai tầng ra, Hàn Phong đối hoàn toàn nắm giữ Đế Hoàng Thiên Lang Trảo không ôm mong muốn, nhưng nếu là chỉ là hơi chút nắm giữ một ít, Hàn Phong vẫn có nắm chặt. Cực kỳ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, nắm giữ cho dù là chỉ một kia, cũng đủ để cho lúc này tu vi vẫn tiểu viên mãn nhất trọng thiên Hàn Phong hưởng thụ vô cùng. Nhắm mắt lại, Hàn Phong lần thứ hai đắm chìm trong tu luyện, này nhưng khổ bên ngoài lo lắng cùng đợi Ma Huyễn cung mọi người. Đại cung chủ trấn an nói, chư vị không nên lo lắng, mỗi một lần đi qua tất nhiên sẽ có thưởng cho, Hàn Phong lúc này thập có là đang tu luyện, chúng ta an tâm chờ đó là. Trong lúc bất chi bất giác, vừa kỳ tháng quá khứ. Tầng thứ 9 Ma Huyễn Kim Tháp, Hàn Phong chậm rãi mở hai mắt ra, thở ra một hơi thở, rốt cục miễn cưỡng nắm giữ Đế Hoàng Thiên Lang Trảo, không sai biệt lắm có thể phát huy ra nhất thành lực lượng. Chỉ nhất thành cũng chỉ là so với chân tiên giao long chỉ hơi yếu một bậc, theo nắm giữ làm sâu sắc, siêu việt chân tiên giao long chỉ là chuyện sớm hay muộn, trừ phi chân tiên giao long chỉ cũng nhận được đột phá. Ta chân tiên thể đã đột phá đến huyền tiên thể, như vậy còn lại thuộc về chân tiên cấp thánh vực khác tuyệt học sớm muộn cũng phải nhận được tân chức, cần chỉ là thời gian. Dĩ ta bây giờ tổng hợp lại chiến lực, ở tất cả thánh vực tiểu viên mãn ở giữa cũng miễn cưỡng rốt cuộc xâm nhập nhất đẳng, có lẽ nói là tiếp cận nhất đẳng, có nữa khôi lỗi tương trợ. Nhất đẳng chung cũng chỉ có này cực kỳ lợi hại mới có thể đối với ta tạo thành nghiền ép, còn dư lại hay ở vào tiểu viên mãn đứng đầu tầng thứ võ giả. Có thể ở tiểu viên mãn cảnh giới đứng hàng nhất đẳng, tối thiểu đều có tiểu viên mãn tam trọng thiên đỉnh chiến lực, thậm chí lại tục siêu việt, về phần đứng đầu tiểu viên mãn, chiến lực đều là vượt qua xa tiểu viên mãn, vô hạn tiếp cận đại viên mãn. Tuy nói có thể ở tiểu viên mãn cảnh giới thì có sánh ngang đại viên mãn chiến lực có khả năng sấp xỉ với không. Nhưng di vong đại lục từ ấy năm tới nay cũng không phải là không có quá, như vậy tiểu viên mãn đều bị trở thành nghịch thiên tiểu viên mãn. Bất quá nghịch thiên tiểu viên mãn quá mức rất thưa thớt, mấy vạn niên hơn 10 vạn năm cũng khó tìm một cái, cố trên cơ bản sắp bị quên lãng. Ngoại giới, Ma Huyễn Kim Tháp từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 quang mang rồi đột nhiên sáng choang, sau đó thả ra ngoài ngưng tụ thành một đoàn. Quang đoàn trong dần hiện ra Hàn Phong thân ảnh của, đương Hàn Phong đi ra quang đoàn thời gian. Ma Huyễn Kim Tháp tầng thứ nhất nói tầng thứ 9 quang mang từ từ ảm đạm xuống, tối hậu hóa thành hư vô. Chỉ có kế tiếp người khiêu chiến tiến nhập Ma Huyễn Kim Tháp, Ma Huyễn Kim Tháp mới có thể một lần nữa toát ra quang huy. Vạn bối đa tạ Ma Huyễn cung chư vị tiền bối. Hàn Phong vừa ra tới, đầu tiên liền chiêu đại cung chủ chờ người được rồi đại lễ. Nếu như không có đại cung chủ đám người tán thành, hắn tuyệt đối không có cách nào tiến nhập Ma Huyễn Kim Tháp, tối thiểu bây giờ còn chưa có tư cách đó vội và Ma Huyễn cung đồng ý. Không có tiến nhập Ma Huyễn Kim Tháp, thực lực của hắn cũng sẽ không có lớn như vậy biên độ để thăng, có thể nói nghịch thiên. Tỉ mỉ coi như, từ tiến vào đi bây giờ ra, và khôi lỗi chiến đấu thời gian là ít nhất, tiền tiền hậu hậu cộng lại cũng không đến nhất tháng. Nhưng hấp thu lĩnh ngộ ánh sáng bế quan cũng hao tốn mấy năm thời gian. Mấy năm, đang bình thường trong mắt người có lẽ là rất dài dòng thời gian, nhưng đối với tiểu viên mãn có lẽ đại viên mãn cường giả mà nói, mấy năm, chỉ là chớp mắt một cái mà thôi. Chớp mắt một cái. Thực lực thì có như vậy tấn mãnh tăng trưởng, này nếu như truyền ra ngoài, không biết sẽ khiến lớn bực nào sóng to gió lớn. Đại cung chủ hơi giơ tay lên, chờ Hàn Phong đứng lên hậu nói, đây là ngươi cố gắng của mình có được, điều không phải mỗi người đều có thể đủ như ngươi như vậy đi qua tròn 9 tầng. Đại cung chủ phía sau, bất kể là trước đồng ý vẫn có bất mãn, lúc này nhìn về phía Hàn Phong thần sắc đều tràn ngập ôn hòa. Như vậy tiền đồ vô lượng rất có thể thành tựu chân thần thiên tài, bọn họ Ma Huyễn cung trăm triệu bất năng và kỳ vi địch. Yến cung chủ không có hảo ý nói, Hàn Phong tiểu tử, người kia thế nhưng đối với ngươi sau khi ra ngoài bao lớn để thăng thật tò mò nghi, không ngại, các ngươi luận bàn một chút. Ừ. Hàn Phong sửng sốt, theo ánh mắt của mọi người chăm chú vào Trương cung chủ trên người. Thấy nhiều như vậy ánh mắt ngưng tụ ở trên người mình, Trương cung chủ khuôn mặt cứng ngắc. Ở trước mặt nhiều người như vậy, Trương cung chủ lòng tự trọng lại bắt đầu quay phá, cường xanh nói, bản tọa cũng muốn nhìn ngươi một chút tiểu tử có thể đạt tới trình độ nào, cũng không nên như trước như vậy liền bản tọa ba chiêu đều thiếu chút nữa xanh không giới lai. Hàn Phong ở Ma Huyễn Kim Tháp chiếm được nhiều như vậy thật là tốt chỗ, vốn có còn có chút tiếc nuối đi tìm Trương cung chủ phiền phức, nhưng lúc này Trương cung chủ chính tìm tới cửa, Hàn Phong trong lòng cuồng tiếu không ngừng. Thỉnh. Hàn Phong thúc thủ mà đứng, vẻ mặt tự tin, làm ra nhượng Trương cung chủ thủ xuất thủ trước động tác, này không hề nghi ngờ chọc giận Trương cung chủ. Chân nghĩ đến ngươi thắng chắc phải không? Trương cung chủ sắc mặt lạnh lùng. Kỳ Lân Quy Nguyên Chỉ. Lúc trước, một chiêu này đối Hàn Phong mà nói có thể nói là thanh thế lớn. Kinh qua một phen tính toán tài gian nan để đỡ được. Nhưng vào lúc này Hàn Phong trong mắt, một chiêu này uy lực cũng bất quá là phổ thông. Chân tiên thể, ngưng. Liên Thánh Viêm chiến thể cũng không có thi triển, càng không có dung nhập cực quang thương diễm, chỉ một chân tiên thể, để Hàn Phong tu vi lập tức tăng vọt tới tiểu viên mãn nhị trọng thiên hậu kỳ. Cái chán kim sắc ký hiệu soi sáng vòng trời, dưới chân tiên vân sấn thác Hàn Phong như thiên tiên hạ phàm. Chân tiên tịch diệt chỉ. Chương 1372 đi trước Yêu Châu, canh thứ 3. 1372, đi trước Yêu Châu, canh thứ 3. Phong vân dũng động, đáng sợ khí tức mang tất cả ra, một đám Ma Huyễn cung đệ tử phảng phất đưa thân vào hủy thiên diệt địa khí lưu trong, thật lớn thanh thế nhượng đông đảo Ma Huyễn cung đệ tử không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bách độ tìm tòi canh tân nhanh nhất tối ổn định. Lưỡng cây năng lượng cự ngón tay trên không trung va chạm, vô tận kình khí như ánh sáng ngọc quang hoa nổ bắn ra ra. Đại cung chủ thấy vậy thần sắc biến đổi, tay ngọc vung lên, đại viên mãn kết giới trong nháy mắt bao phủ hai người quanh mình. Một đám Ma Huyễn cung đệ tử này tài khôi phục lại, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Không nói những Ma Huyễn cung đệ tử, hay đông đảo người già cũng đều sắc mặt đại biến. Những trưởng lão này mạnh nhất cũng bất quá là cùng Trương cung chủ tương đương, đều là nhị trọng thiên đỉnh cảnh giới. Bọn họ rất là hoảng sợ phát hiện, Hàn Phong phát động ra một chiêu kia, đủ để bị thương nặng bọn họ, thậm chí bọn họ một đại ý, cũng sẽ bị một chiêu này nháy mắt giết. Cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, còn là đứng đầu trình tự. Đại cung chủ con ngươi co rụt lại, tràn đầy chấn động. Cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, đại cung chủ trở thành đại viên mãn cường giả nhiều năm như vậy cũng không phải là không có lĩnh ngộ đi ra, nhưng ở cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học ở giữa chỉ là phổ thông trình độ. Đều là cực phẩm thượng đẳng, phổ thông trình độ và trung cao giai đều có chứ chênh lệch rõ ràng, huống chi là và đứng đầu trình tự. Kết giới chung, Trương cung chủ nghĩ tới Hàn Phong sẽ có to lớn đề thăng, nhưng trăm triệu không nghĩ tới Hàn Phong sẽ tăng lên đến trình độ như vậy. Công kích của mình lại như thử bẻ gãy nghiền nát vậy bị đánh tan. Chết tiệt. Lôi kỳ huyết mạch, ngưng. Trương cung chủ cả người bị sấm sét vần quanh, sấm sét hóa thành vừa vừa quái vật lớn, giống nhau kỳ lân. Sấm sét hóa thành quái vật lớn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể ngưng tụ, cuối hóa thành một thanh sấm sét cự kiếm nắm giữ ở Trương cung chủ bàn tay. Bách độ tìm tòi canh tân nhanh nhất tối ổn định. Kỳ lân tu la chém. Sấm sét cự kiếm dường như muốn bổ ra trời cao. Dường như tu la giống nhau chém về phía Hàn Phong. Huyết mạch hơn nữa kỳ lần tu la chém như vậy nửa bước cực phẩm thánh vực tuyệt học, này nhất chém Trương cung chủ chiến lực đã miễn cưỡng có thể so với tiểu viên mãn tam trọng thiên lúc đầu cảnh giới. Trương cung chủ thi triển ra này nhất chém, vùng xung quanh lông mày thoáng thả lỏng một ít, ở Trương cung chủ xem ra, hắn đều đã thi triển ra một kích mạnh nhất, Hàn Phong trở nên lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đơn giản tiếp được. Nhưng mà, chính là nửa bước cực phẩm mà thôi. Ở ta cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học trước mặt không chịu nổi một kích. Hàn Phong ngón tay ngưng tụ ra càng thêm đáng sợ mất đi khí tức. Rất hiển nhiên, trước Hàn Phong căn bản cũng không có thi triển ra chân tiên tịch diệt chỉ sở hữu uy lực. Ở Trương cung chủ ánh mắt khiếp sợ chung, hắn thi triển ra một chiêu mạnh nhất, chỉ tiếp xúc được năng lượng cự chỉ trong sát na tiểu triệt để tan vỡ, hóa thành khắp bầu trời tình quang tiêu thất ở bên trong không gian. Không. Trương cung chủ kinh hô một tiếng, chân tiên tịch diệt chỉ đã hung hăng bắn trúng Trương cung chủ thân thể. Trương cung chủ thổ huyết bay ngược ra. Đại cung chủ vội vã hủy bỏ kết giới, trước một đời địa huyễn cung cung chủ, Trương cung chủ sư phụ Tôn vội vã tiếp được Trương cung chủ. Đem Trương cung chủ thân thể điều tra một phen hậu, vị trưởng lão này không khỏi cảm kích nhìn Hàn Phong liếc mắt, lấy nhãn lực của hắn làm sao nhìn không ra Hàn Phong đã hạ thủ lưu tình, không phải kết quả chỉ biết nghiêm trọng hơn. Hàn Phong hướng vị trưởng lão này gật đầu, liền không để ý tới nữa. Hàn Phong đích xác không có hạ quá nặng tay của, ở tối hậu quan đầu thu không ít lực lượng. Bằng không Trương cung chủ không chỉ là thụ thương, rất có thể sẽ tổn hại căn cơ. Hiểu ra Trương cung chủ thế nhưng cực có hy vọng tấn chức đại viên mãn tồn tại, chính là bởi vì nguyên nhân này, Trương cung chủ ở Ma Huyễn cung mới có thể tương đối kiêu ngạo, không ít người già cũng nhường nhịn duyên cớ. Nếu như hư hại căn cơ, ngày ấy hậu tấn thăng đại viên mãn tiểu vô vọng, đây đối với Ma Huyễn Cung cũng là tổn thất thật lớn. Hàn Phong mới vừa từ Ma Huyễn Kim Tháp trung chiếm được lớn lao chỗ tốt, vậy cũng là một hồi báo, còn nữa bọn họ song phương đang lúc vốn cũng không có lớn như vậy mâu thuẫn. Đại cung chủ cho nhất tất cả trưởng lão một cái ánh mắt, những trưởng lão này nhất tề xin cáo lui, cấp đại cung chủ và Hàn Phong lưu lại không gian. Hạ. Mặt đông đảo Ma Huyễn Cung đệ tử cũng đều bị đều tự đệ tử thân truyền dẫn xin cáo lui. Rất nhanh, tại chỗ chỉ còn lại có đại cung chủ và Hàn Phong hai người, Liên Yến cung chủ đều bị đại cung chủ mệnh lệnh lui ra. Tiền bối, đây là... Hàn Phong ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đại cung chủ. Đại cung chủ sắc mặt trịnh trọng, Hàn Phong, ta mong muốn ngươi sau khi rời khỏi đây, không nên đem Ma Huyễn Kim Tháp đích tình hình nói ra. Đại cung chủ trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, nguyên bản ở đại cung chủ xem ra, Hàn Phong cũng chính là có thể sấm đến tầng thứ 5, tầng thứ 6, đại cung chủ đã từng cũng sấm đã đến tầng thứ 6, biết rõ này thưởng cho một như vậy. Kể từ đó Hàn Phong đi ra ngoài tái tuyên dương một bả, nay cổ tộc sẽ đối Ma Huyễn Kim Tháp rơi chậm lại nhiệt tình. Nhưng vậy mà Hàn Phong cuối lại là thông qua tròn 9 tầng, thánh vực tuyệt học chiếm được thật lớn đề thăng, nhảy đề thăng đến cực điểm phẩm thượng đẳng đứng đầu chính tự. Tin tức như thế nếu như truyền đi, nay cổ tộc nhưng sẽ không cho là đây là Hàn Phong mình nguyên nhân, ngược lại sẽ đem càng nhiều hơn nguyên nhân về ở Ma Huyễn Kim Tháp mặt trên, khi đó Ma Huyễn Cung tiểu nguy hiểm. Cổ tộc thiên tài đám tự phụ khả dĩ, bọn họ nhưng sẽ không cho là bọn họ không bằng Hàn Phong, sớm không được tầng thứ 9. Hàn Phong ngẩn ra, chợt ngưng trọng gật đầu, tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định sẽ không nói ra khứ. Đại cung chủ gật đầu, bổn cung tin tưởng ngươi, Tử Vân lão bà tử xem trọng đồ con rể cũng sẽ không là nói không giữ lời người. Hàn Phong vẻ mặt xấu hổ. Thấy vậy, đại cung chủ khẽ miệng vì câu, được rồi, bổn cung biết ngươi muốn mượn trợ Ma Huyễn Cung trước truyền tống trận vãng yêu châu, tùy bổn cung đến đây đi. Là, ở Hàn Phong chuẩn bị mượn Ma Huyễn Cung truyền tống trận truyền tống tới yêu châu là lúc, ngũ lục địa các cổ tộc xuẩn xuẩn rục động. Thông thiên thần cảnh mở ra sắp tới, cổ tộc chân thần môn đều ở đây làm chuẩn bị cuối cùng. Sau đó, hầu như từng cổ tộc lưu lại một vị trẻ tuổi nhất chân thần lưu thủ hậu, những cổ tộc liền đi trước thông thiên thần cảnh. Thông thiên thần cảnh ở rất cao trên bầu trời, hầu như đến gần di. Di vong đại lục thai màng, cũng chính là bầu trời cực hạn. Có người nói đi qua tầng này thai màng, sẽ gặp tiến nhập vô tận hư không, đi qua những hư không có thể tới vãng đông đảo đại lục. Nhưng có thể ở trên hư không xuyên toa không khỏi là siêu cấp cường giả, di vong đại lục chân thần cũng không phải là không có mưu toan đi qua thai màng quá, đáng tiếc chẳng bao giờ thành công. Điều này làm cho di vong đại lục chân thần tiếc nuối không ngớt, nếu như có thể đi qua thai màng, có thể bọn họ có thể trực tiếp đi qua hư không bay vào thần giới. Thì là tìm không được thần giới phương vị chỗ, tối thiểu có thể tìm được cái khác đại lục, đi qua cái khác đại lục phi thăng con đường phi thăng tới thần giới. Huyền Lôi cổ tộc, Huyền Thanh Thiên nhìn bọn họ cổ tộc chân thần xuất phát, trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị, kẻ khác sợ. Chiến thần cổ tộc, chiến phó thần khuôn mặt thượng hiện lên giãy giụa, cuối khôi phục lại bình tĩnh, nhìn kỹ, có thể thấy chiến phó thần con ngươi nội vô thần. Chương 1372 thông thiên thần cảnh trên, canh thứ nhất. 132 thông thiên thần cảnh trên, canh thứ nhất. Thông thiên thần cảnh. Thế Hùng lão tổ xuất lĩnh viêm tộc đông đảo cường giả đến thông thiên thần cảnh, ở Thế Hùng lão tổ phía sau, theo thứ tự là chiến thần cổ tộc chiến tà lão tổ cùng huyền lôi cổ tộc một vị tư lịch cực kỳ đã lâu lão tổ. Bắc Châu đại lục cổ tộc chân thần, hầu như đều ở đây. Nếu có võ giả ở nơi này tất nhiên sẽ kinh hô thành tiếng, chân thần từ trước đến nay là khó gặp, nhưng bây giờ xuất hiện ở nơi này chân thần, chỉ Bắc Châu đại lục thì có gần 100. Sau đó, Trung Châu đại lục, Nam Châu đại lục, Tây Châu đại lục, Đông Châu đại lục chân thần cường giả cũng đều đến, ngay sau đó đó là các lục địa cực kỳ thưa thất ẩn giấu thế lực lão tổ. Thì như Bắc Châu đại lục đấu linh môn đấu linh lão tổ. Những thứ này chân thần lão tổ cộng lại có hơn 500. Đây là kinh khủng bực nào con số. Bắc Châu đại lục cổ tộc chừng hơn 20 cá, trừ phi cổ tộc sa sút, bằng không yếu nhất cổ tộc đều có thể có một vị chân thần tọa chấn, cường đại cổ tộc có 4-5 cái, 5-6 cũng không phải là không thể. Kể từ đó, Bắc Châu đại lục chân thần số lượng gần 100 cũng sẽ không là cái gì chuyện không thể nào. Mà Đông Châu đại lục, Tây Châu đại lục, Nam Châu đại lục cùng Bắc Châu đại lục thực lực kém không nhiều lắm, cũng là gần 100. Trung Châu đại lục làm cường đại nhất đại lục, chân thần số lượng tự nhiên nhiều hơn chút, lúc này mới tạo thành tổng số lượng đạt tới hơn 500 cá. Đồng thời mỗi một cá cổ tộc nhất định sẽ lưu hữu chân thần thủ hộ trong tộc, như vậy cái này cũng ý nghĩa năm lục địa lưu lại chân thần cũng có gần 100. Nhiều như rừng cộng lại, Di vong đại lục chân thần chỉ sợ có hơn 600 cá. Nếu quả như thật có còn lại võ giả ở chỗ này thấy như vậy một màn, chỉ sợ sẽ khiếp sợ ngất đi. Hơn 500 cá chân thần tản mát ra không gì sánh được khí tức kinh khủng, không gian run rẩy kịch liệt, kia vô biên vô tận khí tức ba động đủ để cho bất luận cái gì một vị bán thần thân thể tan vỡ. Hơn 500 cá chân thần, cũng có một số ít chưa từng có bay đến quá cao như vậy độ, hư không uy áp cũng làm cho một ít chân thần cảm thấy khó chịu, cũng khó trách thánh vực cường giả đến không được ở đây, tự nhiên cũng không rõ ràng Di Vong Đại Lục còn có thai màng loại này tồn tại. Một vị chân thần ngửa đầu nhìn một chút kia thai màng, rõ ràng nhìn qua rất là gầy yếu, nhưng này vị chân thần cũng biết được, chỉ sợ bọn họ hơn 500 cá chân thần liên hợp cùng một chỗ, cũng không khả năng phá vỡ tầng này thai màng. Năm lục địa đều có chứ rõ ràng người cầm đầu, tỉ như Bắc Châu Đại Lục chân thần người cầm đầu đó là Thế Hùng Lao Tổ. Đương nhiên, này giới hạn ở cổ tộc, này bí ẩn thế lực chân thần Lao Tổ đúng Thế Hùng Lao Tổ cũng không quá quan tâm, tỉ như Đấu Linh Lao Tổ. Tây Châu Đại Lục người cầm đầu chính là đến từ Ma Linh cổ tộc Ma Động Lao Tổ. Ma Động Lao Tổ một thân hắc ý liề, ra nếp hốn, coi như tùy thời cũng phải đi thế, thân thể đơn bạc. Nhưng nếu là vì vậy mà coi khinh Ma Động Lao Tổ, vậy coi như phải ngã xui xẻo. Đông Châu Đại Lục người cầm đầu là Đế Tinh cổ tộc Đế Thích Lao Tổ. Đế Thích Lao Tổ dường như đế vương thông thường phủ xuống, cả người tràn ngập uy nghiêm khí phách, màu vàng áo bào trên điểm chế sán lạn tinh quang. Nam Châu Đại Lục người cầm đầu đến từ Thánh Hổ cổ tộc, nhân xương Phách Hổ Lao Tổ. Phách Hổ Lao Tổ không hổ hắn xưng hào, hình thể khỏe mạnh, cơ thể cố lấy, kia hình thể cái gì động tác cũng không dùng làm, cũng đủ để hù dọa khóc đứa bé. Phách Hổ Lao Tổ cái chán vương tự phù văn lóe ra, hai mắt như hổ đồng thông thường nhìn quét mọi người, không ít chân thần cũng không dám cùng Phách Hổ Lao Tổ đối diện. Trung Châu Đại Lục người cầm đầu so với Thế Hùng Lao Tổ, Chiến Tà Lao Tổ, Ma Động Lao Tổ, Đế Thích Lao Tổ, Phách Hổ Lao Tổ sống được càng lâu, chính là tốt nhất một lần thông thiên thần cảnh mở ra lúc liền lưu lại một vị chân thần. Cái này Lao Tổ đến từ Thần Vũ cổ tộc, nhân xưng Lục Dực Lao Tổ. Lục Dực Lao Tổ làm cổ xưa nhất chân thần, trước lên tiếng, chư vị, lần này thông thiên thần cảnh mở ra, nói vậy chư vị cũng đều minh bạch này ý vị như thế nào. Đi trước chúng thần thế giới, đây là chúng ta chân thần cộng đồng nguyện vọng, ở Di Vong Đại Lục, tu luyện tới chân thần đã đạt đến cực hạn của chúng ta. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta chân thần bên trong đủ một ít có 102 kỳ tài hạng người, lại đều bị vây ở chân thần cảnh giới. Nếu như là ở chúng thần thế giới, ta tin tưởng những thứ này có 102 kỳ tài tối thiểu đều có thể đủ đạt được nhị kiếp chân thần cảnh giới. Nhưng, thông thiên thần cảnh mở ra nhiều lần như vậy, tiến nhập thông thiên thần cảnh tiền bối càng vô số kể, là mất đi không có bất luận cái gì một vị tiền bối trở về. Bọn họ có thể đã tìm được rồi đi thông chúng thần thế giới con đường, nhưng bởi vì có chút hạn chế vô pháp trở về. Có thể càng nhiều hơn khả năng cũng những thứ này tiền bối bỏ mạng ở thông thiên thần cảnh nội. Bởi vậy thông thiên thần cảnh tất nhiên không thể nào là địa phương an toàn gì, chúng ta chân thần phải liên hợp cùng một chỗ khả năng đủ sống sót, cũng tìm được đi thông chúng thần thế giới thông đạo. Bởi vậy, ta hy vọng tiến nhập thông thiên thần cảnh sau chư vị có thể nghe theo bản tọa mệnh lệnh, không nên vọng tự hành động, bằng không. Lục Dực Lao Tổ đấy mắt hiện lên rét lạnh lanh mang, vì đại đa số đồng đạo an nguy, bản tọa không xuất thủ không được trừ hắn ra. Nóng nảy sát khí phóng lên cao, thân là chân thần cường giả, này sát khí kinh thiên động địa. Tại đây hư không cực hạn đều quấy không gian thiếu chút nữa văng tung tóe. Nhưng này cũng không có nhượng đông đảo chân thần e ngại. Nếu như là ở chúng thần thế giới, chỉ bằng Lục Dực Lao Tổ như vậy lao tư cách, sống nhiều năm như vậy nói không chừng đã sớm đạt tới nhị kiếp chân thần thậm chí còn ba kiếp chân thần. Bọn họ những thứ này gần nhất mấy vạn năm hơn 10 vạn năm mới tấn thăng chân thần trăm triệu không dám phản kháng. Có thể ở Di Vong Đại Lục, không có thần khí dưới tình huống, bất luận cái gì chân thần cũng không có cách nào tu luyện để thăng thực lực. Lục Dực Lao Tổ sống thời gian dài thì như thế nào? Sát khí cường đại thì như thế nào? Cũng chỉ là một kiếp chân thần sơ cấp mà thôi, ai có thể so với ai khác cường đi nơi nào? Hắc hắc, Lục Dực Lao Tổ ngươi vị miễn quá đem mình làm hồi sự đi, nhiều người như vậy dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Không sai, mọi người đều là đồng dạng cảnh giới, động khởi tay đến một mình ngươi có thể ngăn cản mấy người. Thế Hùng Lao Tổ đám người tùy ý những thứ này tân tấn chân thần khiêu khích Lục Dực Lao Tổ, thành thật mà nói. Bọn họ cũng là có chút bất mãn, ngươi sống lâu dài là không sai, có thể tưởng tượng muốn cho bọn họ những thứ này ở đều tự cổ tộc nói 102 nhân nghe theo mệnh lệnh của ngươi vị miễn có chút hơi quá. Hừ, xem ra có chút tiểu bối còn nhìn không rõ lắm tình huống A. Lục Dực Lao Tổ hừ lạnh một tiếng, khí tức cường đại như nước thủy triều lang thông thường mở rộng đi. Trước lên tiếng châm chọc một ít tuổi còn trẻ chân thần, thần sắc đều là hơi chậm lại, sau một khắc sắc mặt tái nhợt đứng lên. Tại đây cường đại áp bách dưới. Bọn họ nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Thế Hùng Lao Tổ đám người đều là lạnh lùng mà đợi, bọn họ cố nhiên đúng Lục Dực Lao Tổ quyết định có chút bất mãn, nhưng cũng đúng mấy năm nay khinh chân thần khiêu khích tức giận. Bởi vì bọn họ bản thân cũng là thuộc về quá từ xưa chân thần, trẻ tuổi này chân thần ngay cả Lục Dực lão tổ đều không để vào mắt, chẳng phải là ngay cả bọn họ cũng không coi vào đâu. Đế Thích lão tổ nhàn nhạt châm chọc nói, đều là một kiếp chân thần sơ cấp, cũng là có chênh lệch, các ngươi nhiều lắm xem như là sơ cấp sơ kỳ, có thể Lục Dực lão tổ cũng sơ cấp đỉnh. Di vong đại lục đích thật là không có thần khí, có thể thần khí là cái gì? Chỉ là đẳng cấp cao hơn năng lượng mà thôi, số lớn linh khí không ngừng ngưng tụ dưới, ngưng thật đến tầng thứ nhất định chưa hẳn sẽ so với thần khí kém bao nhiêu, chỉ là kể từ đó, cần linh khí cực kỳ bằng bạc, muốn dựa vào như vậy linh khí tu luyện, cũng cần dài dòng thời gian tích lũy đầy đủ linh khí. Mà Lục Dực lão tổ sống nhiều năm như vậy, không biết tích lũy hấp thu bao nhiêu lần. Huống chi chân thần cường giả bản thân cũng có thể không ngừng cô đọng bản thân thần nguyên. Dù cho tu vi không thể đột phá, có thể thần nguyên càng thấy ngưng thật, chiến lực cũng sẽ càng thấy kinh khủng. Các loại tất cả đều dẫn đến Lục Dực lão tổ không phải là vừa đột phá chân thần có thể so. Nhưng cũng như này tuổi còn trẻ chân thần theo như lời, dù sao đều là sơ cấp, dù cho Lục Dực lão tổ đạt tới sơ cấp đỉnh, cũng không có ưu thế áp đảo. Kia ngưng mắt nhìn đến mức tận cùng linh khí trung quy không phải là thần khí, có thể bang trợ Lục Dực lão tổ tu luyện tới sơ cấp đỉnh, cũng không có thể đột phá đến một kiếp chân thần trung giai. Đúng lúc này, Lục Dực lão tổ đã qua bước về phía trước một bước, trong sát na, một cổ không thể địch nổi siêu tuyệt lực lượng phún ra ngoài, đủ để khiến cho Di Vong Đại Lục chấn động lực lượng hung hăng áp bách hướng mấy vị tân tấn chân thần. Phốc phốc phốc. Những thứ này chân thần không khỏi thổ huyết bay ngược ra. Cái gì? Một kiếp chân thần trung giai? Nguyên bản còn bảo trì bình tĩnh thế Hùng lão tổ đám người hoảng sợ. Làm sao có thể? Rõ ràng Di Vong Đại Lục không có thần khí. Này Lục Dực lão tổ là như thế nào đột phá một kiếp chân thần trung giai? Một kiếp chân thần trung giai khí tức cực lớn như rồng quyển thông thường khuếch tán, đem mọi người bao phủ ở nội, cao hơn đông đảo chân thần nhất giai lực lượng, nhượng không ít chân thần không tự chủ được sinh ra một cổ thần phục ý. Chương 1373 Thông Thiên Thần Cảnh Hạ, phần 2. 1373 Thông Thiên Thần Cảnh Hạ, phần 2. Lục Dực lão tổ, ngươi là làm sao đột phá? Thế Hùng lão tổ trợn to hai mắt. Lục Dực lão tổ thấy mọi người bị bản thân kinh sợ, cười nhạt thu lại khí thế, tốt nhất một lần thông thiên thần cảnh mở ra trước, lão phu từng có may mắn chiếm được một lần kỳ ngộ, chiếm được một khối thần khí mảnh vụn. Những năm gần đây lão phu không ngừng nghiên cứu những thứ này thần khí mảnh vụn, đúng tầng thứ cao hơn thiên địa linh vật có khắc sâu hơn lý giải, tự nhiên mà vậy đã đột phá. Chỉ là dù sao không phải là dựa vào thần khí đột phá, sở dĩ sau khi đột phá trong khoảng thời gian ngắn ngược lại rơi vào đến rồi thần khí theo không kịp xấu hổ. Vì vậy lần trước thông thiên thần cảnh mở ra lão phu cũng không có đi vào. Thẳng đến mấy vạn năm trước, lão phu mới thông qua không ngừng ngưng thật linh khí miễn cưỡng nhượng tu vi đổi kịp, đạt được trung giai cảnh giới. Mọi người hoàng nhân giải, dùng tục ngữ mà nói, chính là tỉnh ngộ. Thông thường tỉnh ngộ đều có thể đủ nhượng võ giả thực lực đại tăng, tỉnh ngộ sau khi kết thúc hội lấy tầm thường lúc tu luyện hậu gấp trăm lần nghìn bội tốc độ hấp thu thiên địa linh khí, nhượng tu vi theo kịp đột phá cảnh giới. Đáng tiếc Di Vong Đại Lục không có thần khí, Lục Dực lão tổ liền lúng túng trực tiếp nằm xuống vô pháp lúc đích, chỉ có thể lão lao thật thật cùng đợi thân thể hấp thu cũng đủ ngưng thật đến cực hạn linh khí. Thảo nào nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua ngươi hoạt động quá. Thế Hùng lão tổ thở dài, nếu Lục Dực lão tổ đột phá đến rồi một kiếp chân thần trung giai, tự nhiên có ưu thế áp đảo. Thấy Thế Hùng lão tổ bọn người không có phản đối, còn lại chân thần càng thêm vô pháp phản đối. Vì vậy, Lục Dực lão tổ là được một đám chân thần tạm thời thủ lĩnh. Đấu Linh lão tổ truyền âm nói, Lục Dực lão tổ không biết kia thần khí mảnh vụn có thể hay không nhượng tại hạ quan khán một phen. Lục Dực lão tổ quay đầu nhìn Đấu Linh lão tổ liếc mắt, khẽ cười một tiếng truyền âm, nghe nói Đấu Linh lão tổ sáng lập Đấu Linh thế giới đến hấp thu thánh nguyên ngưng tụ thành tầng thứ cao hơn lực lượng đến tu hành, hiện tại xem ra Đấu Linh lão tổ thành tích phỉ nhân a, đã đạt đến một kiếp chân thần sơ cấp cực hạn, đồng thời ngưng thật không gì sánh được, nói vậy cự ly kia nhất phẩm trung đẳng thần nguyên cũng là cực kỳ đến gần. Nếu không có lão phu tu vi đột phá, sợ còn chưa phải là Đấu Linh lão tổ đối thủ của ngươi. Nhất phẩm trung đẳng thần nguyên, kém đến xa đâu, bình thường mà nói, đây chính là một kiếp chân thần trung giai mới có thể nắm giữ thần nguyên. Đấu Linh lão tổ lắc đầu. Lục Dực lão tổ sắc mặt tối sầm lại, Di Vong Đại Lục không có thần khí, tu vi của hắn thì là đột phá đến một kiếp chân thần trung giai, có thể thần nguyên phẩm chất như cũ chưa đạt được nhất phẩm trung đẳng, chỉ là tiếp cận nhất phẩm hạ đẳng cùng nhất phẩm trung đẳng trong lúc đó. Như vậy thần nguyên nếu là ở chúng thần thế giới, kia ở đồng cấp đừng ở giữa đều xem như là hơi yếu. Lục Dực lão tổ thân là cổ tộc, tự nhiên biết một ít ở chúng thần thế giới thuộc về chân thần tình hình. Mà Đấu Linh lão tổ thân là chân thần lại còn sống nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng theo các loại con đường lý giải đến những tình huống này. Chân thần cùng sở hữu cựu kiếp, thần nguyên cũng chia làm cựu phẩm. Có người nói, cựu phẩm thần nguyên trên còn có càng cường đại hơn thần nguyên, những thứ này hết thảy đều là chân thần người nổi bật. Lục Dực lao tổ sắc mặt tối sầm một chút, nhân tiện nói, thần khí mảnh vụn còn đang ta thần vũ cổ tộc nội, nếu là lần này chúng ta có thể an tâm phản hồi, lao phu có thể cùng đấu linh lão tổ cùng nhau nghiên cứu. Nghe vậy, đấu linh lão tổ cười khổ một tiếng, không lên tiếng. Trở về. Qua nhiều năm như vậy có thể thấy được quá người chân thần tiền bối đã trở lại. Đấu linh lão tổ căn bản không ôm kỳ vọng. Nếu như may mắn tìm được đi thông chúng thần thế giới thông đạo, vậy muốn thần khí mảnh vụn thì có ích lợi gì? Nhưng ở lúc này, thông thiên thần cảnh rộng mở ra, một mảnh hôi mông mông vũ khí phun trào ra, bao phủ toàn bộ hư không, sau đó khắp hư không liền bị nồng nặc năng lượng bao phủ. Thần khí? Là thần khí a. Quả nhiên không sai, thông thiên thần cảnh nội quả nhiên tràn đầy thần khí. Cái này được rồi, rốt cục không cần lo lắng ở thông thiên thần cảnh nội tiêu hao thần nguyên quá lớn mà vô pháp bổ sung. Một ít nhỏ yếu cổ tộc chân thần đại hỉ. Ngược lại thế hùng lão tổ đám người thờ ơ, hiển nhiên bọn họ đã sớm rõ ràng tình huống nơi này. Lục Dực lão tổ vung tay lên, đi. Một đám chân thần nối đuôi nhau mà vào, rất nhanh tiêu thất ở trên hư không vũ khí từ từ hấp lại đến thông thiên thần cảnh nhập khẩu, không bao lâu thông thiên thần cảnh chậm rãi tiêu thất. Thông thiên thần cảnh nội, sở hữu chân thần đều hai mắt nhắm nghiền, tỉ mỉ cảm thụ được bên trong không gian sung túc thần khí, mỗi một người đều như là khô khốc đại địa rốt cục hấp thu nước mưa thông thường, từng cái một điên cuồng hấp thu bên trong không gian thần khí. Trong cơ thể kinh mạch từ từ tràn đầy nồng nặc thần khí, mỗi một cá chân thần đều cảm giác được trước nay chưa có thư sướng. Đây mới là bọn họ chân thần nên ở địa phương A cùng ở đây so sánh với, Di Vong Đại Lục giống như là cũ nát lao tủ. Thế hùng lao tổ đám người ánh mắt nóng cháy, bọn họ đều đã đạt đến một kiếp chân thần sơ cấp đỉnh, nếu là ở cái chỗ này tu hành nghìn năm, bọn họ có 10 phần nắm chặt bước vào đến một kiếp chân thần trung giai. Lục Dực lao tổ đồng dạng vẻ mặt mừng rỡ, chỉ cần mấy trăm năm, trong cơ thể hắn thần nguyên là có thể theo kịp tu vi, bước vào nhất phẩm trung đẳng nhóm. Đông nhiên ở giữa, Lục Dực lao tổ nhất ngưng. Chư vị cẩn thận, có vật gì vậy tới? Đông đảo chân thần đều không phải là người yếu, ở Lục Dực lao tổ lên tiếng trước cũng đều hoặc nhiều hoặc ít phát hiện không thích hợp, các loại Lục Dực lao tổ lên tiếng sau đó, tất cả chân thần đều phát hiện xa xa bay tới tảng lớn thân ảnh. Đó là vật gì? Một gã tân tấn chân thần trợn to hai mắt. Chỉ thấy này bay tới một đám toàn bộ đều là huyết sắc thân ảnh, hình như là do tiên huyết cấu thành, bộ mặt căn bản không có khí quan, chỉ có trương khai huyết sắc răng nanh. Những thứ này coi như do tiên huyết ngưng tụ mà thành quái vật, cả người đều giống như là bị lột ra võ giả, huyết nhục không rõ. Mà ở những quái vật này phía sau, cũng đều tự mở bất đồng số lượng huyết sắc cánh chim. Có một đôi cánh chim, cũng có lượng đúng cánh chim, còn có 3 đúng, 4 đúng, 5 đúng, 6 đúng. Hai cánh quái vật thực lực chỉ là phổ thông thánh vực, 4 cánh quái vật thực lực làm đại thánh vực, mặt sau y theo loại này thôi, 12 cánh quái vật thực lực cao tới bán thần. Những thực lực này căn bản không bị chân thần để vào mắt, bất quá là thánh vực cùng bán thần mà thôi, khi hắn nhóm chân thần trong mắt tính cái gì. Huống chi bọn họ nơi này chân thần thế nhưng đều biết trăm nhiều. Nhưng huyết sắc quái vật số lượng nhiều lắm, từ xa nhìn lại che khuất bầu trời, vô cùng vô tận, vạn lý trời quang rất nhanh bị huyết sắc thân ảnh thay thế được. Chân thần thực lực cường thịnh trở lại, có thể chỉ là một kiếp chân thần sơ cấp, trong cơ thể thần nguyên hữu hạn, làm sao đối kháng này vô cùng vô tận huyết sắc quái vật, con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi đâu. Xuất thủ. Lục Dực lao tổ thấy có chút tân tấn chân thần trên mặt chợt lóe lên e ngại, gầm lên tiếng. Thần vũ huyết mạch, ngưng. Thần vũ thiên hạ. Lục Dực lao tổ phía sau mở 6 phiến trắng loan sắc lông chim, sau đó Lục Dực vỗ, như gió bạo thông thường lông chim cuồng tạo đi, trên đường đi không biết cuốn vào nhiều ít huyết sắc quái vật, đem những thứ này huyết sắc quái vật hết thể thắt cổ. Huyết sắc hải bị Lục Dực lao tổ đánh ra một vết thương, có thể rất nhanh hậu phương liền có nhiều hơn huyết sắc quái vật bổ sung đi tới. Bầu trời lần thứ 2 biến thành biển máu. Ma linh huyết mạch, ngưng. Ma linh đánh giết. Đế tinh huyết mạch, ngưng. Vạn tinh nghiền nát. Thánh hổ huyết mạch, ngưng. Hổ gầm trời cao. Nam hỏa dung hợp, Trích viêm chảm sát. Ma động lao tổ, Đế thích lao tổ, Phách hổ lao tổ, Thế hùng lao tổ đều phát động ra bọn họ cường đại công kích, chiến thần cổ tộc chiến tà lao tổ cũng không chút nào tỏ ra yếu kém, như đấu linh lão tổ bực này bí ẩn thế lực chân thần lao tổ đồng dạng bắt đầu phát huy. Chiến thần huyết mạch, ngưng. Chiến thần phách thế quyền. Đấu linh tam thập tam trảm. Dầm dầm ầm. Các loại năng lượng công kích dường như nước lũ thông thường bạo ầm đi, một đường quét ngang, không biết nhiều ít huyết sắc quái vật bị đánh giết, có thể phía sau quái vật vô cùng vô tận, mặc kệ đánh giết nhiều ít, đều có thể có nhiều hơn huyết sắc quái vật bổ sung đi lên. Tự thế hùng lão tổ các loại đứng ở một kiếp chân thần sơ cấp tột cùng chân thần xuất thủ sau, càng ngày càng nhiều chân thần thi triển ra huyết mạch cùng cường đại thánh vực tuyệt học. Nhưng mà, huyết sắc quái vật như cũ vô cùng vô tận. Chết tiệt, này máu quái chẳng lẽ là vô tận sao? Một gã chân thần chửi ầm lên. Huyết sắc quái vật không ngừng bị đánh giết, lại không ngừng bổ sung, rốt cục những thứ này huyết sắc quái vật vẫn còn tới gần đông đảo chân thần. Giống giống giống. Vô cùng vô tận quái vật gào thét, một đầu bán thần máu quái há mồm liền rào hướng Thế Hùng lão tổ. Hừ, quái vật nên đi tìm chết. Thế Hùng lão tổ một trưởng vô ra, đem máu quái phách thành bột phấn. Chương 1374 chân thần ngã xuống, canh thứ 3. 1374 chân thần ngã xuống, canh thứ 3. Huyết sắc quái vật đem chân thần vây quanh, chân thần nhóm thẳng thắn cũng không nữa phóng đại chiêu, tại như vậy gần cự ly thả ra đại chiêu, thì là tiêu diệt huyết sắc quái vật cũng sẽ đối với mình nhân tạo thành không cần thiết ngộ thương. Lúc này, những thứ này chân thần lấn người mà lên, cùng huyết sắc quái vật tự mình giao thủ, kể từ đó còn có thể tiết kiệm thần nguyên. Cũng nhiều thua thiệt thông thiên thần cảnh nội thần khí sung túc, bằng không những thứ này chân thần nhóm là trăm triệu không dám như vậy lãng phí thần nguyên. Mấy trăm cá chân thần cấu thành khổng lồ vòng, mỗi một lần xuất thủ liền có vô số huyết sắc quái vật ngã xuống. Chân thần không hổ là Di Vong Đại Lục đứng đầu nhất tồn tại, tuy nói huyết sắc quái vật vô số, nhưng lại không có một đầu có thể nhảy vào chân thần nội bộ. Đi tìm chết. Ghê tởm quái vật. Giết. Chân thần nhóm cũng giết đỏ cả mắt rồi, từ từ cũng triệt để bùng ra, cũng không kịp sẽ đối với phe mình tạo thành ngộ thương. Đại chiêu khai thủy xuất hiện lần nữa. Thần vũ thiên hạ. Ma linh đánh giết. Vạn tinh nghiền nát. Hổ gầm trời cao. Nam hỏa dung hợp, trích viêm chảm sát. Chiến thần phách thế quyền. Đấu linh tam thập tam trảm. Đại chiến rằng có mấy ngày, huyết sắc quái vật rốt cục không còn là vô cùng vô tận. Lục Dực lao tổ lộ ra mệt mỏi dáng tươi cười. Quái vật đã bị chúng ta đánh giết, chúng ta kế tục chạy đi. Kiệt Kiệt, đánh giết bản vương Hải Nhi, còn muốn bình yên vô sự ly khai. Một trận Kiệt Kiệt tiếng kêu lạ, tịch quyển toàn bộ không gian khí tức cực lớn ầm ầm phủ xuống. Kia vĩ nạn khí tức, dù là Lục Dực lao tổ bọn người nghĩ thở không nổi. Đông đảo chân thần thần sắc đại biến. Lục Dực lao tổ càng hô lên thanh đến, ai? Đi ra. Lục Dực lao tổ trong lòng tràn đầy bất an, như thế có áp chế tính khí tức, đến tột cùng là tu vi gì? Nhị kiếp chân thần, ba kiếp chân thần, cũng hoặc là càng cao. Bọn họ nhân số tuy nhiều, cũng đều là một đám một kiếp chân thần sơ cấp, nếu là đối phương tu vi vượt lên trước bọn họ nhiều lắm, nhân số nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Thông thiên thần cảnh nội tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy tồn tại, lẽ nào lấy đi tới nhập chân thần tiền bối đều? Nghĩ đến nào đó khả năng, Lục Dực lao tổ mồ hôi lạnh đầm địa. Kiệt Kiệt, nếu nghĩ như vậy bản vương đi ra, vậy thì như các ngươi mong muốn. Trong hư không xuất hiện hé ra huyết sắc cự mặt, ở huyết sắc cự mặt xuất hiện trong sát na, càng thêm to lớn vô cùng uy áp phủ xuống. Nhất là nồng nặc kia huyết khí, nhuộm một đám chân thần như muốn buồn nôn. Thân là chân thần, chiến đấu số lần tự nhiên không phải ít, giết người cũng sẽ không thiếu, nhưng này sao nồng nặc phảng phất không khí đều phải hóa thành chất lỏng sền sệt mùi máu tươi bọn họ cũng lần đầu tiên nghe thấy được. Trước, tiền bối, đến tột cùng là ai? Cảm thụ được này phủ xuống khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Lục Dực lao tổ gian nan mở miệng. Huyết sắc cự mặt cặc cặc cười quái dị, nhìn ở các ngươi gần hóa thành bản thần vương lực lượng thứ nhất phân thượng, bản vương liền lòng từ bi nói cho các ngươi biết, bản vương làm huyết ma thần vương, huyết phệ thiên. Đông đảo chân thần sợ hãi, hóa thành kỳ lực lượng thứ nhất, đây là ý gì? Thấy thế nào đều không phải là chuyện tốt. Nhất là phía sau thần vương, càng làm cho chân thần nhóm kinh hãi vạn phần, tuy nói thoát ly chúng thần thế giới đã lâu, đúng chúng thần thế giới chân thần trên đẳng cấp đã sớm không rõ ràng lắm. Có thể thần vương này hai chữ vừa nghe thì không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Thần vương, ở chúng thần thế giới cũng tuyệt đối không phải là người yếu. Thiên, ở đây tại sao có thể có bực này cường giả? Lẽ nào thông thiên thần cảnh là một cái bẫy? Phảng phất đoán được đông đảo chân thần suy nghĩ, huyết phệ thiên huyết ma thần vương cười hắc hắc nói, chính là các ngươi nghĩ như vậy, thông thiên thần cảnh căn bản cũng không có đi thông chúng thần thế giới con đường. Các ngươi các đời trước đã sớm hóa thành bản thần vương lực lượng thứ nhất, hôm nay liền đến phiên các ngươi. Đoán được là một chuyện, bị xác nhận lại là một chuyện, Lục Dực lao tổ nhóm đều là vẻ mặt tuyệt vọng. Thông thiên thần cảnh, dĩ nhiên thật không có đi thông chúng thần thế giới con đường. Huyết phệ thiên thưởng thức đông đảo chân thần lao tổ kia tuyệt vọng sắc mặt, vui sướng cực kỳ, có bao nhiêu năm hắn không có cảm thụ được như vậy thần sắc. Muốn làm ban đầu ở huyết ma thần giới, như vậy thần sắc hắn có thể nói là mỗi ngày thấy. Kết quả bây giờ bị khốn, hầu như hơn 10 vạn năm khả năng gặp một lần, thực sự là quá khó chịu. Bất quá. Huyết phệ thiên đồng tử huyết sắc quang mang phụt ra, muốn không được bao lâu, bản vương là có thể thoát ly ở đây phản hồi huyết ma thần giới, đến lúc đó những thứ này còn kiến hôi tuyệt vọng thần sắc, bản vương muốn nhìn nhiều ít nhìn nhiều ít. Ầm ầm. huyết quang tận trời, huyết sắc cự mặt há mồm đó là huyết sắc nước lũ phun vải ra. Bất hảo, mau tránh. Lục Dực lao tổ các loại đột phá tương đối lâu chân thần từng cái một phản ứng kịp, bất chấp trong lòng tuyệt vọng lập tức né tránh. Thì là không có tiến nhập chúng thần thế giới hy vọng, bọn họ cũng không hy vọng cứ như vậy hồ lý hồ đồ chết đi. Nhưng một ít tân tấn chân thần cũng chưa kịp phản ứng kịp, chúng thần đại lục không có thần khí, sở dĩ những thứ này tân tấn chân thần ở sau khi đột phá đại đa số đều bị vây trạng thái ngủ say, lấy nhượng trong cơ thể thánh nguyên chậm rãi lột xác làm thần nguyên. Nếu như là ở chúng thần thế giới, cái này chuyển biến rất nhanh thì có thể đạt thành, căn bản không cần ngủ say, đáng tiếc nơi này là di vong đại lục. Bởi vì vừa tấn trước, đại đa số thời gian lại là đang ngủ say, những thứ này tân tấn chân thần đúng bản thân lực lượng nắm giữ còn không hoàn mỹ, muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe rầm rầm nổ, những thứ này chân thần liền bị huyết sắc nước lũ thôn phệ, đây là trước kinh qua một phen đại chiến nhượng không ít chân thần nắm giữ chân thần phương thức chiến đấu, bằng không lúc này né tránh không kịp còn có thể càng nhiều. Bất quá một phen luân phiên đại chiến đông đảo chân thần cũng là tiêu hao thật lớn, nếu như ngay từ đầu huyết phệ thiên liền xuất hiện, cũng nói không cho phép bị thôn phệ liền thực sự có thể so với bây giờ còn nhiều. Chư vị, chúng ta tuyệt không có thể khoanh tay chịu chết, xuất thủ phản kích. Lục Dực lao tổ đã thu hồi tâm tình tuyệt vọng, giống to. Đây là thần vương A, tuy rằng không biết thần vương cụ thể là đẳng cấp gì, có thể nhất định là so với chân thần mạnh hơn tồn tại, chúng ta làm sao phản kích. Một gã tân tấn chân thần có chút tan vỡ. Thế Hùng lao tổ trầm giọng quát lên, đừng tự loạn trận cước. Đối phương thật là thần vương không sai, hãy nhìn tình hình tất nhiên là bị phong ấn ở đây, thì là thoát khỏi phong ấn, cũng không nhất định sẽ lưu lại nhiều ít lực lượng, càng chưa nói cái này thần vương vừa nhìn liền còn không có thoát ly phong ấn, có khả năng đủ phát huy được lực lượng thì càng thêm nhỏ yếu. Chúng ta liên hợp lại, không nhất định sẽ không có hy vọng. Thế Hùng lao tổ nói đúng, bất quá là một cái bị phong ấn thần vương mà thôi, sợ cái gì? Phách Hổ lão tổ cả người khí thế cổ đãng. Có ba vị từ xưa chân thần lên tiếng, đông đảo chân thần rất nhanh ổn định lại. Huyết Phệ Thiên nhiều hứng thú nhìn đông đảo chân thần, xem ra vẫn có mấy người tâm lý tố chất tốt, thảo nào có thể ở di vong đại lục cái này không có thần khí vứt bỏ thế giới nội thành tựu chân thần, đồng thời bản thân thể chất cùng huyết mạch cũng đều không có đạt được tuyệt phẩm. Lấy mấy người các ngươi tâm tính, nếu là huyết mạch hoặc là thể chất đạt tới tuyệt phẩm, đồng thời phi thăng tới chúng thần thế giới, ít nhất cũng có thể thành tựu bảy kiếp chân thần, có thể cũng có như vậy vài tia hy vọng đột phá tới hỗn độn cổ thần cảnh giới. Đáng tiếc, đáng tiếc. Huyết Phệ Thiên lắc đầu, lập tức kiệt kiệt cười, bị phong ấn thì như thế nào? Bản vương sẽ cho ngươi biết, dù cho bản vương phát huy được lực lượng ngay cả thần vương 11 phần vạn, không, 101 phần vạn cũng không có, nhưng cũng đủ để giết chết các ngươi. Mênh mông huyết sắc nước lũ bạo dũng ra, thanh thế lớn. Thần vũ thiên hạ. Ma linh đánh giết. Vạn tinh nghiền nát. Hổ gầm trời cao. Nam hỏa dung hợp, Trích Viêm chảm sát. Chiến thần phách thế quyền. Đấu linh tam thập tam trảm. Lấy Lục Dực lao tổ dẫn đầu, mênh mông thần nguyên tuôn ra ra, hóa thành các loại công kích đánh út về phía trong hư không huyết sắc cự mặt. Huyết sắc cự mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, đúng là há miệng liền đem đại bộ phận năng lượng công kích cấp cắn nuốt hết, còn lại không ít còn lại là bị huyết sắc nước lũ cấp thôn phệ. Huyết sắc nước lũ cắn nuốt hết đông đảo chân thần công kích, thế đi không giảm thôn phệ hướng đông đảo chân thần. Mau tránh. Lục Dực lao tổ rít gào. Lẫn mất rơi sao? Huyết Phệ Thiên vẻ mặt khinh miệt. Có không ít chân thần lúc này đã sợ hãi, muốn chạy khỏi nơi này, có thể vừa xoay người bọn họ chợt nhớ tới, nhập khẩu khi hắn nhóm lúc tiến vào cũng đã. Hôm nay, bọn họ đã là cá trong chậu. Ha ha ha, đều hóa thành bản vương lực lượng đi. Huyết sắc nước lũ che khuất bầu trời, càng ngày càng nhiều chân thần bị cắn nuốt hết, chân thần số lượng càng ngày càng ít, sau cùng chỉ còn lại có như đấu linh lão tổ một số ít đạt được sơ cấp tuột cùng chân thần lão tổ. Có thể mặc dù là sơ cấp đỉnh, cũng chỉ là kéo dài một chút thời gian mà thôi, cuối cùng vẫn bị huyết sắc nước lũ thôn phệ. Chương 1375 Liệp Ảnh Tháp, canh tư cầu hoa. 1375 Liệp Ảnh Tháp, canh tư cầu hoa. Lục Dực lao tổ thân thể lạnh lẽo, trong lòng càng hiện ra nồng nặc bi ai. Đến đây thông thiên thần cảnh chân thần chừng mấy trăm nhiều, hôm nay lại chỉ còn lại có hắn một cái. Trước đây tiền bồi nhóm, tử vong trước cũng là như vậy không cam lòng cùng biệt khuất sao. Chết cũng liền mà thôi, vẫn còn muốn trở thành hung thủ lực lượng thứ nhất. Đây là khuất nhục bực nào? Không. Ta không thể đến đây chịu thua, nhất định phải đem tiêu hơi thở truyền tống đi ra ngoài, không thể để cho càng nhiều hơn hậu bối gặp cái này ác ma độc thủ. Lục Dực lao tổ đau khổ tư tác chứ biện pháp. Huyết sắc cự mặt hé miệng rêu cực nói, nơi này và bên ngoài mặt cắt đứt, mặc cho ngươi giống như hà nhiều thủ đoạn đều không thể hướng bên ngoài truyền tống tin tức, hết hy vọng đi. Huyết sắc nước lũ phun hướng Lục Dực lao tổ, Lục Dực lao tổ hợp lại mệnh đánh một trận. thần vũ thiên hạ. Nhưng mà Lục Dực lão tổ công kích đánh vào huyết sắc nước lũ bên trong, liền giống như một viên tảng đá phao nhập đến sông bên trong, chỉ tràn ra một ít bọt nước liền không có cái khác ảnh hưởng, trước mắt tối sầm, tối hậu một vị chân thần cũng bị huyết phệ thiên huyết sắc nước lũ thôn phệ. Huyết sắc nước lũ cuốn đông đảo chân thần thi thể, số chết hấp thu những thứ này chân thần máu, bất kể là tinh huyết vẫn còn phổ thông máu toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Bên trong không gian, vang lên huyết phệ thiên càn rỡ tiếng cười bốn. Huyền Lôi cổ tộc. Huyền Thanh Thiên cung kính nhìn trước mặt huyết ảnh. Huyết ảnh bên trong nhàn nhạt truyền ra thanh đến, những chân thần đó đã trải qua bị bản vương hấp thu, nhưng còn chưa đủ, bản vương còn muốn hấp thu càng nhiều hơn máu. Huyết ảnh bên trong đột nhiên tung không ít huyết sắc mầm móng. Còn đây là huyết vệ mầm móng, thông qua hấp thu máu cũng lấy không ngừng để thăng, cực hạn làm 12 cánh huyết vệ, tu làm có thể so với bán thần. 10 người 12 cánh huyết vệ hiến tế cho ta, có thể cho đòi hoán bản vương huyết sắc hư ảnh, này huyết sắc hư ảnh phát huy không được bản vương nhiều ít uy lực, nhưng đối với phó chính là một kiếp chân thần sơ cấp cũng cực kỳ dễ dàng. Cho ngươi mấy năm thời gian, đem Bắc Châu đại lục sinh vật tàn sát hầu như không còn. Chỉ mấy năm thời gian? Quá ngắn đi, hơn nữa hắn lục địa làm sao bây giờ? Huyền Thanh Thiên chần chờ một chút đạo. Yên tâm, trước đây huyết tháp không chỉ có riêng chỉ có nhất cá, từng lục địa đều có không ít, huyết nô cũng không cận chỉ là một mình ngươi. Huyết ảnh nhàn nhạt lên tiếng. Huyền Thanh Thiên thần sắc căng thẳng, huyết nô dĩ nhiên không ngừng hắn nhất cá. Huyền Thanh Thiên trong lòng sinh ra cảm giác cấp bách, nếu như huyết nô có rất nhiều nói, muốn trở thành huyết ma thần vương tâm phúc đã có thể cần một phen cạnh tranh. Huyết ảnh nhàn nhạt nhìn Huyền Thanh Thiên, hắn nói như thế bản chính là vì kích khởi này Huyền Thanh Thiên các loại huyết nô khẩn trương cảm, không phải hắn chỉ định xuống nhiệm vụ không chừng thập sao thời điểm khả năng hoàn thành. Những người này trở thành huyết nô thời gian đúng là vẫn còn quá ngắn, mặc dù trong lòng đã thiên hướng hắn, có thể thực tế trên vẫn có một ít tự chủ tính, những thứ này tự chủ tính rất có thể ảnh hưởng nhiệm vụ thành công. Hắn hiện tại chính là muốn nhượng những thứ này huyết nô đem tự chủ tính đè xuống. Các loại tương lai trở lại huyết ma thần giới, hắn huyết phệ thi. Nên có là thời gian nhượng những thứ này huyết nô trở thành chân chính huyết nô. Nghĩ điểm, huyết ảnh lại nói. Căn cứ trước đây huyết tháp biểu hiện, huyết nô cộng phân tam đẳng, thấp nhất làm tam đẳng huyết nô, cao nhất làm một các loại huyết nô. Nhất đẳng huyết nô huyết vệ mầm móng đủ để đề thăng tới bán thần, nhị đẳng huyết nô huyết vệ mầm móng chỉ có thể đề thăng đến thánh vực đại viên mãn. Tam đẳng huyết nô huyết vệ mầm móng chỉ có thể đạt được thánh vực tiểu viên mãn. Ngươi thân là nhất đẳng huyết nô cần phải hảo hảo biểu hiện, bằng không bản vương tùy thời hội cướp đoạt ngươi nhất các loại huyết nô thân phận, xuống làm nhị đẳng thậm chí là tam đẳng. Một câu cuối cùng, huyết phệ thiên lời nói cực kỳ nghiêm khắc. Huyền Thanh Thiên lại càng hoảng sợ, lại vẫn sẽ bị cách chức. Thần vương đại nhân yên tâm, tiểu nhân cũng sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Huyết phệ thiên hài lòng gật đầu, nửa đạo. Này nhất lần biểu hiện tốt, bản vương hội để bạt làm máu phó. Tương lai trở lại huyết ma thần giáp, bản vương cũng sẽ thi pháp đem máu phó hóa thành huyết ma thân thể. Có huyết ma thân thể, thần vương không thể bảo chứng, có thể cổ thần vẫn là có mấy phần có thể đủ đạt tới. Huyền Thanh Thiên ánh mắt nhất thời xí nóng lên, bất kể là máu phó vẫn còn huyết ma thân thể, đó cũng đều là Huyền Thanh Thiên cực kỳ mê tít mắt. Máu phó so với huyết nô cao một cấp bậc, tương lai trở lại huyết ma thế giới cũng không nữa là địa vị thấp. Mà có huyết ma thân thể, tuyệt đối so với bây giờ Huyền Lôi thân thể có tiền đồ. Bởi vì trở thành huyết ma thần vương huyết nô, Huyền Thanh Thiên còn là tương đối rõ ràng cổ thần ở chúng thần thế giới địa vị, cổ thần ở chúng thần thế giới, đã coi như là trên đẳng cấp cường giả 4. Cùng lúc đó, Hàn Phong thông qua ma huyễn cung truyền tống trận, truyền tống đến rồi Yêu Châu. Thời khắc này Hàn Phong còn không biết hiểu, lập tức Bắc Châu Đại Lục sẽ nên đón một hồi hỗn loạn, bất kể là cổ tộc vẫn còn ngoại giới võ giả cũng hoặc là nói bí ẩn thế lực, đều có đại lượng võ giả bị tập kích, giết. Ngoại giới càng thỉnh thoảng có đế quốc hư không tiêu thất. Không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, sở hữu Bắc Châu đại lục võ giả đều cẩn thận, phảng phất phía sau có đến từ địa ngục ác ma theo dõi bọn họ thông thường. Yêu Châu, Hàn Phong đi tới một tòa thành trì nội. Tiểu như cùng Bắc Châu đại lục có ma thú như nhau, Yêu Châu mặc dù nói là ma thú thiên hạ, nhưng cũng không phải là không ai loại, chỉ là nhân loại ít hơn, đồng thời thông thường đều chỗ ở bên trong hạ tầng. Đường xa ở giữa Hàn Phong cũng đã gặp qua một số người tộc, từ những người này trong miệng Hàn Phong đại thể biết Yêu Châu một ít tình hình. Trong lòng cũng có một cái tương đối đơn giản kế hoạch. Hàn Phong hàng đầu mục tiêu là đem Huyền Minh Thiên Lang Dực để thăng tới cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học chính tự, vì thế cần đạt được một ít huyết mạch tương đối cao lang tộc tinh huyết. Nhưng mà Hàn Phong cũng không phải thích giết chóc người, cũng không thể làm để thăng Huyền Minh Thiên Lang Dực phải đi tàn sát một cái tộc quần đi, vậy cũng quá tàn bạo. Cho nên, Hàn Phong lựa chọn đi tới Liệp Ảnh Thành. Liệp Ảnh bên trong thành có một tòa Liệp Ảnh Tháp, là Yêu Châu một cái thế lực sáng tạo, chuyên môn cung cấp các loại nhiệm vụ, ám giết, cứu người, chờ một chút nhiệm vụ cũng có thể tuyên bố, chỉ cần cung cấp nhất định thủ tục phí, là có thể ở Liệp Ảnh Tháp bên trong tuyên bố nhiệm vụ. Hàn Phong đi trước Liệp Ảnh Tháp tự nhiên không phải là tuyên bố nhiệm vụ, Hàn Phong bản thân thánh thạch liền còn dư lại không nhiều lắm, bản thân dùng cùng cung cấp Chu Thiên Vân tức các loại thú tu luyện còn chưa đủ dùng, sao lãng phí nữa. Hàn Phong mục tiêu đó là những nhiệm vụ kia. Có người nói những nhiệm vụ này, nhất là sát nhân nhiệm vụ, thông thường đều có thể giới thiệu bị tập kích giết danh sách người cuộc đời việc, Hàn Phong chính là muốn tìm có cái gì không tội ác tẩy trời đáng giá giết. Một cái cầm giữ cao phẩm cấp huyết mạch lang tộc cường giả, còn là tội ác tẩy trời hàng người, Hàn Phong giết sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Liệp Ảnh Tháp cả vật thể đen kịt, thật cao đứng vững ở nơi nào, chừng trăm trượng cao. Cự tháp cùng sở hữu 6 tầng, tầng thứ nhất thông thường là vì thánh vực dưới cung cấp nhiệm vụ, tầng thứ 2 là vì phổ thông thánh vực, tầng thứ 3 là vì đại thánh vực, tầng thứ 4 làm thánh vực đỉnh, tầng thứ 5 làm thánh vực tiểu viên mãn, đệ thất tầng làm thánh vực đại viên mãn. Hàn Phong đầu tiên đi tới tầng thứ 4. Hiện nay Huyền Minh Thiên Lang Dực vẫn chỉ là thượng phẩm thánh vực tuyệt học chính tự, cao cấp thánh phẩm huyết mạch lang tộc tinh huyết đủ để nhượng Huyền Minh Thiên Lang Dực không hề tiểu nhân tiến triển. Tầng thứ 4 đồng dạng có không ít cường giả, phần lớn đều là ma thú biến hóa hình người, một số ít là nhân loại. Thấy Hàn Phong đến, những người này không chút nào phản ứng Hàn Phong, đây cũng là Liệp Ảnh Tháp nội quy củ, ở săn ảnh bên trong tháp không cho phép đây đó tranh đấu. Hàn Phong ánh mắt quét tới, tầng thứ 4 có không ít thiết bản mặt trên dán các loại nhiệm vụ. Hàn Phong ở từng cái một thiếp bản trước mặt đi qua, tuy rằng phát hiện không ít muốn giết người nhiệm vụ, nhưng không phải lang tộc. Rồi đột nhiên Hàn Phong ánh mắt nhất ngưng, ở một cái thiếp bản trước mặt dừng lại, phía trên này dán một cái chặn đánh giết một cái lang tộc thiên tài nhiệm vụ, chỉ là Hàn Phong nhìn một chút cái này lang tộc thiên tài giới thiệu văn tát, căn bản không tạo thành tội gì đại ác cực, tội không thể tha thứ, liền bỏ qua. Tới lui chuyển động, Hàn Phong tổng cộng tiếp nhận 3 lượt nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là đánh chết lang cực hành. Lang cực hành đến từ phần linh huyền lang bộ tộc, đã từng vì ăn uống dục vọng trực tiếp nuốt một cái tộc quần, đúng dịp chính là cái này tộc đàn có vị thiên tài tại ngoại lịch lãm, nghe được tin tức này sau nếu muốn báo thù cũng hữu tâm vô lực, chỉ phải đem này tất cả ký thác vào Liệp Ảnh Tháp mặt trên. Cái này tránh được nhất kiếp thiên tài thế nhưng ở bên ngoài siêu tập hơn 1.000 năm, mới miễn cưỡng đem tuyên bố nhiệm vụ thủ tục phí tê tiểu, do lúc này có thể thấy được tên thiên tài này đúng lang cực hành có mấy đau nhức hận. Nghìn năm tích lũy. Không sai biệt lắm đủ để đột phá đến thánh vực đỉnh, có thể tên thiên tài này lại. Bỏ qua, tình nguyện ở đại thánh vực trên cấp bậc chết giả, cũng muốn vì mình tộc đàn báo thủ. Hàn Phong nhìn một chút phần linh huyền lang bộ tộc tin tức, tựa như có lẽ cũng hiểu cái kia thiên tài vì sao buông tha đột phá 4. Chương 1376 giải phong, huyết ẩm ẩn long đao trên, nam canh cầu hoa. 1376 giải phong, huyết ẩm ẩn long đao trên, nam canh cầu hoa. Yêu châu không so được năm lục địa. Chỉnh thể thế lực không sai biệt lắm tương đương với mấy người yếu kém cổ tộc liên hợp. Toàn bộ yêu châu chân thần chưa từng mấy người, thông thiên thần cảnh mỗi một lần mở ra những ma thú này bộ tộc chân thần hầu như cũng không thế nào đi, thật sự là tổn thương không dậy nổi. Ở yêu châu, một cái tộc quần nếu là có số lớn thánh vực đỉnh cấp đường, đều xem như là nhất đẳng nhất thế lực lớn, cầm giữ thánh vực tiểu viên mãn đó là đứng đầu thế lực. Về phần thánh vực đại viên mãn, trên mặt nổi yêu châu chưa từng nhiều ít. Phần linh huyền lang bộ tộc. Đó là nhất đẳng nhất thế lực lớn, cố nhiên ở nhất đẳng nhất thế lực lớn ở giữa không coi là thượng đẳng, nhưng cũng không phải là có thể đơn giản trêu chọc. Có người nói này phần linh huyền lang bộ tộc thánh vực đỉnh đã vượt qua 30, mạnh nhất càng bước vào đến thánh vực đỉnh hậu kỳ cảnh giới. Cái kia thiên tài coi như là đột phá đến thánh vực đỉnh cũng là báo thù vô vọng, cũng khó trách sẽ buông tha đột phá, đem nghìn năm tích lũy làm thủ tục phí ở Liệp Ảnh Tháp tuyên bố nhiệm vụ. Nhưng ngay cả như vậy, nhiệm vụ này treo thời gian dài như vậy cũng không có ai tiếp được. Có thể nghìn năm tích lũy không tính là thiếu, có thể ở rất nhiều võ giả xem ra cũng không đáng. Nếu như kia lang cực hành chỉ là tán tu, cái này thù lao coi như có thể lang cực hành cũng phần linh huyền lang bộ tộc thiên tài, chắc chắn tiếp theo đảm nhiệm tộc trưởng người thừa kế. Đánh chết lang cực hành thế nhưng hung hăng đắc tội phần linh huyền lang bộ tộc, sau nhất định phải đối mặt phần linh huyền lang bộ tộc truy sát, nói như vậy, này thù lao cũng có chút thiếu nhìn. Hàn Phong mục đích chủ yếu là tinh huyết mà không phải cái gì thù lao. Cho nên ngược lại không sao cả nhận xuống tới. Mặt khác hai nhiệm vụ muốn đánh chết cũng chỉ là tán tu, làm đều là đốt giết đánh cướp hoạt động, nhưng này hai đầu lang tộc cường giả đều là nửa bước thánh vực tiểu viên mãn, trừ phi thánh vực tiểu viên mãn động thủ, bằng không muốn lưu lại hai cái này lang tộc cường giả là rất khó khăn. Mà hai cái này lang tộc cường giả cũng quá thông minh, ít đi đắc tội cầm giữ thánh vực tiểu viên mãn cường giả chấn giữ đứng đầu thế lực, này đây đến bây giờ còn ở bên ngoài tiêu giao. Tiếp nhận 3 lượt nhiệm vụ, Hàn Phong lại tới đến tầng thứ 5. Chọn một tầng Hàn Phong chỉ tìm được rồi một cái đánh chết lang tộc nhiệm vụ, đây là lang tộc cường giả tên là Lang Thiên Đức, đến từ Viêm Hỏa Thiên Lang. Viêm Hỏa Thiên Lang đã từng cũng là đứng đầu thế lực, trong tộc có Thánh vực tiểu viên mãn cường giả tọa chấn, Lang Thiên Đức cũng là Viêm Hỏa Thiên Lang bộ tộc cực kỳ bị rất trọng thị thiên tài. Chỉ là không biết chuyện gì xảy ra nguyên nhân, Lang Thiên Đức ở tấn chức Thánh vực tiểu viên mãn sau đó phán xử Viêm Hỏa Thiên Lang, đồng thời bị thương nặng Viêm Hỏa Thiên Lang bộ tộc Thánh vực tiểu viên mãn, dẫn đến hiện tại Viêm Hỏa Thiên Lang thế lực đại giảm. Viêm Hỏa Thiên Lang bộ tộc trên dưới không khỏi thống hận này Lang Thiên Đức, nhiệm vụ này đó là hiện giữ Viêm Hỏa Thiên Lang bộ tộc tộc trưởng tuyên bố, thù lao cũng là cực kỳ phong phú. Nếu như không phải là Hàn Phong mắt sắc, nhiệm vụ này chỉ sợ giống như Hàn Phong vô duyên. Cầm 4 người nhiệm vụ, Hàn Phong ly khai Liệp Ảnh Tháp. Hàn Phong đi trước thi hành tầng thứ 4 tiếp được người thứ 2 cùng nhiệm vụ thứ 3, cũng chính là liệp sát kia hai cái nửa bước thánh vực tiểu viên mãn lang tộc cường giả. Khoảng chừng mấy tháng sau, Hàn Phong rốt cuộc tìm được hai cái này lang tộc cường giả tung tích, đem giết chết. Sau đó, Hàn Phong đi tới phần linh huyền lang bộ tộc nắm trong tay thành trì. Phần linh thành. Mấy trăm năm mới cử hành một lần phần linh huyền lang bộ tộc đệ tử chân truyền thi đấu như hỏa như đổ tiến hành. Phần linh huyền lang trong tộc, thành trì nội, đến từ ngoại giới các nơi cường giả đều tụ tập ở phần linh thành. Làm phần linh huyền lang bộ tộc tiếp theo đảm nhiệm tộc trưởng, lang cực hành đương nhiên trở thành một lần đệ tử chân truyền thi đấu người chủ trì. Không ít trẻ tuổi phần linh huyền lang sùng bái nhìn lang cực hành. Đây là lang cực hành. Hào khí tức cường đại, không hổ là chúng ta bộ tộc tiếp theo đảm nhiệm tộc trưởng. Đó là, có người nói lang cực hành tiền bối thế nhưng chúng ta phần linh huyền lang bộ tộc lớn nhất có thiên tư, sinh thời nói không chừng có thể bước vào thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới. Một ngày bước vào thánh vực tiểu viên mãn, chúng ta bộ tộc lập tức là có thể tấn thăng làm đứng đầu thế lực, bất kể là hy vọng vẫn còn nắm trong tay thế lực đều có thể gia tăng thật lớn, xa không phải là hiện tại có thể so. Một vị phần linh huyền lang bộ tộc đệ tử trẻ tuổi vẻ mặt kiêu ngạo. Lang cực hành đứng ở trên chiến đài, trong hai nghe trong tộc hậu bối đối với mình sùng bái, trong lòng đắc ý vạn phần, đã ở hảo tưởng bản thân thành tiểu thánh vực tiểu viên mãn sau ở yêu châu hô phong hoán vũ tình cảnh. Tới đây xem cuộc chiến, cũng không đều là đối với phần linh huyền lang bộ tộc hữu hảo, có chút cường giả liền thấp giọng châm trọng, bất quá là một cái càn rỡ quá. Hạ người, có gì đặc biệt hơn người? Bên cạnh cường giả than thở, cũng là bởi vì này lang cực hành thiên tư phi phàm, này phần linh huyền lang bộ tộc mới luôn luôn bao che này lang cực hành. Cấp lang cực hành chùi đít, khiến cho này lang cực hành càng ngày càng đem mình làm hồi sự, luôn cho là mình đã làm gì luôn luôn trong tộc cường giả giúp đỡ bãi bình. Một ngày nào đó này lang cực hành treo chọc ngay cả phần linh huyền lang bộ tộc đều không chọc nổi tồn tại, chỉ biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Nhưng mà mặc kệ những cường giả này thấy thế nào không quen lang cực hành ở trong thời gian ngắn ngủi liền tân chức đến thánh vực đỉnh trung kỳ phải không tranh sự thực, bọn họ ngoại trừ tư để hạ nói một chút, những thứ khác cũng không làm được. Giải thi đấu tiến hành được phân nửa, đột nhiên có một người tuổi còn trẻ cường giả nhảy lên đài chiến đấu, hướng lang cực hành chắp tay một cái, nghe tiếng đã lâu cực hành huynh chiến lược phi phàm, tại hạ tự biết không địch lại, nhưng cũng nghĩ không biết tự lượng sức mình cùng cực hành huynh luận bàn một phen. Ngoài miệng nói khiêm tốn nói, nhưng trên thực tế vị này cường giả cũng mang theo khiêu khích vẻ. Lang cực hành cười nhạt, lâu không ra tay, cái gì a mèo a cẩu cũng đều cản ở thái tử xúc phạm người có quyền thế. Đối diện cường giả trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Đang muốn mở miệng, lang cực hành cũng phất tay nói, bản tọa không có hứng thú biết tên họ của ngươi cùng lai lịch, ra tay đi. Lang cực hành thúc thủ mà đứng, ánh mắt khinh miệt. Đối diện tuổi còn trẻ cường giả âm thầm cắn răng, dám coi thường ta. Tuổi còn trẻ cường giả trong nháy mắt hóa thành to lớn phong ưng, màu xanh gió xoáy điên cuồng hướng bốn phía quát đi. Dĩ nhiên là phong ưng bộ tộc, nhìn hắn niên kỷ, chỉ sợ là phong ưng bộ tộc phong vô hình, có người nói người này không lâu cũng tân chức thánh vực đỉnh tứ trọng thiên. Thảo nào không kịp chờ đợi tìm đến lang cực hành luận bản. Ai, luận tấn thăng thời gian, này phong vô hình so với lang cực hành còn muốn ngắn, có thể lang cực hành ở thánh vực đỉnh tứ trọng thiên đã ngây người thời gian không ngắn, lúc này cự ly ngũ trọng thiên chỉ sợ cũng không xa, mà phong vô hình cũng vừa tấn chức tứ trọng thiên, lần này sợ là muốn ăn thua thì ta. Phong vô hình hóa thành bản thể sau, tu vi nhất thời tăng vọt ra. Lang cực hành sắc mặt nhất ngưng, ngược lại có chút thủ đoạn. Sau đó, lang cực hành cũng hóa thành phần linh huyền lang bản thể, to lớn lang thân thoáng hiện, ngửa mặt lên trời rít gào, hừng hực liệt hỏa phóng lên cao. Khí tức cường đại che khuất bầu trời. Mọi người cảm thụ được như vậy khí tức cường đại, sắc mặt đều là biến đổi. Này lang cực hành huyết mạch dĩ nhiên đạt tới cao cấp thánh phẩm đứng đầu. Thảo nào có hy vọng đột phá tới thánh vực tiểu viên mãn. Phong vô hình phong ưng chỉ là cao cấp cao giai huyết mạch, nguy rồi. To lớn đầu sói cười nhạt mở miệng, tiểu tử, bản tọa tu vi so với ngươi cao thâm. Huyết mạch mạnh mẽ hơn ngươi, ngươi có tư cách gì chiến thắng bản tọa, chỉ bằng ngươi so với ta sớm hơn bước vào thánh vực đỉnh tứ trọng thiên. Hắc, nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc là những năm gần đây không ngừng khổ tu mới đạt tới như thế chứ. Bản tọa ngay cả khổ tu cũng không dùng liền đạt tới thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên, ngươi đấu kỵ sao? Nhận mệnh đi, ngươi nữa làm sao khổ tu, cũng là so ra kém bản tọa. Mặc cho ngươi nữa cố gắng như thế nào, chỉ bằng huyết mạch của ngươi trình độ, căn bản đừng nghĩ bước vào thánh vực tiểu viên mãn, mà bản tọa cho dù không nỗ lực tu hành, cũng sớm muộn có thể bước vào tiểu viên mãn cảnh giới. Phong Ưng bị chọc giận, ương chảo vỡ ra không gian, hung hăng chụp vào Lang Cực Hành. To lớn đầu sói ngửa mặt lên trời rít gào, hỏa diễm nước lũ oanh kích ra. Ầm ầm. Trong hư không truyền ra đinh thai nhức góc tiếng vang, Lang Cực Hành nhảy lên một cái, tốc độ nhanh vô cùng, cùng kia thân thể cao lớn hoàn toàn không phù hợp. Móng vuốt sói hung hăng đánh ra, nhất thời vỗ trúng Phong Ưng. Bén nhọn móng vuốt sói vỡ ra Phong Ưng cánh, tiên huyết đầm địa, Phong Ưng ở trên trời một trận bất ổn, rụng hướng mặt đất. Đoàn người lập tức tán đi. To lớn Phong Ưng đụng vào trên mặt đất hóa thành hình người, chỉnh điều cánh tay trái huyết nhục không rõ, Phong Vô Hình sắc mặt tái nhợt. Chương 1377 giải phong, huyết ẩm ẩn long đao hạ, 6 càng cầu hoa. 1377 giải phong, huyết ẩm ẩn long đao hạ, 6 càng cầu hoa. Hai đại cự thú va chạm, chỉ một chiêu, Phong Vô Hình liền bị thua. Đông đảo cường giả lắc đầu, đúng kết quả như vậy cũng không ngoại lệ. Bất kể là tu vi trên vẫn còn huyết mạch trên, Lang Cực Hành đều phải vượt qua Phong Vô Hình. Nếu như không phải là Lang Cực Hành đang tu luyện trên rất là lười nhác, chưa chắc sẽ nhượng Phong Vô Hình tân chức thánh vực đỉnh tứ trọng thiên thời gian so với hắn còn thiếu. Trong đám người, Hàn Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn ở trên chiến đài huyền diệu Lang Cực Hành. Hoàn toàn là dựa vào các loại tài nguyên trồng chất đi lên, nếu không phải huyết mạch cường đại, chỉ sợ sớm đã có hậu hoạn. Buồn cười, thật cho rằng chỉ dựa vào huyết mạch là có thể tấn chức tiểu viên mãn. Hàn Phong lắc đầu, này Lang Cực Hành huyết mạch xác thực cường đại, có thể Hàn Phong quá xác định. Một ngày này Lang Cực Hành ngày sau bước vào đỉnh cựu trọng thiên, kia hoàn toàn dựa vào tài nguyên tu hành gì chứng sẽ tới. Đừng nói tấn chức tiểu viên mãn, có thể hay không triệt để nắm trong tay đỉnh cựu trọng thiên lực lượng còn là một chuyện. Chỉ có kia Phong Vô Hình. Hàn Phong nhìn Phong Vô Hình liếc mắt, cũng có chút tán thưởng. Có thể này Phong Vô Hình huyết mạch so ra kém Lang Cực Hành, nhưng này Phong Vô Hình tu vi là thật dựa vào chính mình tu luyện tới. Hàn Phong cảm ứng được ra, Phong Vô Hình trong cơ thể thánh nguyên không gì sánh được ngưng thật. Trong thời gian ngắn đến xem, Phong Vô Hình so ra kém Lang Cực Hành, chỉ khi nào tương lai hai người đồng dạng tân chức đến đỉnh cựu trọng thiên, Lang Cực Hành còn có thể không thể thắng lợi đã nói không cho phép. Về phần tân chức tiểu viên mãn, bằng Phong Vô Hình huyết mạch đẳng cấp thật có điểm huyền, đã có thể bằng Phong Vô Hình nỗ lực tu hành thái độ, một ngày gặp kỳ ngộ, lập tức hội nhất phi trùng thiên, càng không thể vãn hồi, so với Lang Cực Hành có lớn hơn khả năng nhảy vào tiểu viên mãn cảnh giới. Làm trong đám người duy nhất một vị tiểu viên mãn, Hàn Phong so với ở đây bất luận kẻ nào có tư cách hạ như vậy kết luận. Phong Vô Hình sắc mặt tái nhợt ly khai, đông đảo cường giả thổn thức không ngớt. Lang Cực Hành ở đứng trên đài như là mở bình chim công, vẻ mặt ngạo nghễ đắc ý. Tại hạ lâu không ly khai trong tộc, xem bộ dáng là có không ít người có nhỏ mọn a, muốn khiêu chiến bản tọa phụ bồi, còn có ai? Lang Cực Hành nén đầu nhìn khắp bốn phía, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hàn Phong vẻ mặt thâm ý nhìn bốn phía có chút hư không, sau đó đạp đi ra ngoài. Ánh mắt của mọi người lập tức ngưng tụ ở Hàn Phong trên người. Nhân loại. Lúc nào yêu châu nhân loại cũng dám hướng chúng ta ma thú khiêu khích. Ở đây không có thể như vậy năm lục địa, nhân loại nho nhỏ có thể làm gì. Năm lục địa nhân loại số lượng xa xa cực kỳ ở ma thú, nhân loại chiếm cứ đại lượng tài nguyên, vì vậy ngang nhau cấp bên trong, ma thú chỉ có thể dựa vào tiên thiên tính huyết mạch cùng thân thể cường độ hơi chút chiếm chút ưu thế, còn lại đối mặt nhân loại đều là rơi xuống hạ phong. Chuyện của tôi. Có thể ở yêu châu. Số lượng của ma thú lớn hơn nhân loại, tự nhiên là ma thú chiếm nhiều tư nguyên hơn. Như vậy, yêu châu nhân tộc đối mặt ma thú thì càng thêm yếu đuối, không chịu nổi một kích. Ngang nhau cấp bên trong, nhân tộc tuyệt không thể nào là ma thú đối thủ. Yêu châu, cầm giữ cao phẩm cấp huyết mạch nhân tộc quá mức rất thưa thớt, những cường giả này cũng không nhận ra xuất hiện ở nơi này vừa vặn sẽ là một người trong đó. Ừ, nhân tộc. Lang Cực Hành trên mặt xem thường càng hơn. Nhìn ở ngươi là nhân tộc phân thượng. Bản tọa cho ngươi ba chiêu, cũng đừng ngay cả bản tọa ra đều ầm không phá. Lang Cực Hành cười nhạo ngôn ngữ, khiến cho không ít phần linh huyền lang bộ tộc đệ tử tiếng cười kia coi như lây còn lại cường giả, đều cười to không ngừng. Đối mặt đông đảo ánh mắt trào phúng, Hàn Phong mặt không đổi sắc, nhượng ta ba chiêu. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Đông nhiên ở giữa Hàn Phong động, cùng lúc đó Hàn Phong bộc phát ra uy nghiêm hùng vị khí tức, Hàn Phong đã cố ý ngăn chặn hơi thở của mình, ổn định ở thánh vực đỉnh cửu trọng thiên trình tự trên. Ngay cả như vậy, kia dường như thiên thông thường thâm bất khả chắc uy áp hay để cho đông đảo cường giả hoảng sợ biến sắc. Bất hảo. Lang Cực Hành sắc mặt cực kỳ đặc sắc, căn bản không có ngờ tới bản thân coi thường cái này nhân loại mà hội buộc phát ra đáng sợ như vậy khí tức. Lang cực hành muốn biến hóa làm gốc thể ra chiêu, cũng cảm thụ được bốn phía truyền đến vô pháp chống cự cường đại áp bách, này áp bách lực gắt gao áp bách chứ hắn, căn bản không thể động đậy, ngay cả trong cơ thể thánh nguyên vận chuyển vào giờ khắc này đều ngưng trệ. Thánh nguyên vô pháp vận chuyển, huyết mạch đều tựa hồ bị đông cứng kết, lang cực hành căn bản không có khả năng hóa thành bản thể. Lúc này, Hàn Phong nhàn nhạt tiếng cười truyền ra, không phải nói muốn cho Hàn Mô ba chiêu sao? Vừa ngươi cử động cũng không phù hợp ngươi nhận lời a. Chức tiền bối. Lang cực hành kinh khủng, sắc mặt không gì sánh được xấu xí. Hàn Phong vung lên trường, lang cực hành như tao đòn nghiêm trọng, thổ huyết bay ngực ra, còn truyền ra cốt cách vỡ vụn thanh âm. Nguyên bản còn chi trì lang cực hành giáo huấn Hàn Phong phần linh huyền lang bộ tộc các đệ tử triệt để sợ ngây người, trợn tròn mắt. Nhìn nữa hướng Hàn Phong ánh mắt đã tràn đầy sợ hãi. Đoàn người càng ồ lên, cho dù là ở Yêu Châu, cũng là người mạnh là vua, cho dù người cường giả này là nhân tộc. Dù cho nhân tộc đồng cấp đừng so ra kém bọn họ, nhưng này cá nhân tộc tu vi rõ ràng là gần như đột phá tiểu viên mãn trình tự, nói là nửa bước tiểu viên mãn cũng không quá đáng. Tu vi như thế vượt lên trước bọn họ nhiều lắm, không được phép bọn họ không tôn kính. Một ít không quen nhìn lang cực hành các cường giả kinh hoàng chứ đồng thời lại là một trận nhìn có chút hả hê, lúc này đây lang cực hành rốt cục đá phải thiết bản. Tặc tử ngươi dám. Dừng tay. Ẩn nút trong bóng tối phần linh huyền lang bộ tộc cường giả thấy bọn họ ký dư hậu vọng lang cực hành bị thương nặng, rốt cục nhịn không được đều giống giận. Từng đạo khí tức cường đại dường như quang trụ phóng lên cao, xông thẳng lên trời. Những thứ này khí tức cường đại liên hợp cùng một chỗ, có thể dùng đoàn người cùng trong tộc đệ tử đều không thở nổi. Đã sớm biết các ngươi ẩn nút trong bóng tối, không hổ là nhất đẳng nhất thế lực, một vị đỉnh cửu trọng thiên, mấy vị đỉnh bát trọng thiên, hơn 10 vị đỉnh thất trọng thiên. Nhiều như vậy khí thế liên hợp cùng một chỗ, nếu ta thật chỉ là đỉnh cửu trọng thiên nói không chừng thật đúng là sẽ bị áp bách ở, đáng tiếc. Hàn Phong quỷ dị cười, khí tức rồi đột nhiên cao tốc chợt dâng lên. Dường như trời cao quân vương khí tức phủ xuống, trước còn giống giận phần linh huyền lang bộ tộc cường giả hàm răng khanh khách vang lên, nhỏ. Tiểu viên mãn. Ba chữ vừa ra, phần linh thành nhất thời yên lặng lại. Ánh mắt mọi người ngưng tụ ở Hàn Phong trên người, bao hàm kính nể cũng không thể tin tưởng. Cái này nhân tộc đúng là thánh vực tiểu viên mãn. Thiên A, cường giả như vậy dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Phần linh huyền lang bộ tộc cường giả vẻ mặt khổ sắc, như vậy cường giả, thực sự đem chọc giận đối với bọn họ bộ tộc mà nói tuyệt đối là ngập đầu thái hương. Bực này cường giả, tuyệt đối không thể trêu chọc. Lang cực hành thân thể run run, trước. Tiền bối, trước đều là nhỏ lang có nhiều đắc tội, mong rằng tiền bối bao dung. Hàn Phong thản nhiên nói, ta là tiếp nhận liệp ảnh tháp nhiệm vụ mà đến. Một câu nói. Lang cực hành triệt để tuyệt vọng, rốt cuộc minh bạch một cái tiểu viên mãn cường giả tại sao phải đi tới nơi này, căn bản là vì tới giết hắn. Một đám phần linh huyền lang bộ tộc cường giả há hốc mồm, không biết đối phương tại sao đến thời điểm bọn họ khả năng còn có thể van cầu tình, dù sao lang cực hành cũng chỉ là ngôn ngữ có chút cản rỡ mà thôi. Cũng biết Hàn Phong là tiếp nhận liệp ảnh tháp nhiệm vụ, một đám cường giả trầm mặc. Ở tộc quần an nguy cùng lang cực hành trong lúc đó, những thứ này thánh vực đỉnh lựa chọn tộc quần. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Hàn Phong chém giết lang cực hành, đồng thời thủ đi lang cực hành tinh huyết. Thẳng đến Hàn Phong rời đi, phần linh thành về chợt hiện tiểu viên mãn cùng với lang cực hành bị giết tin tức đều thật lâu không chiếm được dẹp loạn. Từ đó, phần linh huyền lang bộ tộc chân chính yên lặng đê điều, bọn họ có thể cũng ý thức được, có thể chính là bởi vì quá mức cao điệu bừa bãi, mới để cho lang cực hành chọc như vậy phiền phức. Mênh mông quần quận hư không, vân đằng quần quận. Từng đạo đáng sợ khí tức như lợi kiếm vậy bắn ra. Đem tầng mây đều hành phá đổ nát vụn. Một đạo bóng người chật vật bị đánh bay, cắn răng nói, ngươi đến tột cùng là người phương nào, bản tọa tới cùng đâu đắc tội ngươi. Khuôn mặt thanh tú nam tử dẫm trận tại chỗ mà đến, Hàn Mỗ tự nhiên cùng các hạ không thủ, bất quá Hàn Mỗ cũng tiếp nhận đến từ liệp ảnh tháp chu diệt các hạ nhiệm vụ, sở dĩ. Bóng người cắt đứt Hàn Phong lời nói, chết tiệt, là viêm hỏa thiên lang đám kia lao bất tử ban bố nhiệm vụ. Sớm biết như vậy trước đây nên đem những lao gia hỏa kia mỗi một người đều giết chết. Đạo nhân ảnh này, rõ ràng là Lang Thiên Đức, Hàn Phong nhiệm vụ thứ tư mục tiêu. Hàn Phong ánh mắt chớp động, thầm nghĩ trong lòng, huyết ẩm cửu long đao đã đạt đến thượng phẩm thánh khí cực hạn, lúc này chỉ kém tiểu viên mãn cường giả tinh huyết là được thuận lợi tấn cấp, giết này Lang Thiên Đức, huyết ẩm cửu long đao liền có thể cởi ra đệ bắt trọng phong ấn, tấn chức cực phẩm thánh khí. Đạo nhân ảnh này, rõ ràng là Lang Thiên Đức, Hàn Phong nhiệm vụ thứ tư mục tiêu. Hàn Phong ánh mắt chớp động, thầm nghĩ trong lòng, huyết ẩm cửu long đao đã đạt đến thượng phẩm thánh khí cực hạn. Lúc này chỉ kém tiểu viên mãn cường giả tinh huyết là được thuận lợi tấn cấp, giết này Lang Thiên Đức, huyết ẩm cửu long đao liền có thể cởi ra đệ bắt trọng phong ấn, tấn chức cực phẩm thánh khí. Chương 1378 Thiên Lang sát thủ, bảy càng cầu hoa. 1378 Thiên Lang sát thủ, bảy càng cầu hoa. Lang Thiên Đức quá hiển nhiên cảm nhận được Hàn Phong rét lạnh sát ý. Lúc này, Lang Thiên Đức cười lạnh một tiếng, nhân loại, thật cho rằng ăn chắc bản tọa phải không? Ở nhân hình dưới trạng thái, ngươi tiểu viên mãn nhất trọng thiên trung kỳ đích sát so với bản tọa càng tốt hơn, nhưng bản tọa thi triển ra bản thể, đủ để nghiền ép đánh giết ngươi. Nếu như ngươi đến đây dừng tay, chuyện này bản tọa có thể không truy cứu. Lang Thiên Đức loáng thoáng tự Hàn Phong trên người cảm thụ được một cổ uy hiếp, vì vậy mưu toan dùng ngôn ngữ quát lui Hàn Phong. Sau đó Lang Thiên Đức liền phát hiện Hàn Phong thờ ơ. Lang Thiên Đức tức giận vô cùng mà cười, hảo hảo hảo, đã lâu không có nhân loại cấp liệp sát bản tọa, hôm nay bản tọa sẽ giết ngươi cái này nhân loại, giết gà dọa khỉ. Ầm ầm, hỏa diễm phong bạo cuốn lên ra, bốn phía vân vụ nhất thời bị xà lánh đi ra ngoài. Chuyện của tôi, nếu như lúc này có người ở mặt đất đi lên nhìn là có thể phát hiện, bầu trời thiêu đốt ra tảng lớn hỏa vân, coi như phải trời cao đốt phá. Cổn động hỏa vân trong, đông nhiên ở giữa sông tới một đầu cả người màu đỏ bộ lông cự lang. Cự lang trên người từng cổ một khí tức cường đại biển vô biên. Hóa thành bản thể sau, Lang Thiên Đức khí tức đủ tăng vọt tới tiểu viên mãn nhất trọng thiên tiếp cận hậu kỳ, thậm chí là có thể so với hậu kỳ trình độ. Nhân loại, ta muốn ăn ngươi. Cự lang mạnh đánh về phía Hàn Phong, cùng cự lang so sánh với, Hàn Phong thân thể là có vẻ như vậy nhỏ bé cùng yếu đuối. Nhưng đối mặt cự lang tập kích, Hàn Phong cũng nghiêm nghị bất động, tùy ý cuồng bạo khí tức cọ rửa mà đến, phảng phất căn bản không có chịu ảnh hưởng. Đang ở cự lang tới gần thời điểm, Hàn Phong đông nhiên ở giữa động. Chấn Thiên Thần Tinh Trưởng. 999 tầng chấn động lực cuồng mãnh ra, hung hăng trùng kích ở cự lang trên người. Cự lang giống giận, trước ngươi hay dùng quá một chiêu này, lần trước bản tọa bị thua thiệt, thật cho rằng bản tọa bây giờ còn hội có hại phải không? Mạnh mở miệng, hỏa diễm cuồn cuộn ra, xoay tròn lao ra tầng mây. Ầm ầm. Bầu trời truyền ra đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm, hỏa diễm bắn ra bốn phía, chấn động lực càn quét ra. Càng ngày càng nhiều tầng mây bị cho bụi, hai người đại chiến tình hình cũng rốt cục đưa tới không ít cường giả chú ý. Bất quá những cường giả này vừa nhìn thấy chiến đấu song phương chính là tiểu viên mãn cảnh giới, từng cái một sợ đến thoát được rất xa, sợ bị cuốn vào đến tiểu viên mãn cường giả trong chiến đấu. Huyết đồng thiên lang trảo. Hàn Phong thần sắc bất biến, phía sau huyết con mắt ngưng hiện. Một con kinh thiên huyết sắc móng vuốt sói xuyên phá không gian hung hăng chụp tới. Cự lang đồng tử trừng tròn xoe, không có khả năng. Cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Cự lang không chút nào nghĩ đến Hàn Phong cái này nhân loại hội nắm giữ có mạnh mẽ như vậy thánh vực tuyệt học. Hàn Phong hoàn toàn phá vỡ cự lang đối với nhân loại nhận chi, nhân loại đều không phải là nhỏ yếu không chịu nổi sao. Suy lạp. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, huyết sắc móng vuốt sói thiếu chút nữa đem cự lang cả người xé rách, dù là như vậy, cự lang cũng là tiên huyết phun vải ra, trên người tràn đầy dữ tợn vết thương. Coi như nghĩ tới điều gì, cự lang bất chấp vết thương trên người, kinh hãi kêu lên, ngươi không phải là yêu châu nhân tộc, ngươi tuyệt đối đến từ năm lục địa, vẫn còn năm lục địa đồng cấp người nổi bật. Chỉ có như vậy, khả năng giải thích vì sao Hàn Phong hội cường đại như vậy. Suy nghĩ minh bạch tất cả, cự lang cũng rốt cuộc minh bạch trước Hàn Phong sẽ cho hắn như vậy uy hiếp cảm giác. Lúc này, cự lang sớm đã không có chiến ý, chỉ muốn trốn. Mặc dù là chẳng bao giờ đi qua năm lục địa, Lang Thiên Đức cũng rõ ràng vô cùng biết năm lục địa thiên tài đứng đầu ở ngang nhau cấp ở giữa là kinh khủng cỡ nào. Chạy đi đâu? Cửu Thiên Thánh Truyền, đi. Em gái ngươi, còn có cực phẩm thánh khí. Lang Thiên Đức chửi ầm lên. Vì sao năm lục địa thiên tài đứng đầu gặp phải ở Yêu Châu A, còn vừa lúc tiếp nhận đánh chết nhiệm vụ của hắn? Lang Thiên Đức được cứu bị thương nặng, hôm nay cho dù là toàn lực phòng ngự, cũng bị Cửu Thiên Thánh chuyên đập trong mặt, ánh mắt đều mơ hồ. Hàn Phong trong tay xuất hiện huyết ẩm Cửu Long Đao, chân tiên đạp du bộ thi triển, trong nháy mắt xuất hiện ở Lang Thiên Đức trước mặt, trong tay huyết ẩm Cửu Long Đao hung hăng xen vào đi vào. Giống giống. Lang Thiên Đức phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, kịch liệt giằng co, Cửu Thiên Thánh chuyên lần thứ 2 hung hăng đập một cái. Lang Thiên Đức lần thứ 2 thiếu chút nữa ngất đi. Một cổ lại một cổ tinh huyết dũng mãnh vào đến huyết ẩm Cửu Long Đao, Hàn Phong lưu lại một ít tinh huyết để mà Huyền Minh Thiên Lang dược đột phá, còn lại toàn bộ nhượng huyết ẩm Cửu Long Đao thôn phệ. Lang Thiên Đức thân thể cao lớn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ làm thịt xuống tới. Làm Lang Thiên Đức trong cơ thể tối hậu một giọt tinh huyết bị hấp thu hầu như không còn lúc, Hàn Phong trong tay huyết ẩm Cửu Long Đao phụt ra chói mắt huyết sắc quang hoa. Đệ bắt trọng phong ấn, thời ra. Rầm rầm ầm. Huyết sắc quang mang sông thẳng trời cao, trong lúc mơ hồ có huyết sắc cự long rít gào. Hàn Phong ánh mắt phụt ra vô tận quang vinh, rốt cục thời ra thứ 2 đếm ngược tầng phong ấn. Hôm nay huyết ẩm Cửu Long Đao đã đạt được cực phẩm thánh khí cấp bậc, có thể nên được xưng là huyết ẩm ẩn Long Đao. Hôm nay huyết ẩm Cửu Long Đao chỉ còn lại có tối hậu nhất trọng phong ấn. Tối hậu nhất trọng phong ấn thời ra, huyết ẩm cửu long đao là có thể đạt được đẳng cấp cao nhất, máu uống đằng long đao. Ngày sau tìm cơ hội nhiều hơn nữa đánh chết một ít tiểu viên mãn cường giả, các loại huyết ẩm ẩn long đao đạt được cực phẩm thánh khí cực hạn, đúng thực lực của ta coi như là không hề tiểu nhân tăng phúc. Bốn người nhiệm vụ hoàn thành, Hàn Phong xoay người bay về phía Liệp Ảnh Tháp. Liệp Ảnh Thành. Hàn Phong ở Liệp Ảnh Tháp giao tiếp sau liền lựa chọn một quán rượu ở. Bên trong gian phòng, Hàn Phong ngồi xếp bằng, đem có được tinh huyết phiêu lơ lửng trên không trung hấp thu, y lý theo Huyền Minh Thiên Lang Dược hấp thu tinh huyết phương pháp hấp thu những thứ này tinh huyết. Phía sau Huyền Minh Thiên Lang Dược từ từ triển khai, càng ngày càng ngưng thật, cũng càng ngày càng nhẹ doanh. Cùng lúc đó, xuyên thấu qua Huyền Minh Thiên Lang Dược, cũng có một cổ đặc thù lực lượng dũng mãnh vào Hàn Phong trong cơ thể. Hàn Phong có một loại trực giác, lúc này hắn hoàn toàn có thể ở nho nhỏ bên trong gian phòng rất nhanh phi hành mà không ảnh hưởng bất luận cái gì vật phẩm, sẽ không đánh ngã bất luận cái gì gia cụ. Thời gian thoáng qua rồi biến mất, Hàn Phong hai tay kết ấn tốc độ đình chỉ, tất cả tinh huyết bị hấp thu hầu như không còn, Huyền Minh Thiên Lang Dược thuận lợi đột phá tới cực phẩm thánh vực tuyệt học chính tự, thậm chí còn tiếp cận cực phẩm trung đẳng. Huyền Minh Thiên Lang Dược đề thăng, ở chỗ huyết mạch cao thấp, mà không phải thực lực cường đại hay không. Lúc này đây bốn người nhiệm vụ mục tiêu huyết mạch cũng không yếu, vì vậy Huyền Minh Thiên Lang Dược mới có lớn như vậy để thăng. Lục tục, Hàn Phong lại tiếp được không ít Liệp Ảnh Tháp nhiệm vụ, ra ngoài đánh chết trong lang tộc danh tiếng cực kém, tội ác tẩy trời lang tộc cường giả. Trước mắt, Hàn Phong đứng ở Liệp Ảnh Thành đã có mấy năm thời gian, dù sao nhiệm vụ kia không phải là bình thường có chút cần Hàn Phong các loại đợi một thời gian ngắn. Mấy năm thời gian, Hàn Phong đánh chết không ít thánh vực đỉnh, thánh vực tiểu viên mãn 1-2. Trọng Thiên Lang tộc cường giả Huyền Minh Thiên Lang Dực đã tân chức đến cực phẩm thượng đẳng, huyết ẩm ẩn long đao nhưng chỉ là để thăng tới cực phẩm trung đẳng thánh khí chính tự, cự ly cực phẩm thượng đẳng chỉ kém vài bước xa. Bởi vì Hàn Phong hoàn thành không ít nhiệm vụ, còn đều là đánh chết lang tộc cường giả, từ từ, Hàn Phong danh tiếng truyền ra ngoài. Mọi người xưng hô Hàn Phong làm Thiên Lang sát thủ, ý tứ hàm xúc chuyên môn đánh chết lang tộc hoàng kim sát thủ. Điều này khiến cho không ít lang tộc cường giả chú ý, trong đó đủ thánh vực tiểu viên mãn tam trọng thiên thậm chí cảnh giới đại viên mãn cường giả. Nếu không có những thứ này, lang tộc cường giả thấy Hàn Phong đánh chết đều là trong lang tộc bại hoại, sớm đã có lang tộc lão tổ tông xuất thủ bắt đánh chết Hàn Phong. Mặc kệ nói như thế nào, Hàn Phong danh tiếng là đánh ra ngoài, bất quá Hàn Phong ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài bất hòa Liệp Ảnh Tháp bất luận kẻ nào giao lưu, vì vậy hầu như tất cả mọi người biết có Thiên Lang sát thủ cái này cường đại tồn tại, lại cũng không biết Thiên Lang sát thủ cụ thể tình hình, tỉ như tên, tỉ như lai lịch, tỉ như hình dạng thế nào. Tiểu điểm bên trong gian phòng, Hàn Phong thở ra một hơi thở, Huyền Minh Thiên Lang Dược xem như là sắp đến cực hạn, ở cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học bên trong cũng đạt tới cao giai trình tự, chỉ cần nữa đạt được huyết mạch trình độ không thấp lang tộc tinh huyết, sau khi hấp thu phòng trường là có thể đạt đến đỉnh tiêm, khi đó cũng không cần nữa săn bắn lang tộc cường giả. Thuận tiện cũng hy vọng huyết ẩm ẩn long đao hấp thu lại một vị tiểu viên mãn cường giả sau có thể tấn chức cực phẩm thượng đẳng thánh khí. Nghĩ điểm, Hàn Phong đi ra tiểu điểm, lần thứ 2 bước vào Liệp Ảnh Tháp. Canh thứ 7. Choáng váng đầu, vừa phát hiện 1372 chương và tiết dĩ nhiên nhiều một cái, có hai cái, người thứ hai 1372 chắc là 1373 mới đúng. Bất quá đều đã phát, cũng không tiện sửa lại, đại gia nhớ kỹ 1372 có hai cái là được, người thứ nhất chương và tiết tên là đi trước yêu châu, thứ hai là thông thiên thần cảnh trên, chương và tiết đếm như nhau, có thể nội dung cũng hoàn toàn khác nhau, cũng không phải là trùng lặp. Chương 1379 người cuối cùng nhiệm vụ. 8 càng cầu hoa. 139 người cuối cùng nhiệm vụ, 8 càng cầu hoa. Liệp Ảnh Tháp tầng thứ 5, Hàn Phong cẩn thận siêu tầm chứ nhiệm vụ. Hàn Phong không có tiến nhập tầng thứ 6, đây chính là cấp thánh vực đại viên mãn cường giả cung cấp nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ quá trình ở giữa thông thường cũng đều sẽ cùng đại viên mãn cường giả giao thủ. Hàn Phong bây giờ còn chưa có tự tin cùng đại viên mãn cường giả chiến đấu. Tầng thứ 5 nhiệm vụ từ trước đến nay đều không phải là bình thường có. Này dẫn đến sẽ có mấy cường giả coi trọng cùng một cái nhiệm vụ chuyện tình phát sinh, cái này sẽ khiến cường giả trong lúc đó xung đột. Trước Hàn Phong theo chưa từng gặp qua, lúc này đây cũng gặp. Hàn Phong xem trọng là một cái truy sát phi dược thiên lang bộ tộc Lang Văn Hồng nhiệm vụ. Mặt trên giới thiệu tin tức bên trong, Lang Văn Hồng huyết mạch cực kỳ cao đẳng, đứng hàng đỉnh cấp thánh phẩm, thậm chí ở đỉnh cấp thánh phẩm ở giữa cũng không tính yếu, này làm sao không hấp dẫn Hàn Phong. Hơn nữa Lang Văn Hồng tu vi cũng đạt tới tiểu viên mãn nhị trọng thiên cảnh giới. Dùng để tấn chức huyết ẩm ẩn long đao thật sự là thích hợp nhất bất quá. Đây là Hàn Phong lựa người cuối cùng nhiệm vụ này hoàn thành, Huyền Minh Thiên Lang Dược liền đạt tới cực hạn, nữa ở chỗ này đã vô dụng. Hừ, nhân tộc tiểu tử cũng dám tiếp được nhiệm vụ này. Không biết tự lượng sức mình, tiểu viên mãn nhị trọng thiên há là người chính là nhất trọng thiên có thể truy sát. Yếu đối nhân loại, ngươi ngay cả thánh vực đỉnh cũng không thấy rõ có thể thắng lợi đi. Nói chuyện là một cái khôi ngô đại hán, thân thể cứng rắn như ngon thạch, cũng không biết là chủng tộc gì, nói chung tu vi không kém, đồng dạng đạt được tiểu viên mãn nhị trọng thiên cảnh giới. Liệp ảnh tháp mỗi một tầng tiến nhập đều có nghiêm khắc trình tự, Hàn Phong nếu như ẩn giấu tu vi không có khả năng tiến nhập liệp ảnh tháp tầng thứ 5, cho nên ở tầng thứ 5 Hàn Phong vẫn chưa che lấp tu vi của mình. Tiểu viên mãn nhất trọng thiên trung kỳ, ở tầng thứ 5 ở giữa đích xác xem như là hạ đẳng, nhất là có như vậy tu vi vẫn còn ma thú trong mắt yếu đuối nhân tộc. Quanh mình không ít người đã ở nhìn Hàn Phong chê cười. Hàn Phong thản nhiên nói, nhiệm vụ này là Hàn Mỗ nhìn thấy trước, các hạ hành động như vậy không tốt sao. Khôi ngô đại hán coi như nghe được cái gì buồn cười chê cười, bản tọa coi trọng nhiệm vụ này đâu thèm cái gì trước sau. Nếu là ngươi người này tộc tiểu tử còn muốn chứ tiếp được nhiệm vụ này nói, cũng đừng trách bản tọa lòng dạ độc ác. Liệp ảnh tháp giống hệ không cho phép động thủ, ngươi dám ở chỗ này động thủ sao? Hàn Phong không có sợ hãi cùng khôi ngô đại hán đối diện. Khôi ngô đại hán sắc mặt cứng đờ, lập tức gầm chắc chắc đạo, bản tọa đích xác không có năng lực dám ở liệp ảnh tháp nội đối với ngươi động thủ, nhưng ở liệp ảnh tháp bên ngoài liền không giống nhau, các loại giết ngươi, nhiệm vụ tự nhiên về bản tọa sở hữu. A, rốt cuộc là nhiệm vụ gì dĩ nhiên dẫn tới ngươi tử hùng xuất thủ? Đang ở khôi ngô đại hán cùng Hàn Phong xung đột thời điểm, một đạo thanh âm lười biếng vang lên. Nghe được cái thanh âm này, khôi ngô đại hán sắc mặt đại biến. Long. Long hành thiên. Khôi ngô đại hán nói đều có chút run. Hàn Phong ánh mắt nhất ngưng, phát hiện bốn phía cường giả ánh mắt đều mang sợ hãi. Hàn Phong nóng nhìn hướng nhượng những cường giả này sợ hãi thân ảnh, chỉ thấy người này sắc mặt bạch tuấn, phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang. Mặc trên người tử sắc long bảo, một cổ cao quý chính là khí tức tràn ngập ra. Nam tử chậm rãi dẫm trận tại chỗ mà đến, rõ ràng khí tức phổ thông, cũng nhượng không ít cường giả theo bản năng lui về phía sau. Nguyên bản ở Hàn Phong trước mặt Diệu Võ Dương Oai khôi ngô đại hán nịnh nọt chứ thối lui đến một bên, nam tử đi tới mặt bản trước. Nam tử mạnh thiêu mi, phi dực thiên lang. Đây chính là đỉnh cấp thế lực à, thật không biết là ai dám tuyên bố nhiệm vụ như vậy truy sát Lang Văn Hồng. Lang Văn Hồng thế nhưng phi dực thiên lang tộc trưởng đương nhiệm thân đệ đệ. Sau khi thấy mặt thù lao sau, nam tử sắc mặt vi ngưng, tử viêm huyền quả. Liếc khôi ngô đại hán liếc mắt, nam tử tự tiếu phi tiếu nói, thảo nào nhiệm vụ này có thể hấp dẫn ngươi, tình nguyện cùng phi dực thiên lang bộ tộc là địch. Nay tử viêm huyền quả thế nhưng có thể trợ tiểu viên mãn nhị trọng thiên đột phá đến tam trọng thiên cường đại thánh quả, lấy tốc độ tu luyện của ngươi, nói vậy tu luyện tới nhị trọng thiên đỉnh không thành vấn đề, cần phải theo nhị trọng thiên đột phá đến tam trọng thiên cũng cần thời gian không ngắn. Có tử viêm huyền quả, đến lúc đó ngươi đơn giản liền có thể tấn chức a. Khôi ngô đại hán vội vã cười theo đạo, nếu là không có ngươi, tử nào đó nhất định là sẽ không bỏ qua, nhưng nếu là ngươi cảm giác hứng thú nói, kia tử nào đó rời khỏi. Nam tử khỏe miệng hơi nhất câu, vậy thì đa tạ tử hùng huynh, vừa vặn long mộ tu vi đạt tới nhị trọng thiên đỉnh, gặp bình cảnh. Có lúc này tử viêm huyền quả, long mộ trong vòng 10 năm tất nhiên đột phá tới tiểu viên mãn tam trọng thiên. Khôi ngô đại hán lại là cười theo vài tiếng, nhưng trong lòng thì không gì sánh được khổ sáp, thật vất vả tìm được rồi tu vi tiến nhanh cơ hội, lại bị này long hành thiên cấp giảo hoàng. Bất quá khôi ngô đại hán nhưng cũng không dám có cái gì bất mãn, tử hùng bộ tộc không thể so phi dực thiên lang bộ tộc kém, sở dĩ khôi ngô đại hán bạo dạn tiếp được nhiệm vụ này, thì là phi dực thiên lang muốn trả thù, cũng phải thận trọng. Có thể long hành thiên chỗ ở khiếu thiên long nhất tộc cũng bất đồng. Khiếu thiên long nhất tộc có chân long thiếu huyết mạch, tuy rằng cực kỳ loãng, cũng không có một cái ở cao cấp thánh phẩm dưới. Khiếu thiên long nhất tộc hôm nay chỉ có mấy trăm cá, lại mỗi người đều là cường giả, ngoại trừ niên linh cực tiểu vừa đản sinh, hầu như sẽ không có thánh vực đỉnh dưới tồn tại, trong tộc thánh vực đại viên mãn cường giả đều có không ít, có thể nói là yêu châu nhất đứng đầu một trong những thế lực. Mà long hành thiên có thể nói là khiếu thiên long nhất tộc qua nhiều năm như vậy huyết mạch nhất cao quý chính là, nghe nói là nửa bước tuyệt phẩm. So ra kém chân chính tuyệt phẩm, cũng xa xa siêu việt thánh phẩm. Nếu như nói khiếu thiên long nhất tộc người nào có khả năng nhất tấn chức chân thần lời nói, chỉ có long hành thiên. Hôm nay long hành thiên tu vi cao tới tiểu viên mãn nhị trọng thiên đỉnh, thế nhưng chết ở long hành thiên trong tay tiểu viên mãn tam trọng thiên cường giả cũng không có thiếu. Đại viên mãn dưới, bạo dạn treo chọc long hành thiên tiểu viên mãn cường giả đã không nhiều lắm, chiến lực yếu không thể treo vào, chiến lực mạnh cũng muốn cô kỵ khiếu thiên long nhất tộc đại viên mãn. Phi dực thiên long bộ tộc chỉ sợ căn bản không ở long hành thiên trong mắt của, tiếp được nhiệm vụ này không có chút nào gánh vác. Long hành thiên trong ánh mắt lóe lên một đạo nóng cháy quan mang, tử viêm huyền quả A, có nó, đột phá tiểu viên mãn tam trọng thiên cực kỳ dễ dàng. Lúc này, long hành thiên liền muốn đưa tay đem nhiệm vụ chỉ tiếp được, nhưng lại là có người sớm xuất thủ, ở long hành thiên tiếp được trước lấy được nhiệm vụ chỉ. Long hành thiên sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, tiểu tử. đem nhiệm vụ chỉ giao ra đây. Long Hành Thiên đi tới chỗ nào đều có thể làm cho tránh lui, trăm triệu không nghĩ tới hôm nay cũng gặp như thế một cái không nể mặt hắn người tu hành, còn là một vị nhân tộc. Khôi Ngô đại hán nhìn có chút hả hê nở nụ cười, tiểu tử này thực sự là càng rỡ, đắc tội ta đừng nói, ngay cả Long Hành Thiên cũng dám đắc tội, thỏa thỏa muốn chết ta. Bốn phía không ít cường giả nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt cũng tràn đầy đồng tình. Hàn Phong đối với lần này cũng không có gì ngại. Đem nhiệm vụ chỉ thu, Hàn Phong không có giao ra đây dự định, chỉ là thản nhiên nói, nhiệm vụ là ta người thứ nhất tìm được, tự nhiên là của ta, tránh ra. Long Hành Thiên trên mặt không khỏi có chút kinh ngạc, lập tức tức giận vô cùng mà cười, lại có người dám như vậy quát lớn hắn, thật đúng là mở con mắt. To gan lớn mật, thực sự là muốn chết. Long Hành Thiên đang muốn động thủ, cũng sắc mặt nghiêm nghị phát hiện, theo trong cơ thể hắn thánh nguyên bắt đầu khởi động, một cổ đáng sợ uy áp phủ xuống. Long Hành Thiên không chút nghi ngờ, nếu là hắn thực sự xuất thủ, cổ lực lượng này tuyệt đối sẽ đánh vào trên người của hắn. Tiểu viên mãn nhị trọng thiên thì như thế nào? Ở lực lượng như vậy dưới chỉ biết bị nháy mắt giết, bị đánh chết sạch sẽ. Bởi vì đó là thuộc về chân thần lực lượng. Liệp ảnh tháp phía sau chính là bởi vì có chân thần chỗ dựa vững chắc, mới có như vậy đặc biệt địa vị. Long Hành Thiên sắc mặt tái xanh thu tay về, lạnh lùng nói, giỏi tính toán. Muốn bức bách ta ở Liệp Ảnh Tháp xuất thủ tiến tới bị chân thần đại năng đánh giết sao? Đáng tiếc ta khám phá ngươi mưu kế. Ta sẽ ở Liệp Ảnh Tháp ở ngoài chờ ngươi, có loại ngươi cả đời đứng ở Liệp Ảnh Tháp bên trong không được. Hàn Phong có chút không nói gì, thực sự muốn nói ngươi suy nghĩ nhiều, hắn chẳng bao giờ có như vậy tính toán. Bất quá nếu Long Hành Thiên hiểu lầm, thậm chí bốn phía nhiều cường giả như vậy cũng đều cho là như vậy, Hàn Phong cũng lười giải thích. Long Hành Thiên tức giận hừ một tiếng, bỏ rơi tay áo bào rời đi. Kia ánh mắt âm lạnh nhượng Hàn Phong biết được, này Long Hành Thiên tuyệt đối nói xong đến làm được. Bất quá thì tính sao? Hắn sẽ sợ sợ sao? Hàn Phong trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị. Bốn phía tu luyện giả còn chưa hoàn toàn tán đi, từng cái một quay Hàn Phong chỉ trỏ, trong lời nói có chút đáng tiếc. Tiểu tử này chỉ sợ muốn co đầu rút cổ ở chỗ này không dám đi ra ngoài. Một vị cường giả tự cho là mình đoán được Hàn Phong kế tiếp dự định, vậy mà vừa dứt lời, Hàn Phong nhấc chân liền đi ra ngoài. Nhượng người cường giả này sắc mặt rồi đột nhiên cứng đờ. Tám càng hai vạn tự hoàn thành. Cầu hoa tươi cấp lực chi trì. Tháng này còn có một lần cuối cùng hai vạn tự bạo phát. Xin hãy chư vị thật to các huynh đệ đợi lát nữa đợi mấy ngày đi. Chương 1380-1381 lôi đỉnh khiếu thiên quyền. 1381 lôi đỉnh khiếu thiên quyền. Trung quanh cường giả từng cái một lộ ra bất khả tư nghị khuôn mặt. Biết rõ bên ngoài có Long Hành Thiên chờ vẫn còn có đảm đi ra ngoài. Thật chẳng lẽ cho rằng Long Hành Thiên sẽ không giết người? Vẫn còn nói người này tộc tiểu tử tu luyện tu choáng váng, đầu bị hư. Cũng hoặc là nói người này tộc tiểu tử căn bản cũng không có nghe nói qua Long Hành Thiên chuyện tình. Không biết, Hàn Phong lúc này đã ở truyền âm hỏi tiểu béo, tên kia lai lịch ra sao? Nhìn những cường giả kia biểu tình thế nhưng không thích hợp. Những cường giả này bên trong đủ một ít tiểu viên mãn nhị trọng thiên cường giả, lại đối với người này như vậy sợ hãi, khả năng chỉ có một, đó chính là người này cầm giữ đánh chết tiểu viên mãn tam trọng thiên năng lực, đồng thời bản thân lai lịch cũng là phi phàm. Tiểu béo nhận lấy Hàn Phong lời nói. Hàn Phong khẽ gật đầu, ta là nghĩ như vậy. Tiểu béo trả lời, lai lịch ra sao ta không rõ ràng lắm, nhưng ta có thể cảm giác được đối phương trong cơ thể huyết mạch vượt qua thánh phẩm. Hàn Phong kinh hãi, siêu việt thánh phẩm. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tuyệt phẩm phải không? Tại sao có thể là tuyệt phẩm? Tuyệt phẩm đâu là dễ dàng như vậy đã tới, chỉ là siêu việt thánh phẩm mà thôi. Cũng không có đạt được tuyệt phẩm, xem như là tiếp cận thánh phẩm cùng tuyệt phẩm trong lúc đó. Hơn nữa tiểu tử này giống hệt đúng tự thân huyết mạch nắm giữ cực kỳ cao thâm, sợ rằng có thể phát huy ra đỉnh cấp thánh phẩm huyết mạch đứng đầu trình độ, dĩ kỳ tiểu viên mãn nhị trọng thiên đỉnh tu vi, hóa thành bản thể sau đích sắc có thể chống lại tam trọng thiên đích sắc không là vấn đề. Nếu như hắn chủng tộc còn có những ưu thế khác lời nói, chống lại tam trọng thiên trung kỳ cũng không thành vấn đề. Tiểu béo phiên chứ bạch nhãn đạo. Ngay cả như vậy, cũng thật là một cái đối thủ khó dây dưa. Hàn Phong thoáng thở dài một hơi, nếu thật là tuyệt phẩm, dĩ kỳ tiểu viên mãn nhị trọng thiên tu vi, hắn thật đúng là muốn chạy đường. Cầm giữ tuyệt phẩm cường đại dường nào, nhìn Chu Thiên Vân tức sẽ biết. Chỉ hóa thành bản thể là có thể chống lại tam trọng thiên sơ trung kỳ lời nói, thi triển ra thánh vực tuyệt học tự nhiên là càng mạnh. Này cấp Hàn Phong tạo thành một ít áp lực, nhưng cũng chỉ như vậy, không nói Hàn Phong bản thân toàn lực bạo phát không sai biệt lắm cũng là loại trình độ này, thậm chí càng mạnh cũng nói bất định. Đã nói Hàn Phong kia 10 cụ khôi lỗi liền đủ nhượng kia Long Hành Thiên quát một bầu. Liệp Ảnh Tháp ở ngoài. Long Hành Thiên thúc thủ mà đứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Liệp Ảnh Tháp cửa. Bên cạnh Khôi Ngô đại hán Tử Hùng Định nói, "Long huynh, lúc này ngày chính độc các quá, Lượng tiểu tử kia cũng không có can đảm hiện tại đi ra, không làm được sẽ ở bên trong ngây ngốc hơn 10 năm, không bằng chúng ta trước tiên ở phụ cận tìm một chỗ ở. Đúng tiểu viên mãn mà nói, chính là hơn 10 năm nhoáng lên rồi biến mất, cũng không nghĩ hơn 10 lớn tuổi. Chờ thêm cá hơn 10 năm hoặc là trốn trước hơn 10 năm hết Tết đến cũng không phải là sự. Long Hành Thiên nhướng mày, nhìn chằm chằm mặt trời híp một chút mắt, chậm rãi gật đầu. Nhưng ngay khi Long Hành Thiên cùng Tử Hùng chuẩn bị tạm thời ly khai một cái thời điểm, Long Hành Thiên đồng tử co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Liệp Ảnh Tháp cửa. Tử Hùng chú ý tới Long Hành Thiên dị dạng, quay đầu nhìn lại, nhất thời há to miệng đi, ngốc trệ. Một lát sau, Tử Hùng như là phát hiện cái gì rất không được chuyện tình, ta đi, tiểu tử kia nhanh như vậy liền đi ra. Thực sự là ngại sống được mệnh trường sao. Nhìn Long Hành Thiên đen kịt sắc mặt, Tử Hùng nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt cũng không khỏi dẫn theo chút đồng tình. Phía trước Long Hành Thiên vừa mới vừa uy hiếp qua, mặt sau ngươi liền chặt đi theo ra, đây là căn bản không đem Long Hành Thiên uy hiếp để ở trong lòng a. Vốn có Long Hành Thiên thì không phải là cái gì lòng dạ rộng người, cái này con chỉ sợ càng hận hơn không được nhượng tiểu tử này sống không bằng chết. Long Hành Thiên quanh thân khí thế cổ đãng, bầu trời trong nháy mắt bay tới tảng lớn ô vân, cuồn cuộn lôi đỉnh chấn động. Khổng lồ uy áp tự trên bầu trời ô vân đánh xuống, không ít tiểu viên mạn dưới võ giả đều có chút cảm giác không thở nổi. Tiểu tử, có đảm. Long Hành Thiên tự trong kẻ răng bài trừ một câu nói như vậy, có thể thấy được đúng Hàn Phong là thật căm tức. Nếu chính ngươi muốn chết, bản tọa sẽ thanh toàn ngươi. Ùng ùng. Bầu trời lôi đình đánh xuống, hung manh không gì sánh được. Không ít thấy như vậy một màn võ giả lắc đầu, nhân loại gầy yếu, thật vất vả tu luyện tới tiểu viên mãn, nhưng bởi vì không biết khiêm tốn phải gặp tai ương, đạo này lôi đình xuống phía dưới, không ai cho rằng Hàn Phong còn có thể sống được. Tương đương với tiểu viên mãn nhị trọng thiên đỉnh uy lực lôi đình. Hội đánh giết không được chính là tiểu viên mãn nhất trọng thiên trung kỳ yếu đuối nhân loại. Chân tiên thể, ngưng. Đang ở đông đảo cường giả cho rằng Hàn Phong gần ngã xuống thời gian, Hàn Phong quanh thân nổ bắn ra ra ánh sáng ngọc ánh sáng màu trắng, thánh khiết cao quý chính là khí tức huynh sái ra. Kim sắc quang huy ngưng tụ ở Hàn Phong nơi trán, càng lộ ra Hàn Phong uy phong lẫm lẫm. Ở vô số cường giả ánh mắt khiếp sợ bên trong, Hàn Phong tu vi tăng vọt, chớp mắt để thẳng tới tiểu viên mãn nhị trọng thiên cảnh giới. Chấn thiên thần tinh trưởng. Hàn Phong đưa tay đã qua bầu trời lôi đỉnh hung hăng vỗ, tuôn ra ra chấn động lực hung hăng đụng vào lôi đỉnh trên. Ùng ùng. Lôi đỉnh bạo liệt, còn chưa triệt để đánh xuống đúng là bị Hàn Phong một trường vỗ thoái. Cái gì? Nguyên bản xem kịch vui các cường giả trong nháy mắt kinh hãi. Chính là tiểu viên mãn nhất trọng thiên trung kỳ, dĩ nhiên đem nhị trọng thiên tuột cùng công kích cấp để cản lại. Này! Đây quả thực làm cho không thể tin được. Nguyên bản còn không thế nào đem Hàn Phong để ý Long Hành Thiên sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Trong ánh mắt lóe lên vài tia nghi hoặc, kỳ quái, rõ ràng không có huyết mạch, tại sao lại có cường đại như vậy tăng phúc, quả thực nếu so với ta thi triển ra bản thể tăng phúc mạnh hơn một chút. Nhân tộc lúc nào xuất hiện bực này cường giả? Ngươi là ngoại lai nhân tộc. Long Hành Thiên sắc mặt lạnh lùng, triệt để đem Hàn Phong cho rằng cùng cao thủ cấp bậc mà đối đãi. Ngoại lai? Chẳng lẽ là năm lục địa? Đúng rồi, nhất định là năm lục địa nhân tộc đỉnh cấp thiên tài, bằng không không khả năng sẽ có kinh khủng như vậy chiến lực. Thảo nào? Thì ra là thế. Nam lục địa đỉnh cấp thiên tài không thể so chúng ta yêu châu ma thú bộ tộc đỉnh cấp thiên tài kém. Người này tộc tiểu tử có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy chiến lực coi như là tình lý trong. Long Hành Thiên ở tu vi như thế lúc, không sai biệt lắm cũng có thể có cường đại như vậy tăng phúc. Bất quá tu vi càng cao, tăng phúc càng nhỏ, Long Hành Thiên hiện tại còn không có hóa thành bản thể. Người này tộc tiểu tử cuối cùng là bản thân tu vi còn kém một tầng, chỉ sợ kết quả sau cùng vẫn còn Long Hành Thiên thắng lợi. Tử Hùng cũng bị Hàn Phong biểu hiện ra lực lượng giật mình, càng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, may mắn có Long Hành Thiên sau lại nhúng tay, bằng không bây giờ cùng tiểu tử này giao thủ, tuyệt đối là hắn a. Tử Hùng tuy rằng cũng là tiểu viên mãn nhị trọng thiên, có thể cự ly đỉnh còn có không ngắn cự ly, chỉ là tiểu viên mãn nhị trọng thiên trung kỳ mà thôi. Đồng thời Tử Hùng huyết mạch cũng chỉ là đỉnh cấp thánh phẩm sơ cấp, đối với tiểu viên mãn nhị trọng thiên tu vi mà nói, hầu như không có bao nhiêu tăng phúc, thì là Tử Hùng nắm giữ có cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Chống đỡ chết cũng chính là cùng tầm thường tiểu viên mãn nhị trọng thiên hậu kỳ cường giả chống lại mà thôi, cùng đỉnh có sức đánh một trận, có thể tuyệt đối không có khả năng thắng lợi. Tử Hùng nhãn lực bất phàm, tự nhiên nhìn ra được bản thân nếu như cùng loài người kia tiểu tử chiến đấu, kết quả thua có khả năng lớn hơn nữa. Long Hành Thiên khí thế to lớn hơn, thảo nào lớn lối như thế, nguyên lai là có như vậy sức lực, nhưng đừng tưởng rằng như vậy là có thể chiến thắng bản tọa, ngươi bản thân tu vi cuối cùng là quá thấp. Lôi đỉnh khiếu thiên quyền. Long Hành Thiên chợt quát một tiếng, bầu trời ô vân quần quận lôi đình hạ xuống, tụ tập ở Long Hành Thiên hữu quyền mặt trên, đáng sợ khí tức như nước thủy triều lãng thông thường hướng bốn phía chấn động ra. Chương 1382 Khiếu Thiên Long Vương phá. 138 Khiếu Thiên Long Vương phá. Long Hành Thiên rốt cục nghiêm túc. Một chiêu này Lôi Đỉnh Khiếu Thiên quyền phẩm cấp đã đạt được cực phẩm trung đẳng, nghe nói là Long Hành Thiên ở tiểu viên mãn nhất trọng thiên tu vi thời điểm liền lĩnh ngộ đi ra, trước đây còn bằng vào một quyền này đánh giết một cái tiểu viên mãn nhị trọng thiên sơ kỳ cường giả. Không biết kia nhân tộc tiểu tử nên ứng phó như thế nào. Huyết Đồng Thiên Lang Trảo. Hàn Phong phía sau huyết con mắt ngưng hiện, huyết khí bốc lên, đồng dạng thuộc về cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học khí tức ba động cuốn lên ra. Lôi Đỉnh Khiếu Thiên quyền chính là Long Hành Thiên ở tiểu viên mãn nhất trọng thiên trình tự lĩnh ngộ đi ra ngoài, thì là phẩm cấp cao tới cực phẩm trung đẳng, ở đồng cấp đừng ở giữa có thể cường đi nơi nào. Trái lại Huyết Đồng Thiên Lang Trảo, phẩm cấp cũng cao tới cực phẩm trung đẳng cao cấp nhất. Tuy nói Huyết Đồng Thiên Lang Trảo chính là truyền thừa được đến, Hàn Phong vĩnh viễn không phát huy ra được 100% uy lực, có thể dù sao độ phù hợp rất cao, vì vậy Hàn Phong phát huy được uy lực đã vô hạn tiếp cận cực phẩm trung đẳng cao cấp nhất. Cái gì? Người này tộc tiểu tử cũng có cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Nhìn này ba động, so với Long Hành Thiên Lôi Đỉnh Khiếu Thiên quyền mạnh hơn a. Bốn phía các cường giả ồ lên. Một ít cường giả mắt lộ ra vẻ kinh nghi, lóe ra bất định. Huyết sắc móng vuốt sói che khuất bầu trời, gào thét đi, Long Hành Thiên lúc này cũng là hữu quyền chém ra, vô tận lôi đỉnh quang huy long lánh trời cao. Rầm rầm ầm. Cả tòa Liệp Ảnh Thành vào giờ khắc này đều run lẩy bẩy, vô tận huyết sắc kình khí cùng lôi đỉnh hồ quang nổ bắn ra ra. Dường như rung động thông thường trên không trung khuếch tán, từng cổ một năng lượng cường đại ba động như sóng biển thông thường bốc lên. Phốc phốc. Dựa vào là gần võ giả, bao quát Tử Hùng ở nội đều có chút không chịu nổi như vậy áp bách, mạnh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thảm bại hơn cuồng tốc lui về phía sau. Ta nhớ ra rồi, trước đây ta thật là nhớ nhìn thấy trong tầng mây xuất hiện qua như vậy huyết sắc móng vuốt sói, nếu như ta nhớ không lầm, lúc đó là Thiên Lang sát thủ đang đuổi giết Viêm Hỏa Thiên Lang bộ tộc Lang Thiên Đức. Người này tộc tiểu tử chẳng lẽ là... Cái gì? Người này tộc tiểu tử là Thiên Lang sát thủ. Một đám cường giả mục trừng khẩu nốc. Thiên Lang sát thủ không có thể như vậy yên lặng hạ người vô danh, nhất là mấy năm gần đây càng danh tiếng điên cuồng tăng lên, bỏ mạng ở Thiên Lang sát thủ trong tay lang tộc cường giả không biết có bao nhiêu, trong đó đủ một ít tiểu viên mãn nhị trọng thiên. Trước bọn họ còn có chút coi thường nhân tộc tiểu tử đột nhiên biến thành Thiên Lang sát thủ, này mang cho bốn phía các cường giả cực kỳ mãnh liệt chấn động. Như vậy cũng tốt so với một cái thấp nghèo tỏa khứ thủ xa, vốn tưởng rằng chính là thủ cá hai xe đẩy, kết quả lại là lái ra một chiếc xa hoa BMW S, trước sau kịch liệt tương phản nhượng những cường giả này có chút không chịu nhận có thể. Bọn họ đều cho rằng Thiên Lang sát thủ là có chút cường đại ma thú bộ tộc đệ tử đích truyền, giống như Khiếu Thiên Long nhất tộc Long Hành Thiên, vậy mà sau cùng lại là một người tộc tiểu viên mãn. Mặc dù cái này nhân tộc tiểu viên mãn quá khả năng đến từ năm lục địa đỉnh cấp cổ tộc, nhưng vẫn là nhượng bốn phía cường giả sắc mặt quân quýt. Nguyên lai ngươi chính là Thiên Lang sát thủ, xem ra phải xuất ra toàn bộ thủ đoạn. Long Hành Thiên cũng nghe đến rồi bốn phía ngôn luận, vốn là sắc mặt ngưng trọng càng thêm ngưng trọng. Thiên Long phá. Cuồng bạo lôi đình như rồng quyển thông thường hội tụ ở Long Hành Thiên bầu trời, sau đó một đầu mấy trăm trượng lớn lôi long giống giận ra, hàng loạt đáng sợ khí tức cầm ầm đè xuống, không biết nhiều ít vật kiến trúc vào giờ khắc này tan vỡ. Chỉ có Liệp Ảnh Tháp như cũ sừng sững trên mặt đất, không có chút nào dao động. Lôi long đánh út về phía Hàn Phong, kia thân thể cao lớn liền gây cho đông đảo cường giả lớn lao áp bách. Hàn Phong hai mắt híp lại, tinh quang chớp động. Một chiêu này Thiên Long phá, đẳng cấp khả năng vẫn còn hơi có không bằng Huyết Đồng Thiên Lang Trảo, có thể Thiên Long phá cũng Long Hành Thiên dựa vào chính mình lĩnh ngộ được đến, hoàn toàn có thể phát huy ra 10 thành uy lực. Như vậy, sau cùng uy lực trái lại muốn vượt qua Huyết Đồng Thiên Lang Trảo. Nhất là ở Long Hành Thiên tiểu viên mãn nhị trọng thiên tột cùng cường đại tu vi hạ thi triển, uy lực càng kinh thiên động địa. Cực quang thương diễm, dung hợp. Ý thức được Huyết Đồng Thiên Lang Trảo có thể có chút không đỡ được, Hàn Phong lúc này đem cực quang thương diễm dung nhập vào chân tiên thể ở giữa. Hàn Phong khí tức quanh người tuôn ra, trở nên càng thêm đáng sợ. Cái gì? Long Hành Thiên đồng tử co rụt lại, vốn tưởng rằng đủ để nghiền ép đối phương, nào nghĩ tới Hàn Phong tu vi vẫn có thể kế tục để thăng. Nguyên bản lôi long đã sắp đem huyết sắc móng vuốt sói nuốt trọn, theo huyết sắc móng vuốt sói uy lực đống nhiên tăng cường. Huyết sắc móng vuốt sói thiếu chút nữa đem lôi long thân thể vỡ ra một bộ phận. Giống giống giống. Long Hành Thiên rốt cục bạo phát ra toàn lực, hóa thành nghìn trượng cự long bản thể. Khiếu Thiên Long hình thể thon dài, hai bên mở rộng lớn cánh chim, thân thể phía dưới long chảo lôi đỉnh vần quanh, ba động ra khí tức hủy diệt. Thân thể cao lớn hướng Hàn Phong chụp tới, Hàn Phong tay háo bảo vung lên, Cửu Thiên Thánh chuyên hung hăng đập tới. Cực phẩm thánh khí. Không ít các cường giả giật mình, trong ánh mắt lóe lên nồng nặc tham lam. Yêu Châu cũng không có nhiều như vậy thánh khí, cho dù là cực phẩm thánh khí, cũng là cực kỳ chân quý khan hiếm tồn tại, sợ rằng đại viên mãn cường giả mới có nhất kiện. Có thể đại viên mãn muốn cực phẩm thánh khí có thể đối chiến lực tăng nhiều ít. Cửu Thiên Thánh Chuyên cùng Long Chảo hung hăng va chạm, thanh thế lớn, không gian thiếu chút nữa tan vỡ. Cửu Thiên Thánh Chuyên bị đuôi rồng hung hăng văng ra ngoài, có thể Long Hành Thiên cũng bị phản chấn cả người đau nhức. Giống giống. Long Hành Thiên nổi giận, đều đã thi triển ra bản thể, nếu là ngay cả nho nhỏ nhất trọng thiên trung kỳ nhân loại tiểu tử đều bắt không được, còn mặt mũi nào mặt trở lại tộc quần. Khiếu Thiên Long Vương phá. Kẻ khác hít thở không thông khí tức nhất sóng sóng cuồng quyền ra, thuộc về cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học siêu cường ba động tịch quyển khắp bầu trời. Đông đảo cường giả biến sắc, Long Hành Thiên muốn thi triển cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, nếu như người này tộc tiểu tử không có con bài chưa lật, lúc này đây nhất định phải thua. Bầu trời năng lượng cuồn cuộn, đáng sợ khí cơ nhượng bên trong thành đông đảo võ giả run không ngừng, công kích này nếu là rơi vào trên người của bọn họ, tuyệt đối là bị nháy mắt giết. Năng lượng cuồn cuộn trong, Long Hành Thiên thân ảnh đi qua cuồn cuộn năng lượng, miệng rộng mạnh hé ra, như nước lũ long hơi thở từ trên trời giáng xuống, gào thét mà đến. Như là chạy trồm thác nước, trong khoảnh khắc liền có thể đem Hàn Phong cắn nuốt hết. Hàn Phong tay háo bảo vung lên, một cái cùng Hàn Phong tương tự chính là khôi lỗi xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt, đúng là khôi lỗi 9. Khôi lỗi 9 trên người toát ra ánh sáng ngọc bạch sắc quang hoa, soi sáng vòng trời. Thi triển ra thánh võ thủ hộ, Hàn Phong tâm tình thoáng dễ dàng, có khôi lỗi 9 phòng ngự vũ kỹ, có thể đột phá mà đến công kích chỉ sợ còn lại không được bao nhiêu uy lực, ứng phó căn bản không nguồn lực. Thánh viêm chiến thể thi triển ra, đồng thời dung nhập cực quang thương diễm, Hàn Phong trong cơ thể thánh nguyên bắt đầu bạo dâng lên đến. Từng cổ một thánh nguyên hội tụ ở Hàn Phong bên phải ngón tay, kẻ khác sợ hãi tịch diệt khí tức cổ đãng ở Hàn Phong bốn phía. Lúc này khắp bầu trời đều là long hơi thở nước lũ, mà không ai chú ý tới Hàn Phong quanh thân cổ đãng ra lực lượng đáng sợ. Khôi lỗi chín gắt gao ngăn cản long hơi thở nước lũ. Đảm nhiệm long hơi thở nước lũ làm sao đáng sợ, đều không thể đi qua khôi lỗi chín phòng hộ. Kia, đó là đồ chơi gì? Rốt cục có người phát hiện khôi lỗi chín dị dạng, nho nhỏ khôi lỗi ở long hơi thở nước lũ trước mặt có vẻ là như vậy nhỏ bé, nhưng lại dùng bản thân nhỏ bé thân thể hoàn hảo chặn lại Long Hành Thiên công kích. Tiểu tử này, tại sao có thể có nhiều như vậy thứ tốt? Dù là Long Hành Thiên xuất thân đại tộc, lúc này cũng không khỏi được mọc lên nồng đậm đố kỵ. Chương 1383 Lang Văn Hồng. 1383 Lang Văn Hồng. Không chỉ là Long Hành Thiên, quanh mình đông đảo ma thú bộ tộc cường giả người không mê tít mắt. Đầu tiên là có một cực phẩm thánh khí, sau có một có thể chống đối Long Hành Thiên đại chiêu phòng ngự khôi lỗi, người không phải là giá trị vô lượng. Long Hành Thiên thân thể cao lớn trên không trung lắc lư, phun ra long hơi thở càng thấy nồng nặc. Long Hành Thiên cảm giác được, kia khôi lỗi phòng ngự sẽ đến cực hạn. Hàn Phong tự nhiên cũng phát hiện khôi lỗi chín thánh võ thủ hộ gần đạt được cực hạn, lập tức đem khôi lỗi chín thu. Hắn cũng không phải là khôi lỗi sư, một ngày khôi lỗi chín triệt để hư hại, nghĩ chữa trị cũng không biết nên đi đâu chữa trị, cũng không biết nên như thế nào chữa trị. Bất quá Long Hành Thiên long hơi thở đã bị suy yếu 9 tầng, còn dư lại một tầng đúng Hàn Phong mà nói hoàn toàn không chịu nổi một kích. Tịch diệt khí tức do toàn thân ngưng tụ ở ngón trỏ phải mặt trên, ngưng tụ tới cực điểm tịch diệt khí tức tàng ra, ở khôi lỗi chín thu hồi trong sát na, Hàn Phong một ngón tay hung hăng phá không vương. Đáng sợ tịch diệt khí tức cuốn lên chứ năng lượng kinh khủng hóa thành một cây cự ngón tay, như giơ lên trời cự kiếm thông thường hung hăng gào thét đi. Chỉ còn lại có một tầng uy lực long hơi thở, tại đây cây cự ngón tay trước mặt như nhược tiểu chính là trẻ con, bị cự ngón tay bẻ gãy nghiền nát thông thường đánh tan. Bất hảo. Long Hành Thiên thân thể to lớn mạnh sau này mặt lùi bước. Long Hành Thiên trăm triệu không nghĩ tới, Hàn Phong trốn ở khôi lỗi phía sau cũng không phải là vô pháp chống đối công kích của nó, mà là đang xúc lực. Xúc lực phát động ra hoàn mỹ một kích. Long Hành Thiên tại đây năng lượng cự ngón tay mặt trên cảm nhận được nồng đậm uy hiếp, này một ngón tay uy lực, đúng là chút nào không thể so nó long hơi thở kém. Ầm. Giống như là một ngón tay ân ở cá trạch mặt trên, Long Hành Thiên thân thể cao lớn trong nháy mắt bị ngón tay ân hướng mặt đất, đánh phá hủy không biết nhiều ít kiến trúc, huyết nhục bốc lên. Chỉ một kích, Long Hành Thiên liền bị thương nặng. Một đám các cường giả sợ ngây người, dù là biết Hàn Phong chính là Thiên Lang sát thủ, thực lực bất phàm, có thể bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình hội là kết quả như vậy. Kinh tài diễm diễm Long Hành Thiên, từ trước đến nay đồng cấp đường chiến đấu chưa từng bại Long Hành Thiên, hôm nay không chỉ có thua, vẫn là thua bản thân tu vi xa xa yếu hơn Long Hành Thiên nhân tộc. Này ý vị như thế nào? Ý nghĩa làm hai người đồng nhất cá cấp bậc lúc, Long Hành Thiên sẽ xa xa yếu hơn Thiên Lang sát thủ. Hàn Phong chậm rãi hạ xuống mặt đất trên, bốn phía cường giả theo bản năng tránh ra một lối lộ, nhất là Tử Hùng, càng túi đầu rất sợ Hàn Phong chú ý tới hắn. Vạn nhất Hàn Phong còn đang cáo giận trước hắn hành vi cho hắn một bài học, khóc chưa từng chỗ để khóc. Hàn Phong cũng không có hạ sát thủ, nếu biết Long Hành Thiên huyết mạch vượt qua thánh phẩm, tiếp cận thánh phẩm cùng tuyệt phẩm trong lúc đó, kia Hàn Phong đã đại thể đoán ra Long Hành Thiên trôi chủng tộc thế lực, có thể là yêu châu đứng đầu thế lực, cầm giữ đại viên mãn cấp bậc cường giả. Hàn Phong bây giờ còn không muốn trêu chọc như vậy tồn tại, lưu lại Long Hành Thiên tính mệnh, cũng là cấp đây đó song phương lưu một cái dư địa. Nhưng nếu là Long Hành Thiên chỗ ở chủng tộc được một tức lại muốn tiến một thước, Hàn Phong cũng sẽ không nương tay, cố nhiên bây giờ còn chưa có biện pháp cùng đại viên mãn cường giả chống lại, có thể thực lực bây giờ dùng ra Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, kia hết thể kết quả là nói không chính xác. Tiểu viên mãn có 8000 năm thọ nguyên, Hàn Phong thiếu sót 1000 năm cũng đã khôi phục lại. Đủ 8000 năm thọ mệnh có thể tiêu xài, chỉ cần hy sinh nhất 2000 năm thọ nguyên, chưa hẳn không thể đánh giết đại viên mãn. Thẳng đến Hàn Phong sau khi rời đi, đông đảo cường giả mới từ từ phản ứng kịp, nghị luận ầm ĩ. Đúng Hàn Phong có hay không có thể hoàn thành nhiệm vụ, mọi người không cho là Hàn Phong hội thất bại. Trước Hàn Phong biểu hiện ra chiến lực, ở tiểu viên mãn cảnh giới bên trong đã coi như là nhất đẳng, phi dược thiên lang bộ tộc Lang Văn Hồng chỉ là tiểu viên mãn nhị trọng thiên, so với tử hùng đều có chỗ không bằng, húng chi là so với Long Hành Thiên mạnh hơn thiên lang sát thủ. Mọi người không chút do dự tin tưởng, chỉ cần Lang Văn Hồng lạc đàn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là mọi người cảm giác hứng thú là, này thiên lang sát thủ làm sao chống đối phi dược thiên lang bộ tộc sau trả thù đâu. Này thiên lang sát thủ ở Yêu Châu cũng không có khiếu thiên long khổng lồ như vậy chỗ rửa vững chắc, mặc dù là ở năm lục địa cầm giữ mây núi rửa cường đại, ở chỗ này trùng quy là nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Huống chi, khiếu thiên long nhất tộc từ trước đến nay bao che khuyết điểm quá, rất không nói để ý, Long Hành Thiên hôm nay bị thương nặng là việc nhỏ. Chỉ sợ này bao che khuyết điểm khiếu thiên long nhất tộc không quan tâm trả thù, như vậy thiên lang sát thủ tình cảnh thì càng ra nguy hiểm. Yêu Châu một chỗ trong mây mù, một đầu tử sắc cự lang mở duyên giang cánh, thư thư phục phục nằm ở tầng mây trên, coi như đang ngủ thông thường. Sau một lúc lâu, cự lang sơ khai tứ chi, hung hăng ngáp một cái, sau đó hăng hái bừng bừng đứng dậy, anh cả thật sự là quá cẩn thận rồi, thì là Liệp Ảnh Tháp ban bố đánh chết nhiệm vụ của ta, thì có ai dám tiếp. Phi Dực Thiên Lang bộ tộc có thể không phải là người nào đều có thể đủ trêu chọc, huống chi ta hiện tại đã là tiểu viên mãn nhị trọng thiên, thực lực không tầm thường, làm sao có thể hội dễ dàng bị giết. Bị giam ở trong tộc hơn trăm năm, thực sự là nín chết ta, lúc này đây thừa dịp anh cả không chú ý chạy ra ngoài, ta nhất định phải hảo hảo tận hứng một phen, thật nhiều năm không có hưởng qua nữ nhân tư vị. Nghĩ tới đây, cự lang hé miệng, nước bọt chảy ròng, đôi mắt nhỏ híp lại, phải nhiều hèn mọn, có nhiều hèn mọn. Phong Lang Thành, ở đây cư trụ Phong Lang bộ tộc, xem như là phi dược thiên lang bộ tộc dưới trướng phụ thuộc bộ tộc thứ nhất. Lang Văn Hồng đi tới Phong Lang Thành, như đại gia thông thường ở tại Phong Lang bên trong thành tốt nhất nơi ở, hạ lệnh nhượng Phong Lang Thành cống hiến ra đứng đầu cô gái xinh đẹp cho mình hưởng dụng. Trước mắt, một tháng thời gian trôi qua, Lang Văn Hồng vui đến quên cả trời đất, cả ngày tốt đẹp rượu cùng với mỹ nữ làm bạn. Phong Lang bộ tộc cường giả định nọt không gì sánh được, ai cũng biết Lang Văn Hồng chính là phi dược thiên lang bộ tộc tộc trưởng Lang Văn Thắng thân đệ đệ. Này Lang Văn Thắng đúng Lang Văn Hồng có thể nói là cường chịu phi thường, nịnh bợ thượng Lang Văn Hồng, nói không chừng cũng sẽ bị Lang Văn Thắng mắt khác đối đãi. Phi Dực Thiên Lang bộ tộc phụ thuộc bộ tộc nhiều lắm, Phong Lang bộ tộc chỉ là trong đó quá tầm thường một cái, tộc quân nội ngay cả cá thánh vực đỉnh cũng không có. Nếu là đạt được Phi Dực Thiên Lang bộ tộc tài bồi sinh ra mấy người thánh vực đỉnh, Phong Lang bộ tộc địa vị sẽ bất đồng thật lớn. Một ngày này, Lang Văn Hồng như cũ ở hưởng dụng mỹ nữ, Phong Lang thành trên cao cũng phụt ra vô tận huyết sắc quang hoa. Trong hư không, một con kinh thiên huyết con mắt ngưng hiện, sau đó một con huyết sắc móng vuốt sói từ trên trời giáng xuống, mang theo làm cho hít thở không thông khí tức thẳng tắp chụp vào Lang Văn Hồng cư trú chỗ. Bất hảo. Lang Văn Hồng sắc mặt đại biến, liên tưởng đến anh cả nói đánh chết nhiệm vụ, Lang Văn Hồng lập tức liền đoán được cái này công kích là nhắm vào mình mà đến. Ầm ầm. Huyết sắc móng vuốt sói còn chưa phủ xuống, mặt đất quần quật nổi lên đáng sợ huyết sắc gió xoáy, không biết nhiều ít kiến trúc vào giờ khắc này tan vỡ. Lang Văn Hồng bên cạnh thân nữ tử đều là phổ thông thánh vực chính tự, thuộc về vừa biến hóa không bao lâu, tại đây dạng khí thế áp bách dưới đều thổ huyết ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Chương 1384 truy sát trên. 1384 truy sát trên. Lang Văn Hồng hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh thoát đi đi. Huyết sắc móng vuốt sói theo sát Lang Văn Hồng phía sau, theo đuổi không bỏ. Lang Văn Hồng cả giận nói, ta chính là Phi Dực Thiên Lang bộ tộc người, ngươi liền không sợ đắc tội ta Phi Dực Thiên Lang bộ tộc? Không sợ huynh trưởng ta trả thù. Trả lời Lang Văn Hồng, là vô tận trầm mặc, người sau lưng phảng phất chút nào không muốn phản ứng Lang Văn Hồng. Lang Văn Hồng khuôn mặt trên hiện lên một tia dữ tợn, đừng tưởng rằng ta chạy trốn chính là sợ ngươi. Cùng phong cùng trào, Lang Văn Hồng thân thể rộng mở chống đỡ phá trên người quần áo, hóa thành to lớn tử sắc bộ lông cự lang ngửa mặt lên trời giống giận, khổng lồ cánh chim rất nhanh vô đứng lên, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Cuồng phong hung hăng cùng huyết sắc móng vuốt sói va chạm, đáng sợ khí lưu vành kích ra, huyết sắc móng vuốt sói trên không trung hơi chậm lại, sau một khắc đã bị lợi hại gió xoáy xé rách thành mảnh nhỏ. Lang Văn Hồng ngẩn ra, chợt cười ha ha đứng lên, mạnh mẽ như vậy ba động tuyệt học, uy lực cũng chỉ là như thế một tia. Chút thực lực ấy cũng dám truy sát ta. Lang Văn Hồng ngay từ đầu liền chạy chạy, là bởi vì phát giác này huyết sắc móng vuốt sói ba động làm cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, Lang Văn Hồng tư chất cùng huyết mạch cũng không tệ, có thể bởi vì trên có anh cả bảo hộ, Lang Văn Hồng chưa bao giờ chăm chú tu luyện, có thể tu luyện tới tiểu viên mãn nhị trọng thiên hay là bởi vì phi dược thiên lang bộ tộc tài nguyên phong phú. Ngay cả tu vi đều dựa vào các loại tài nguyên, Lang Văn Hồng có thể đủ lĩnh ngộ đi ra cái gì tốt thánh vực tuyệt học, đây cũng là Tử Hùng rõ ràng tu vi không mạnh hơn Lang Văn Hồng nhiều ít, trước đây lại dám cùng Hàn Phong đoạt nhiệm vụ nguyên nhân. Lúc này Lang Văn Hồng phát hiện truy sát người của chính mình cũng không có mình tưởng tượng ở giữa cường đại, lập tức đắc sắt đứng lên. Hừ. Hư không truyền ra một tiếng hừ lạnh, sau một khắc tiên khí tràn ngập, bạch quang như ban ngày quang thông thường chói mắt, phun vải ra. Hư không không gian như thủy triều chấn động, đáng sợ khí tức phóng lên cao, Lang Văn Hồng cuồng tiếu gương mặt của nhất thời cứng đờ. Sau một khắc, một con càng thêm thật lớn, mang theo càng thêm đáng sợ hơi thở huyết sắc móng vuốt sói xuyên phá tầng tầng không gian, như thuấn di thông thường chụp vào Lang Văn Hồng. Không xong. Lang Văn Hồng tuy rằng thực lực không được tốt lắm, nhưng cũng không phải là đứng đốc, biết mình gặp thiên tài chân chính, có thể vượt cấp bậc chiến đấu thiên tài. Giống giống. Gầm lên giận dữ, Lang Văn Hồng thân thể lại bành trướng một vòng, nếu như nói trước cự lang hình thể có chút gầy lời nói, như vậy thời khắc này hình thể chính là khỏe mạnh. Xanh tím sắc do xoáy như là không ngừng phun ra nuốt vào chứ viễn cổ manh thú, cắn xé hướng huyết sắc móng nuốt sói, nhưng lúc này Hàn Phong đã thi triển ra chân tiên thể, đã rồi đem tuyệt học thôi phát đến rồi cực hạn, há là Lang Văn Hồng cái này thủy hóa có thể sánh ngang. Huyết sắc móng nuốt sói thế như trẻ tre, ở Lang Văn Hồng ánh mắt hoảng sợ bên trong vỡ ra xanh tím sắc do xoáy, sau một khắc liền tới đến Lang Văn Hồng trước người. Không. Lang Văn Hồng lui về phía sau đi, vội vã né tránh, huyết sắc móng nuốt sói rơi trên mặt đất, trong nháy mắt đem mặt đất đánh ra khổng lồ dấu móng tay. Lang Văn Hồng ỷ vào phi dược thiên lang bộ tộc trời sinh năng lực tránh né đại bộ phận công kích, nhưng vẫn là có một phần nhỏ chảy ra, tiên huyết giàn rua. Quá kinh khủng, nếu là chân tránh bị đánh trúng, ta tuyệt đối sẽ bị nháy mắt giết, đâu nhô ra biến thái à, nhất định phải trốn, thoát được rất xa. Ta phi dược thiên lang bộ tộc am hiểu phi hành, tốc độ viễn siêu đồng cấp đường, ta cũng không tin người kia đuổi theo kịp ta. Lang Văn Hồng đã đoán được, trốn ở tầng mây tên chỉ là chiến lược kinh người. Tu vi sợ rằng cũng không cao, kể từ đó, tốc độ cũng không sẽ như thế nào. Cho dù là có tăng tốc độ thánh vực tuyệt học, phẩm cấp có thể cao đi nơi nào. Tiểu viên mạn nhất trọng thiên có thể lĩnh ngộ ra một môn cực phẩm trung đẳng đã đủ nghịch tiên, chẳng lẽ vẫn có thể lĩnh ngộ ra cường đại hơn. Đừng nói giỡn, ngay cả Long Hành Thiên đều làm không được, cái này đột nhiên nô ra thiên tài là có thể làm được. Nếu như Lang Văn Hồng biết được lúc này đuổi giết hắn hung thủ trước đây đánh bại Long Hành Thiên, lúc này chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Cánh chim phách động, Lang Văn Hồng thân thể khổng lồ lấy cùng thân thể cực kỳ không tương xứng tốc độ cuồng tốc phi hành, bởi vì quá nhanh, cùng không gian đều phát sinh kịch liệt ma sát. Nơi này là ta phi dực thiên long bộ tộc thống trị khu vực, ta đã hướng lão ca gửi đi thư cầu cứu hơi thở, chỉ cần nữa chống đỡ một đoạn thời gian ta liền an toàn. Lang Văn Hồng trong lòng rít gào. Cùng lúc đó, phi dực thiên lang bộ tộc, cao vót kim sắc cự trong tháp, đầu đội kim phong, mặc tử kim chiến bảo nam tử hai mắt rồi đột nhiên mở, Hồng Nhi gặp nạn. Là ai bạo dạn đuổi giết ta phi dực thiên lang bộ tộc người? Bén nhọn sát khí hướng bốn phía khuếch tán, nam tử bay lên trời, ra lệnh một tiếng, bốn phía bay tới hơn 10 đạo lưu quang, những thứ này đều là nam tử ở phi dực thiên lang bộ tộc thân tín, cũng là đứng đầu lực lượng cường đại, mỗi người đều ở vào tiểu viên mãn nhị trọng thiên đỉnh. Vì cứu viện đệ đệ ruột thịt của mình, nam tử có thể nói là dốc hết toàn lực. Không đợi thân tín hỏi, nam tử đầu tiên đạo, Hồng Nhi gặp nạn, các ngươi tùy ta đi vào trợ giúp. Dừng một chút, nam tử lại nói, ta biết được Hồng Nhi thường ngày lười nhác, dẫn tới các ngươi có nhiều bất mãn. Có thể các ngươi nhớ kỹ, Hồng Nhi là của ta thân đệ đệ, ta cũng chỉ có một thân nhân như vậy, cho dù là hy sinh các ngươi, cũng muốn bảo vệ Hồng Nhi tính mệnh. Có thể hiểu. Một câu cuối cùng, nam tử sắc mặt tâm trầm, càng có vô cùng uy áp áp bách hướng hơn 10 người. Hơn 10 người biến sắc, lập tức thấp giọng nói, thuộc hạ minh bạch. Này hơn 10 người rất sớm đã bị nam tử định xong nào đó khế ước. Nam tử một cái ý nghĩ là có thể để cho bọn họ bỏ mình, cho nên hơn 10 người lúc này thật đúng là chính là không dám không nghe theo. Nam tử này, đúng là hiện giữ phi dực thiên lang bộ tộc tộc trưởng, Lang Văn Thắng. Trong hư không, Lang Văn Hồng ra sức chạy trốn chứ, mặt sau Hàn Phong theo đuổi không bỏ. Không hổ là phi dực thiên lang bộ tộc, đang phi hành trên có gặp may mắn ưu thế. Nếu là lấy đã qua, sợ rằng thật đúng là cũng bị ngươi đào tẩu. Đáng tiếc, hiện tại của ta Huyền Minh Thiên Lang Dực đã tu luyện tới cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học chính tự, kết quả đã có thể khó mà nói. Nói đồng thời, Hàn Phong phía sau đã ngưng tụ ra Huyền Minh Thiên Lang Dực, sau một khắc Hàn Phong dường như đạn tháo, coi không gian như không có gì, đánh tới. Khoảng cách của song phương đang lấy tốc độ đáng sợ thu nhỏ lại. Lang Văn Hồng trong lúc lơ đãng thấy như vậy một màn, sợ đến thiếu chút nữa tè ra quần. Không có khả năng. Người này tại sao có thể có như thế tốc độ khủng khiếp? Lang Văn Hồng triệt để sợ, cũng hối hận, sớm biết như vậy, coi như là bị đến mức khó chịu cũng muốn trốn ở trong tộc A. Chết đi. Rất nhanh Hàn Phong liền đuổi kịp Lang Văn Hồng, huyết đồng thiên lang chảo đánh ra, trong nháy mắt nhượng Lang Văn Hồng ngã xuống. Ở đây cự ly phi dược thiên lang bộ tộc không xa, Lang Văn Hồng vừa chết, chỉ sợ lập tức sẽ có phi dược thiên lang bộ tộc cường giả đến chờ giết ta, thậm chí kia Lang Văn Thắng đều có thể tự mình xuất thủ, hay là trước trốn tuyệt vời. Gỡ xuống Lang Văn Hồng đầu làm nhiệm vụ hoàn thành tín vật, Hàn Phong phách động Huyền Minh Thiên Lang Dực, bay nhanh bay về phía Liệp Ảnh Tháp. Không bao lâu, cả hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này, Lang Văn Thắng nhìn đệ đệ thi thể, ánh mắt đỏ bừng. Giết ta đệ đệ hung thủ, ta phải giết ngươi. Hư không truyền ra Lang Văn Thắng phẫn nộ tiếng gào thét. Chương 1385 truy sát hạ. 1385 truy sát hạ. Lang Văn Thắng hai tay kết ấn, mũi nhún, trong ánh mắt hàn quang lóe ra. Ở cái phương hướng này, đột ngột, Lang Văn Thắng lượm hướng Hàn Phong đảo tẩu phương vị, hóa thành bản thể giống giận đi. Hậu phương hơn 10 đạo phi dược thiên lang bộ tộc cường giả cũng đều hóa thành phi dược thiên lang bản thể, thi triển thiên phu phi hành thần thông. Phi dược thiên lang bộ tộc vốn là am hiểu phi hành, tốc độ cực nhanh, Lang Văn Thắng đám người tu vi càng không kém, bởi vậy tốc độ chỉ biết nhanh hơn, tầm thường tiểu viên mãn tam trọng thiên sơ trung kỳ xa xa so ra kém Lang Văn Thắng. Đồng thời Lang Văn Thắng cùng sau lưng thân tín thể hiện kỳ lạ trận hình, phảng phất có một cổ lực lượng cộng đồng lưu chuyển, nhóm phi dược thiên lang tốc độ nhanh hơn, lúc này ngay cả tầm thường tiểu viên mãn tam trọng thiên hậu kỳ thậm chí đỉnh chỉ sợ đều có chút không dự được. Hàn Phong, cẩn thận một chút, phía sau có phi dược thiên lang bộ tộc cường giả truy sát mà đến. Nhanh như vậy? Hàn Phong tuy nói có chút ngờ tới, nhưng này tốc độ cũng quá nhanh đi. Lời vô ích, người giết là đệ đệ của hắn, kia Lang Văn Thắng có thể không dụng tâm sao? Và lại phi dược thiên lang vốn là am hiểu tốc độ, Lang Văn Thắng lại là tiểu viên mãn tam trọng thiên, tốc độ nhanh hơn ngươi cũng là bình thường, tự nhiên sớm muộn hội đuổi theo ngươi. Tiểu béo liếc mắt. Hàn Phong khẽ gật đầu, đích xác, Huyền Minh Thiên Lang Dực làm cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, vẫn còn đồng cấp khác đứng đầu, đúng tốc độ tăng phúc tự nhiên là rất mạnh. Nhưng Hàn Phong bản thân tu vi quá yếu, dù cho tăng vọt sau tu vi đạt được tam trọng thiên tốc độ có chút tăng, có thể dù sao không phải chân chính tam trọng thiên, tốc độ còn vô pháp cùng chân chính tam trọng thiên sánh ngang. Tự nhiên cho dù thi triển ra Huyền Minh Thiên Lang Dực cũng hoàn toàn so ra kém Lang Văn Thắng. Hàn Phong như thế có chút coi khinh mình, nếu không có phi dực Thiên Lang bản thân liền am hiểu phi hành, nếu không có Lang Văn Thắng cùng thân tín của mình bày ra nào đó trận hình cộng đồng tăng phúc tốc độ, phòng trường thật đúng là đuổi không kịp Hàn Phong. Khoảng cách của song phương nữa tiếp cận, đây đó đều dùng nguyên thần lực quan sát được đối phương. Nhân tộc. Vậy càng chết tiệt. Phát hiện hung thủ là nhân tộc, Lang Văn Thắng càng thêm phẫn nộ. Lúc nào nho nhỏ nhân tộc cũng dám đánh chết hắn phi dược thiên lang bộ tộc người, hay là hắn cái này tộc trưởng thân đệ đệ. Lang Văn Thắng đã quyết định, chu diệt hung thủ sau, nhất định phải để cho yêu châu nhân tộc trả giá thật lớn, không đem nhân tộc giết cá máu chảy thành sông, tuyệt không từ bỏ ý đồ. Đã phát hiện hung thủ, Lang Văn Thắng không nói nhảm, há mồm liền phun ra do gió xoáy ngưng tụ mà thành hình cầu mãnh liệt xoay tròn, không gian bốn phía cũng hơi vặn mèo. Hình cầu ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Này bao hàm tiểu viên mãn tam trọng thiên sát khí hình cầu gào thét mà đến, hình cầu theo đánh phía Hàn Phong càng lúc càng lớn, sau cùng đúng là hình thành như hàng tinh thông thường kinh khủng tồn tại. Đối mặt tiểu viên mãn tam trọng thiên cường giả mãnh liệt một kích, Hàn Phong không dám kinh thường, thánh viêm chiến thể dung nhập cực quang thương diễm sau lập tức thi triển, Hàn Phong tu vi lần thứ hai tăng phúc. Chân tiên tịch diệt chỉ. Tịch diệt khí tức ngưng tụ nơi tay ngón tay, sau đó buộc phát ra. Ánh sáng ngọc quang huy bắn ra, tịch diệt ngón tay cùng xoay tròn phong hàng tinh va chạm. Phảng phất có nhân vỡ ra không gian, tảng lớn không gian tan vỡ. Lúc này đây tan vỡ cũng không giống như nữa là Hàn Phong lấy trước nhìn thấy như vậy trong khoảnh khắc khôi phục. Lúc này vỡ ra không gian lực lượng quá cường đại, lấy di vong đại lục không gian mình khôi phục năng lực cũng không có cách nào ở trong khoảnh khắc khôi phục, đủ qua mấy những thứ này hẽ không gian mới một lần nữa tụ lại. Gào khóc ngao. Lang Văn Thắng sau lưng hơn 10 thân tín cũng xuất thủ, từng cái một nhảy lên hướng Hàn Phong, lóe ra lạnh lạnh lánh mang móng vuốt sói hung hăng hướng Hàn Phong chụp tới. Chân tiên vạn long trưởng. Bàn tay hóa thành một đạo đạo mắt thường đều nhìn không rõ lắm tàn ảnh, từng đạo bàn tay như chân long thông thường phách về phía hơn 10 đầu phi dược thiên lang. Chân tiên vạn long trưởng chính là phạm vi lớn công kích thủ đoạn, bàn tay tàn ảnh dường như chân long thông thường che khuất bầu trời, cuồn cuộn ra, hơn 10 đầu phi dược thiên lang thân ảnh nhất thời bị chặn lại. Chân tiên vô ảnh thối. Hàn Phong hai chân ngăn, cuồng hất ra, kinh khí cuồng bắn ra. Vô tận cước ảnh liên tiếp không ngừng đá vào phi dược thiên lang trên thân hình, đem phi dược thiên lang toàn bộ đá bay. Tiểu tử này, Lang Văn Thắng hai mắt híp lại, nhìn thấu Hàn Phong không đơn giản. Thảo nào có năng lực đánh chết Hồng Nhi, còn dám đắc tội ta phi dược thiên lang bộ tộc, có chút thủ đoạn. Không nên để lại tay, toàn lực công kích. Lang Văn Thắng kết thân tín quát. Sau một khắc, hơn 10 đầu phi dược thiên lang tịch quyển ra càng hung hiểm hơn khí tức. Hiển nhiên trước những thứ này phi dược thiên lang còn bảo lưu lại một bộ phận thực lực. Lang Văn Thắng xông Hàn Phong nhe răng cười, lợi hại hơn nữa, ngươi cũng chỉ là chính là một người, bản tọa một phe này thế nhưng có hơn 10 người, chỉ bản tọa một người cũng đủ để đánh chết ngươi, huống chi đồng loạt ra tay. Nói mạnh miệng cẩn thận nhanh đầu lưỡi. Hàn Phong theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Muốn chết. Lang Văn Thắng liên tục cười lạnh, ra lệnh một tiếng, hơn 10 thân tín thi triển ra đều tự thánh vực tuyệt học, ánh sáng sáng chói soi sáng trời cao, như hồng thủy thông thường đánh phía Hàn Phong. Những thứ này phi dược thiên lang thực lực bất phàm, hóa thành bản thể sau vốn là cường đại, thi triển ra thánh vực tuyệt học càng có thể sánh ngang tiểu viên mãn tam trọng thiên sơ kỳ cảnh giới. Hơn 10 có thể so với tiểu viên mãn tam trọng thiên sơ kỳ cảnh giới công kích, đó là kinh khủng bực nào, nói là thiên địa biến sắc cũng không quá đáng. Nếu có tầm thường tiểu viên mãn nhị trọng thiên cường giả đi ngang qua ở đây, chỉ sợ sẽ bị dọa đến thân thể lã chã run lên, không thể động đậy. Mặc dù là Hàn Phong, cũng cần sử xuất tuyệt đại bộ phân thực lực khả năng đủ chống đối hạ công kích như vậy. Bất quá Hàn Phong trong cơ thể thánh nguyên cũng không có tuôn ra, mà là tay áo bảo vung lên, đem 10 cụ khôi lỗi xiêm áo đi ra. Khôi lỗi 9 xuất thủ trước nhất, nhất chiêu thánh võ thủ hộ đem dư 9 cụ khôi lỗi cùng Hàn Phong hộ ở sau người. Tiếng ầm ầm không ngừng, phương viên mấy vạn thước hơn 10 vạn thước đều bị năng lượng cường đại dư 3 chấn động, ở những phạm vi này nội sinh mệnh không khỏi bị năng lượng dư 3 lan đến, thực lực cường đại lời nói khả năng còn có thể lưu lại một gã, thực lực hơi yếu sẽ gặp hóa thành cho bụi. Ở năng lượng dư ba không ngừng trùng kích bên trong, thánh võ thủ hộ cũng gắt gao ngăn cản này cổ công kích. Thánh võ thủ hộ phòng ngự năng lực, đủ để thừa nhận tầm thường tiểu viên mãn tam trọng thiên hậu kỳ cường giả công kích, nói không chừng còn có thể càng mạnh một ít. Những thứ này phi dược thiên lang công kích tuy mạnh, nhất là liên hợp cùng một chỗ càng đáng sợ, có thể tưởng tượng muốn dễ dàng bài trừ thánh võ thủ hộ cũng như cũ kém một chút một ít. Lang Văn Thắng đồng tử co rụt lại, khôi lỗi. Hơn nữa này khôi lỗi rất cường đại, không xong. Lang Văn Thắng thấy còn thừa lại 9 cụ khôi lỗi động, tại đây 9 cụ khôi lỗi động thời điểm, Lang Văn Thắng rốt cục phát hiện này 9 cụ khôi lỗi cho hắn truyền tới uy hiếp cảm. Ngay cả hắn đều có thể đủ cảm thụ được uy hiếp, bộ hạ của hắn sao lại ngăn cản được những thứ này khôi lỗi công kích. Đối thủ của ngươi là ta. Giữa lúc Lang Văn Thắng chuẩn bị có chút động tác, Hàn Phong trực tiếp thi triển chân tiên đạp du bộ, từng bước dung nhập trời cao xuyên thủng Lang Văn Thắng trước mặt, ngăn cản Lang Văn Thắng cứu viện ý. Chương 1386 đột phá. Tiểu viên mãn nhị trọng thiên trên. 1386 đột phá, tiểu viên mãn nhị trọng thiên trên. Cùng ngay, Lang Văn Thắng nổi giận gầm lên một tiếng, lóe ra rét lạnh tia sáng móng vuốt sói hướng Hàn Phong hung hăng xé rách đi, không gian vỡ vụn. Chân tiên đạp du bộ. Hàn Phong một cái né tránh tiêu thất ở Lang Văn Thắng dưới vướt, xuất hiện lần nữa thời gian đã là ở Lang Văn Thắng bầu trời, tay áo bào một quyển, một đạo kim quang nổ bắn ra ra. Đúng là Cửu Thiên Thánh Truyền. Lấy Lang Văn Thắng tiểu viên mãn tam trọng thiên tu vi, vẫn chỉ là cực phẩm hạ đẳng thánh khí Cửu Thiên Thánh Chuyên tự nhiên không có cách nào đúng Lang Văn Thắng tạo thành chí mạng nguy hiểm. Có thể thố không kịp đề phòng dưới, cũng là có thể đúng Lang Văn Thắng tạo thành ảnh hưởng. Lang Văn Thắng hiển nhiên thật không ngờ Hàn Phong tốc độ nhanh như vậy, tại đây cực hạn trong phạm vi, dường như thuấn di thông thường tiêu thất ở trước mặt mình, sau đó càng là xuất hiện ở bản thân bầu trời, một cái cực phẩm thánh khí đập xuống tới. Bất hảo. Lang Văn Thắng biết rõ, tại như vậy gần cự ly, nếu là cái gì cũng không làm tùy ý này cực phẩm thánh khí nện ở trên người mình, không có khả năng không bị thương. Lúc này, Lang Văn Thắng thân thể cao lớn đi xuống bay đi, đồng thời xoay người một ngụm năng lượng phun ra, hung hăng đụng vào Cửu Thiên Thánh Chuyên mặt trên. Ầm ầm. TSUYENCUATUYNET kim quang bốn phía, Hàn Phong đi qua kim quang, chân tiên tịch diệt chỉ hướng Lang Văn Thắng ban tới. Hàn Phong lúc này vốn là thiên tiên thể cùng thánh viêm chiến thể đồng thời thi triển ra trạng thái, đồng thời sáp nhập vào cực quang thương diễm, cho nên một chiêu này chân tiên tịch diệt chỉ, dù là Lang Văn Thắng cũng không có thể dễ dàng chống đối. Giờ khắc này, Lang Văn Thắng cuối cùng là minh bạch vì sao đệ đệ của mình hội nhanh như vậy bị tiêu diệt, ngay cả hắn cứu viện cũng không có đợi được. Cùng lúc đó, khôi lỗi rốt cục cùng những phi dược đó thiên lang giao thủ. Trong sát na, không gian chấn động, đáng sợ năng lượng ba động tịch quyển ra. Lang Văn Thắng bất thời giờ liếc thuộc hạ của mình liếc mắt, sắc mặt lúc này tối sầm. Lang Văn Thắng nhìn Thanh Thanh sở sở, thuộc hạ của mình chính ở hạ phong, nói ở hạ phong đều là điểm tô cho đẹp sau, trên thực tế phải nói là không chịu nổi một kích mới đúng. Luận nhân số, phi dược thiên lang đích thật là chiếm chút ưu thế, có thể khôi lỗi chiến lực cũng càng mạnh, mỗi một củ cũng không so với tầm thường tiểu viên mãn tam trọng thiên hậu kỳ kém. Mà phi dược thiên lang, toàn lực dưới cũng chỉ là có thể so với tiểu viên mãn tam trọng thiên sơ kỳ. Có thể so với tiểu viên mãn tam trọng thiên sơ kỳ cùng tam trọng thiên hậu kỳ trong lúc đó chênh lệch, so với thánh vực tột cùng thất trọng thiên cùng cửu trọng thiên còn muốn lớn hơn. Lớn như vậy chênh lệch, một khôi lỗi độc đấu 4-5 cái phi dược thiên lang cũng không khó khăn, huống chi là hiện tại 10 cụ khôi lỗi. Khôi lỗi lao đại long quyền giết, khôi lỗi 2 huyễn mâu tử vong giết, khôi lỗi 3 cái thế phá thiên quyền, khôi lỗi 4 cuồng phách chiến thiên chân, khôi lỗi 5 phần thiên thần hỏa nộ, khôi lỗi 6 hải thiên tuyệt sắc, khôi lỗi 7 chư thiên thẩm lý và phán quyết. Khôi lỗi 8 cơn lốc xoay chuyển trời đất thương, khôi lỗi 10 hắc ám kinh thế chém, những thứ này công kích cũng đều là thanh thế lớn, vô cùng uy mãnh. Sau đó còn có khôi lỗi 9 thánh võ thủ hộ chống đối phi dược thiên lang công kích, 10 cụ khôi lỗi đây đó phối hợp khăng khít, giết phi dược thiên lang là quân lính tan rã. Ngươi còn có khoảng không nhìn hắn chỗ. Hàn Phong quát lên. Dung hợp, chân tiên giao long chỉ. Lang Văn Thắng, tuyệt đối là Hàn Phong đi tới Yêu Châu sau giao thủ mạnh nhất đối thủ. Cho nên Hàn Phong coi như là thi triển ra toàn lực. Kinh khủng ngân sắc giao long giống như tự thái cổ mà đến, mang theo cực kỳ mãnh liệt khí tức xuyên toa ở trời cao tầng mây, sau đó sát khí nghiêm nghị tập trung ở Lang Văn Thắng, bắn tới. Cái gì? Lang Văn Thắng hoảng hốt, trước giao thủ, Lang Văn Thắng vốn tưởng rằng Hàn Phong cùng chiến lực của mình cũng chính là một cấp bậc, chỉ cần thuộc hạ thắng lợi, vây công đối phương tuyệt đối có thể đem đối phương đánh chết. Cố nhiên sau chiến đấu thuộc hạ phải không kham một kích, nhượng Lang Văn Thắng hoàn toàn thất vọng. Có thể Lang Văn Thắng tự cho là mình muốn ly khai cũng là dễ dàng tự do, đối phương tuyệt đối bắt không được bản thân. Mà bây giờ kia trời cao ngân sắc giao long kéo tới, Lang Văn Thắng chân chính ngửi được nguy hiểm tánh mạng khí tức. Thân thể cao lớn có chút co rúm lại, đồng tử đột ngột nhất lệ, Lang Văn Thắng cắn răng giống giận, tất cả năng lượng hội tụ ở trước miệng, bị áp xúc đến mức tận cùng thanh sắc quang cầu như mặt trời thông thường chói mắt, chỉ bất quá quang cầu quanh thân phương viên mấy ngàn thước không gian tan vỡ. Thanh sắc phong nhận tự động ngừng tụ mà thành điên cuồng bắn về phía bốn phía. Đang ở ngân sắc giao long tới gần thời gian, thanh sắc quang cầu gào thét đi, hai cái quái vật lớn trên không trung ầm ầm đụng vào nhau. Ùng ùng. Dường như tận thế phủ xuống, hư không chớp mắt bị thanh sắc gió xoáy cùng ngân sắc hỏa diễm đầy dây, che khuất bầu trời. Kia thanh sắc gió xoáy cùng ngân sắc hỏa diễm, không khỏi nhượng không gian thừa nhận đạt tới cực hạn, sau đó triệt để tan vỡ. Trên mặt đất thổ địa bị lan đến, thổ địa tứ phân ngũ liệt, núi đá nghiền nát. Có thể bị thiêu đốt, lúc này cũng đều biến thành tro tàn. Đại địa trong khoảnh khắc biến thành khô cạn, đống hỗn độn không ngớt. Lang Văn Thắng thân thể cao lớn hướng trên mặt đất nện xuống, theo một tiếng vang thật lớn cùng đất rung núi chuyển, đại địa sâu đậm ao hãm xuống phía dưới, một cái động lớn xuất hiện ở Hàn Phong trong tầm mắt. Lang Văn Thắng sau cùng liều mạng một kích, cuối cùng vẫn không bằng Hàn Phong một chiêu mạnh nhất, bị thương nặng rồi ngã xuống. Hàn Phong sắc mặt hiện lên nhất đạo tái nhợt, hung hăng thở hổn hển một hơi thở. Chân tiên giao long chỉ vốn là nửa bước siêu phẩm thánh vực tuyệt học, cho dù cực quang thương diễm đẳng cấp còn thấp, dung hợp cực quang thương diễm sau như cũ có thể có tăng lên không nhỏ. Cường đại như vậy thánh vực tuyệt học, đối với hiện tại Hàn Phong mà nói, thi triển ra vẫn còn có chút miễn cưỡng. Vì thi triển ra một chiêu này, Hàn Phong trong cơ thể thánh nguyên cũng là tiêu hao thất thất bát bát. Nhưng ở lúc này, 10 cụ khôi lỗi cùng phi dược thiên lang nhóm chiến đấu cũng đạt tới vĩ thành, 10 cụ khôi lỗi đem phi dược thiên lang từng cái một đánh giết. Đây là 10 cụ khôi lỗi mỗi một lần thi triển ra thánh vực tuyệt học còn cần lưu lại thời gian đến khôi phục, bằng không phi dược thiên lang chỉ biết bị bại nhanh hơn. Hàn Phong vung tay lên, 10 cụ khôi lỗi đem cái hố động bao vây lại. Khoe miệng vi câu, Hàn Phong thản nhiên nói, biết ngươi còn sống, ra đi. Lang Văn Thắng thân thể cao lớn gian nan bay ra, nhìn vây quanh bản thân 10 cụ khôi lỗi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đối đãi lưu một đường, các hạ thực sự dự định đuổi tận giết tuyệt. Sẽ không sợ ta phi dược thiên lang bộ tộc đối với ngươi tiến hành phát lệnh truy nã. Lang Văn Thắng phảng phất cũng hiểu bản thân kế tiếp số phận, trong miệng cũng chưa từ bỏ ý định quát lên. Hàn Phong ngẩn ra, lập tức châm chọc nói, các hạ chẳng lẽ đầu bị hư. Là ngươi mang theo thuộc hạ theo đuổi giết ta, hiện tại lưu lạc đến nước này cũng nhượng ta bỏ qua cho ngươi. Có thể sao? Nếu như hai người chúng ta vị trí trao đổi, ngươi hội bỏ qua cho ta sao? Đó là bởi vì ngươi trước hết giết đệ đệ của ta. Lang Văn Thắng thấy Hàn Phong không có thu tay lại dự định, có chút kinh hoàng biện giải. Chương 1387 đột phá, tiểu viên mãn nhị trọng thiên hạ. 1387 đột phá, tiểu viên mãn nhị trọng thiên hạ. Hàn Phong buông tay, sở dĩ ta càng không thể bỏ qua ngươi, dù sao giữa chúng ta có giết đệ thủ không phải là. Lang Văn Thắng hơi chậm lại, lập tức giọng nói âm trầm xuống tới, mặc kệ thế nào các hạ đều phải đuổi tận giết tuyệt. Đã như vậy liền ra tay đi, ta có thể bảo chứng, kế tiếp đợi các hạ sẽ là Phi Dực Thiên Lang bộ tộc vô cùng vô tận truy sát. Hàn Phong trên mặt biểu tình không có biến hóa chút nào, điều này làm cho Lang Văn Thắng trong lòng trầm xuống, cho dù hắn giả vờ không sợ, cũng không có dọa lui người này sao. Không sai, Lang Văn Thắng những lời này là cố ý, chính là nhượng Hàn Phong kiên kỵ, như vậy hắn mới có khả năng mạng sống. Phi Dực Thiên Lang bộ tộc ở Yêu Châu giàu gì cũng là đứng đầu thế lực, bất luận kẻ nào đều phải cố kỵ một chút Phi Dực Thiên Lang bộ tộc truy sát đi. Hàn Phong là nhân tộc, Lang Văn Thắng quá xác định điểm này, Yêu Châu nhân tộc là địa vị gì Lang Văn Thắng rõ ràng không gì sánh được, một nhân tộc thế nhưng không có cái năng lực kia đi thừa nhận Phi Dực Thiên Lang bộ tộc trả thù. Trừ phi, chờ một chút, một cái ý niệm trong đầu ở Lang Văn Thắng trong đầu mọc lên, Lang Văn Thắng đầu sói nhất thời run rẩy. Nếu như bây giờ Lang Văn Thắng hóa thành hình người, là có thể thấy rõ ràng Lang Văn Thắng sắc mặt tái nhợt. Lang Văn Thắng bây giờ là bản thể, Hàn Phong hãy nhìn không ra một con đầu sói là dạng gì sắc mặt, nghe nói Lang Văn Thắng ngôn ngữ, Hàn Phong tấm tắc lắc đầu, các hạ thân là Phi Dực Thiên Lang bộ tộc tộc trưởng, làm sao sẽ như vậy ngây thơ. Không cần nói cho ta các ngươi Phi Dực Thiên Lang bộ tộc nội đoàn kết không gì sánh được, mỗi người đều phục tòng ngươi, trên thực tế từ lúc ta tiếp được nhiệm vụ thời điểm đã nghe qua Phi Dực Thiên Lang bộ tộc tình báo. Theo ta được biết, giống hệ Phi Dực Thiên Lang trong tộc bởi vì ngươi độc tài cùng tàn bạo thống trị đã sớm có không ít trưởng lao sinh lòng bất mãn, lúc này ngươi ngã xuống chỉ sợ bọn họ vui vẻ vượt lên trước đau xót. Mặc dù là phát lệnh truy nã ta, chỉ sợ cũng là làm dáng một chút, sẽ không thực sự hạ thủ, một cái có thể giết chết bọn họ tộc trưởng nhân, không có thể như vậy bây giờ Phi Dực Thiên Lang bộ tộc có thể trêu chọc, đúng không? Hàn Phong mỉm cười nhìn Lang Văn Thắng. Hàn Phong mỗi một câu, cũng làm cho Lang Văn Thắng trong lòng càng thấy trầm xuống, tuyệt vọng tràn ngập. Chuyện cho tới bây giờ, Lang Văn Thắng là thật nhận mệnh, sớm biết như vậy, hắn là trăm triệu sẽ không cho Lang Văn Hồng báo thủ. Đệ đệ là trọng yếu, có thể như thế nào có thể so với tánh mạng của mình còn muốn tầng. Nhìn ra Lang Văn Thắng triệt để đã không có đối nhau mệnh khát vọng, Hàn Phong cũng không có khinh thường tới gần, một cái tiểu viên mãn tam trọng thiên trong tuyệt vọng sắp chết một kích, tuyệt đối là đáng sợ không gì sánh được, Hàn Phong cũng không muốn vô tội thụ thương. Một cái mệnh lệnh, khôi lỗi đều xuất thủ, Lang Văn Thắng một khắc cuối cùng quả nhiên muốn đồng quy vu tận. Đáng tiếc ở 10 cụ khôi lỗi dưới sự liên thủ, rất nhanh liền bỏ mạng, đồng quy vu tận một kích căn bản là còn chưa kịp thi triển ra. Lấy ra huyết ẩm ẩn long đao, lưu lại một chút Lang Văn Thắng tinh huyết sau, còn dư lại tinh huyết toàn bộ trở thành huyết ẩm ẩn long đao chất dinh dưỡng. Tiểu viên mãn tam trọng thiên cường giả tinh huyết cường đại dường nào cùng đầy đủ, huyết ẩm ẩn long đao rất dễ dàng để thăng tới cực phẩm thượng đẳng thánh khí chính tự. Cự ly tối hậu nhất trọng phong ấn thời ra, cự ly siêu phẩm thánh khí, bán thần khí, cũng là càng ngày càng tiếp cận. Liệp Ảnh Thành. Hàn Phong trở về sau đã có một đoạn thời gian, cũng nhận được nhiệm vụ hoàn thành thù lao, Tử Viêm Huyền Quả. Có Tử Viêm Huyền Quả, Hàn Phong đã rồi dự định lợi dụng Tử Viêm Huyền Quả đến trùng kích tầng thứ cao hơn, bởi vậy trực tiếp ở trong thành tìm một cái chỗ ở liền bắt đầu bế quan. Tử Viêm Huyền Quả là bang trợ tiểu viên mãn nhị trọng thiên đỉnh cường giả trùng kích tam trọng thiên cảnh giới, hôm nay Hàn Phong cũng dùng để thăng bản thân nhất trọng thiên tu vi. Tử Viêm Huyền Quả có thể bang trợ nhị trọng thiên đỉnh đột phá đến tam trọng thiên. Không biết lấy ta mới nhất trọng thiên trung kỳ tu vi có thể đủ để thăng tới trình độ nào. Nghĩ tới đây, Hàn Phong hơi có chút chờ mong. Hơn nữa, yêu châu ma thú dùng Tử Viêm Huyền Quả tu luyện, tuy nói bởi vì thân thể so với nhân tộc cường đại, hấp thu hiệu suất có thể so với nhân tộc cao hơn, nhưng cũng cao hữu hạn, căn bản không đạt được mười thành. Mà kinh qua tiểu béo luyện hóa sau Tử Viêm Huyền Quả nguyên dịch, hấp thu sau đó thế nhưng hoàn toàn có thể phát huy ra mười thành hiệu suất. Cũng chính là đem Tử Viêm Huyền Quả toàn bộ năng lượng không có một tia lãng phí chuyển hóa làm năng lượng của mình, đây tuyệt đối so với trực tiếp dùng một viên Tử Viêm Huyền Quả muốn tăng lên nhiều hơn. Thành thật mà nói, có thể đề thăng tới cảnh giới gì, Hàn Phong hoàn toàn không cách nào dự liệu, chỉ biết là đề thăng không phải ít. Cùng lúc đó, Hàn Phong còn đang trồng trọt không gian trồng Tử Viêm Huyền Quả, trước đây trồng trọt không gian thánh quả thành thục dùng để trùng kích tiểu viên mãn sau, trồng trọt không gian nội liền không còn có trồng mới thánh quả. Dù sao lúc đó còn không có đáng giá đi trồng, nếu như còn dùng trước thánh quả, thì là thành thục sau cũng đúng tiểu viên mãn cảnh giới để thăng không có bao nhiêu tác dụng, không công lãng phí không gian cùng thời gian mà thôi. Có thể Tử Viêm Huyền Quả cũng bất đồng. Dù cho thành thục thời gian có thể sẽ lâu một chút, có thể trùng kích đại viên mãn thời điểm, này Tử Viêm Huyền Quả nói không chừng sẽ đưa đến then chốt tác dụng. Hít thở sâu một hơi, Hàn Phong ngồi xếp bằng, chậm đợi tiểu béo đúng tử viêm huyền quả luyện hóa. Làm tiểu béo đem hóa thành nguyên dịch tử viêm huyền quả giao cho Hàn Phong lúc, Hàn Phong tâm tình đã bình tĩnh trở lại. Dịch thể nuốt vào trong miệng, hóa thành nồng nặc năng lượng đầy dây toàn thân, ở trong người kinh mạch lưu chuyển. Hàn Phong khí tức từ từ cường đại lên, duy trì liên tục đồng thời ổn định. Rất nhanh, Hàn Phong tu vi liền đạt được tiểu viên mãn nhất trọng thiên trung kỳ cực hạn, sau đó lại tự nhiên mà vậy đột phá đến nhất trọng thiên hậu kỳ. Nhất trọng thiên hậu kỳ. Nhất trọng thiên hậu kỳ cực hạn. Nhất trọng thiên đỉnh. Ầm ầm. Khí thế cường đại tịch quyển ra, nếu không có căn phòng này chính là dùng đặc thù tài liệu chế tác, lúc này chỉ sợ sớm đã bị Hàn Phong quyển ra khí thế phá tan. Giờ khắc này, Hàn Phong khí tức chính thức bước vào đến tiểu viên mãn nhị trọng thiên cảnh giới. Thẳng đến lúc này, Hàn Phong tu vi tăng trưởng tốc độ mới từ từ chậm lại. Có thể ngay cả như vậy, Hàn Phong vẫn còn bước vào đến rồi nhị trọng thiên trung kỳ, sau cùng để thăng tới nhị trọng thiên hậu kỳ, lúc này mới tĩnh bất động, cự ly nhị trọng thiên hậu kỳ cực hạn, thượng còn có một đoạn không ngắn cự ly. Tu vi để thăng hoàn tất, Hàn Phong tinh thần dịch dịch mở hai tròng mắt, quả nhiên để thăng rất lớn, xa xa vượt qua của ta sở liệu. Nếu như tử viêm huyền quả không có hóa thành nguyên dịch, tu vi của ta chống đỡ chết đạt được nhị trọng thiên sơ kỳ, đồng thời còn chưa phải là sơ kỳ cực hạn, cũng không phải bây giờ mới vào nhị trọng thiên hậu kỳ. Từ nhỏ viên mãn nhất trọng thiên trung kỳ để thăng tới nhị trọng thiên hậu kỳ, đây tuyệt đối là to lớn để thăng, đủ để thăng tròn nhất trọng thiên còn nhiều hơn. Đây cũng không phải là thánh vực tột cùng nhất trọng thiên, mà là tiểu viên mãn nhất trọng thiên, tiểu viên mãn chỉ có tam trọng thiên A. Mắt thấy, Hàn Phong cự ly tiểu viên mãn người cuối cùng cảnh giới đều đã không xa, mà Hàn Phong bây giờ niên linh, còn chưa tới 100 tuổi. Tu vi đạt được đột phá, Hàn Phong một đầu đâm vào đến thời gian phòng, mượn thiên nhân hiệu quả đến lĩnh ngộ đế hoàng thiên lang trảo, đúng siêu phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học nắm giữ càng thấy làm sâu sắc, không chỉ có như vậy, theo tu vi đề thăng, Hàn Phong hiện tại miễn cưỡng đã có thể thi triển huyền tiên thể. Chương 1388 tái chiến long hành thiên trên, canh thứ nhất. 1388 tái chiến long hành thiên trên, canh thứ nhất. Không lâu sau đó, Hàn Phong xuất quan, chỉnh thể thực lực lớn đại tăng cường. Hiện tại ở tiểu viên mãn cảnh giới, Hàn Phong càng thấy hướng vô địch chỉnh tự rào bước tiến lên. Chỉ là càng về sau tu vi chênh lệch càng lớn, đang không có chân chính giao thủ trước, Hàn Phong cũng không xác định chiến lực của mình đến tột cùng đạt tới trình độ nào. Huyền Minh Thiên Lang Dược đã đạt đến đỉnh cấp, là thời điểm đi trước tử đồng linh yêu nhất tộc, nếu là có thể đạt được tử đồng linh yêu bộ tộc các đời trước ngã xuống lưu lại tử đồng, hấp thu tử đồng nội đồng lực. Không chỉ có tinh chi thánh đồng có thể nhanh hơn tốc độ để thăng tới đẳng cấp cao nhất, chân tiên tiên đồng cũng sẽ có tăng lên. So sánh với tinh chi thánh đồng, Hàn Phong càng thêm coi trọng chân tiên tiên đồng. Chân tiên tiên đồng dù sao cũng là Hàn Phong bản thân mình lĩnh ngộ đi ra ngoài, mà tinh chi thánh đồng cũng truyền thừa những người khác tuyệt học, cực hạn cũng chính là 10 sao cấp, đến rồi 10 sao cấp liền khó có thể tiến thêm, mà chân tiên tiên đồng tương lai cũng còn có vô hạn khả năng. Đi trước tử đồng linh yêu bộ tộc trước. Đi trước điều tra tin tức của bọn họ đi. Hàn Phong sau khi có quyết định, lần thứ hai đi tới Liệp Ảnh Tháp. Liệp Ảnh Tháp không chỉ có tiếp thu toàn bộ yêu châu cường giả ủy thác xuống nhiệm vụ, còn có thể cung cấp không ít tình báo, bằng không Hàn Phong trước có thể không thể nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ, quang tìm người liền cần thời gian không ngắn. Thì như Lang Văn Hồng tin tức, chính là Liệp Ảnh Tháp cung cấp. Cũng nhiều thua thiệt Liệp Ảnh Tháp đứng sau lưng một vị chân thần, đồng thời ở yêu châu chân thần bên trong bối phận cũng không thấp. Bằng không liền Liệp Ảnh Tháp làm những thứ này hành vi, bị chân thần đánh giết vô số lần cũng có thể. Ở Hàn Phong tiến nhập Liệp Ảnh Tháp đồng thời, Liệp Ảnh Thành tới hai vị khách không mời mà đến, một người trong đó đúng là đã từng bại vào Hàn Phong trong tay Khiếu Thiên Long nhất tộc thiên tài Long Hành Thiên. Đại ca, chuyện của chính ta tự mình giải quyết, ngươi có thể nào nhúng tay? Long Hành Thiên sắc mặt có chút âm trầm đúng bên người thanh niên nói. Thanh niên này mặt mày mang theo đường hoàng, tự có một cổ cường đại khí tràng. Tiểu Thiên, chúng ta tộc quần bao che khuyết điểm ngươi lẽ nào còn không biết. Lại có người dám thương chúng ta Khiếu Thiên Long nhất tộc, lúc này đây chỉ có ta đến đây đều xem như là tốt, nếu là thương thế của ngươi nặng hơn một ít, lần này đến đây nói không chừng chính là này đại viên mãn lao ra này. Thanh niên lông mày nhướng lên, đạo. Vị thanh niên này, còn lại là Long Hành Thiên đại ca, Long Hành Thạch. Long Hành Thạch có thể tư chất so ra kém Long Hành Thiên, có thể thắng ở tu hành thời gian vượt qua xa Long Hành Thiên. Tu Vi đã bước vào đến tiểu viên mãn tam trọng thiên hậu kỳ cực hạn, gần đỉnh. Ở Khiếu Thiên Long trẻ tuổi ở giữa là đệ nhất cường giả. Long Hành Thiên lãnh đạm nói, lần trước là ta khinh thường, lúc này đây ta tuyệt không thất bại, huống chi ta phải đến trong tộc Long Tinh phụ trợ, đã bước vào đến tiểu viên mãn tam trọng thiên sơ kỳ cảnh giới. Long Hành Thạch bất đắc dĩ gật đầu, được rồi, vậy ngươi trước hết trên, chờ ngươi thua ta nữa báo thù cho ngươi, đương nhiên, ngươi thắng hay nhất. Long Hành Thiên lần thứ hai hừ lạnh một tiếng. nói với Long Hành Thạch bản thân thất bại cảm thấy cực kỳ bất mãn. Theo khí tức đến xem, Long Hành Thiên tiểu viên mãn tam trọng thiên hiển nhiên còn không có ổn định lại, trên thực tế Long Hành Thiên cũng không có dự định ở cảnh giới ổn định lại trước xuất quan, có thể một lần ngẫu nhiên Long Hành Thiên biết được bao che khuyết điểm tộc nhân đã phái Long Hành Thạch đi vào Liệp Ảnh Thành cho mình báo thù, Long Hành Thiên lúc này cuống quýt xuất quan đuổi theo Long Hành Thạch. Đối với thua ở Hàn Phong trong tay, Long Hành Thiên cố nhiên canh cánh trong lòng, lại càng hy vọng là bản thân báo thù tìm về bãi. Long Hành Thiên cùng Long Hành Thạch đến, rất nhanh khiến cho Liệp Ảnh Thành không ít cường giả chấn động. Yêu Châu, cầm giữ một vị tiểu viên mãn cường giả liền có thể đứng hàng đứng đầu thế lực, bởi vậy có thể thấy được tiểu viên mãn ở Yêu Châu tầm quan trọng, đại viên mãn cường giả ở Yêu Châu cũng là không thông thường. Làm tiểu viên mãn bên trong lừng lẫy nổi danh tồn tại, Long Hành Thạch cùng Long Hành Thiên vừa xuất hiện liền khiến cho không ít cường giả quan tâm. Trước đây chính mắt thấy được Long Hành Thạch bại bởi Hàn Phong tình cảnh cường giả, rất nhanh nghĩ tới điều gì. Khiếu Thiên Long quả nhiên vẫn còn như vậy bao che khuyết điểm, bất quá là Long Hành Thiên thua mà thôi, nhanh như vậy sẽ gây sự. Cái này con kia Thiên Lang sát thủ tao ương, chứ không nói này Long Hành Thiên giống hệt đã đột phá đến rồi tiểu viên mãn tam trọng thiên, đã nói kia Long Hành Thạch đã tiếp cận tiểu viên mãn tột cùng nhất, đều không phải là hảo trêu chọc. Không sai, lần trước Long Hành Thiên thất bại, chủ yếu cũng là không nghĩ tới Thiên Lang sát thủ hội bộc phát ra cường đại như vậy một kích khinh thường, lúc này đây đã có thể không giống nhau. Ai nói Long Hành Thiên lúc này đây nhất định sẽ thắng. Quả thật này Long Hành Thiên khí tức ba động coi như đã đột phá đến tiểu viên mãn tam trọng thiên, cũng đừng quên kia Thiên Lang sát thủ đã hoàn thành nhiệm vụ đạt được Tử Viêm Huyền Quả, thực lực còn không biết sẽ tăng lên tới trình độ nào đâu. Tử Viêm Huyền Quả chỉ dùng để đến phụ trợ nhị trọng thiên đột phá đến tam trọng thiên, kia Thiên Lang sát thủ không nhanh như vậy hay dùng đến đi. Hừ, Tử Viêm Huyền Quả là chủ yếu dùng để đột phá tam trọng thiên không sai, ai có thể còn nói phải dùng ở tam trọng thiên đột phá trên. Liệp Ảnh Tháp bên trong, Hàn Phong còn không biết hiểu động tĩnh bên ngoài, chính một lòng một ý tìm kiếm về Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc tin tức. Rất nhanh, Hàn Phong sắc mặt nhất ngưng, Tử Đồng Linh Yêu tộc trưởng đương nhiệm công khai mời cường giả. Nhìn kỹ xuống phía dưới, Hàn Phong lông mi không khỏi nhíu một cái. Hơn 2000 năm trước, Tử Đồng Linh Yêu tộc trưởng còn chưa phải là bây giờ tộc trưởng, tên là Tử Cực Thiên. Tử Cực Thiên thân là đại viên mãn nhất trọng thiên sơ kỳ cường giả, ở toàn bộ Yêu Châu cũng là tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì có Tử Cực Thiên, ngay lúc đó Tử Đồng Linh Yêu ở toàn bộ Yêu Châu cũng có rất cao địa vị. Tử Cực Thiên không chỉ có bản thân cường đại, còn có một vị thông tuệ nhi tử, tư chất phi phàm, còn tuổi nhỏ mới mấy trăm tuổi cũng đã là đại thánh vực cường giả. Ma thú tu hành từ trước đến nay tương đối thong thả, tốc độ như vậy đặt ở trong nhân loại cũng không tính kém, ở ma thú bộ tộc bên trong càng đỉnh cấp. Tương đối ở ma thú kia dài dòng sinh mệnh, tốc độ như vậy không khỏi chiêu rõ rệt Tử Cực Thiên nhi tử tương lai quá khả năng lại là một vị đại viên mãn. Nhưng đang ở Tử Cực Thiên đột phá đại viên mãn sau không lâu sau, cũng không biết nguyên nhân gì bỏ mình, có người nói là tẩu hỏa nhập ma mà chết, có người nói là lầm vào có chút bí cảnh đến bây giờ còn chưa phản hồi, còn có nói là bị tộc trưởng đương nhiệm ám hại chí tử. Bất kể là cái gì đồn đãi, ngược lại cũng không bị chứng thực quá, ngược lại bởi vì Tử Cực Thiên chết, Tử Cực Thiên nhi tử ở sau đó cũng mất tích. Nữa sau đó, kế thừa tộc trưởng vị, chính là Tử Cực Thiên bảo đệ, Tử Cực Phong. Làm tộc trưởng đương nhiệm, Tử Cực Phong cũng là tiểu viên mãn tam trọng thiên tu vi. Nhưng mà tiểu viên mãn vô luận như thế nào cũng là không thể cùng đại viên mãn so sánh, không có đại viên mãn cường giả tọa chấn, bây giờ Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc đã không thể cùng hơn 2000 năm so sánh với, xa suốt không ít. Tuy nói xa suốt, có thể Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc cũng coi như yên ổn. Nhưng mà trước đây không lâu, tiêu thất hơn 2000 năm Tử Cực Thiên nhi tử Tử Tinh Quân cũng đột nhiên xuất hiện, không chỉ có tu vi đạt tới tiểu viên mãn cực hạn, chỉ nửa bước vào đại viên mãn, càng tuyên bố muốn thay cha của mình báo thù, định ra ngày muốn ở Tử Đồng Linh Yêu sở hữu tộc nhân trước mặt chu diệt Tử Cực Phong. Điều này làm cho Tử Cực Thiên là bị bản thân bảo đệ Tử Cực Phong ám sát rơi xuống tin tức truyền bá ra, càng ngày càng nhiều nhân tin tưởng cái này đồn đãi, bằng không Tử Cực Thiên nhi tử Tử Tinh Quân tại sao lại đối đãi mình như vậy thân thúc thúc, tuyên bố muốn chu diệt Tử Cực Phong. Mà Tử Cực Phong đối với lần này cũng làm ra đáp lại, công bố Tử Tinh Quân đã tẩu hỏa nhập ma, vì không để cho Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc mang đến tai nạn, Tử Cực Phong mời các đại cao thủ thắt cổ Tử Tinh Quân, mà làm thù lao, còn lại là Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc tiền bối ngã xuống lưu lại Tử Đồng. Canh thứ nhất hoàn thành. Cầu hoa tươi. Chương 1389 tái chiến Long Hành Thiên Hạ, phần 2. 1389 tái chiến Long Hành Thiên Hạ, phần 2. Tử Tinh Quân cùng Tử Cực Phong hành vi, ngược lại nhượng hai loại đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng. Một loại tự nhiên là Tử Cực Phong ám hại rất tiền nhiệm tộc trưởng, loại thứ hai còn lại là Tử Tinh Quân tẩu hỏa nhập ma nổi điên. Bất quá mặc kệ loại nào đồn đãi là thật, Tử Cực Phong lợi dụng tử đồng ngược lại đích xác hấp dẫn không ít tiểu viên mãn cường giả đi vào hiệp trợ. Hàn Phong nâng cằm, tiểu béo, ngươi cho rằng loại nào đồn đãi là thật? Hai cái đồn đãi, mặc kệ người là thật với ngươi đều không có vấn đề gì đi, là tối trọng yếu là tử đồng. Tiểu béo trả lời. Hàn Phong lộ ra nhàn nhạt tiểu ý, không sai, mục tiêu của chúng ta là tử đồng, sở dĩ cho dù là loại thứ nhất đồn đãi là thật, chúng ta cũng chỉ có thể đứng ở tử đồng linh yêu một phe này, mà không phải kia tử tinh quân. Bất quá. Hàn Phong nụ cười trên mặt tiêu thất, thay vào đó còn lại là nhất đạo trầm tư, tử đồng linh yêu bộ tộc gần nhất hơn 2.000 năm tuy rằng xa suốt, có thể vẫn như cũ là đứng đầu thế lực, thậm chí ở đứng đầu thế lực ở giữa cũng là không kém. Không nói Tử Cực Phong bản thân chính là tiểu viên mãn tam trọng thiên, một ít trưởng lão đồng dạng cũng là tam trọng thiên, còn có hộ pháp các loại cao tầng tất nhiên cũng là tiểu viên mãn cường giả. Nhiều như vậy tiểu viên mãn chẳng lẽ còn không đối phó được chính là một cái tử tinh quân. Tử tinh quân như thế nào đi nữa cường đại, như thế nào đi nữa tiếp cận đại viên mãn, cũng vẫn như cũng là tiểu viên mãn cảnh giới, vô pháp cùng chân chính đại viên mãn chống lại. Nói cũng phải, này trung gian nhất định là có chúng ta cái gì không biết bí mật. Tiểu béo cũng tự hỏi. Nhưng mà đúng tử đồng linh yêu bộ tộc, Hàn Phong cùng tiểu béo cuối cùng là nhận chi quá ít, thủy chung không rõ này trung gian sẽ có bí mật gì. Mà thôi, quản hắn bí mật gì, trước đem tử đồng thu vào tay rồi hay nói. Hàn Phong lắc đầu, liền không thèm để ý ngược lại cũng muốn không ra cái gì, còn không bằng đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Nghĩ điểm, Hàn Phong xoay người liền muốn ly khai Liệp Ảnh Tháp. Lúc này, Hàn Phong thấy được thân ảnh quen thuộc, đúng là trước đây cùng mình tranh đoạt nhiệm vụ Tử Hùng, cái kia Khôi Ngô đại hán. Khôi Ngô đại hán thấy Hàn Phong, sắc mặt trong sát na cứng đờ, lập tức cứng ngắc lộ ra nhất đạo dáng tươi cười, như vậy dáng tươi cười phối hợp Tử Hùng kia uy vũ hùng tráng thể trạng, phải nhiều kỳ quái có nhiều kỳ quái. Không biết Tử Hùng có phải là hay không muốn hòa hoãn cùng Hàn Phong quan hệ, giữa lúc Hàn Phong chuẩn bị rời đi lúc cũng là để cho ở Hàn Phong. Chuyện gì? Hàn Phong quay đầu, nhàn nhạt hỏi. Trước đây bởi vì Long Hành Thiên nhúng tay, Hàn Phong cùng Tử Hùng trong lúc đó cũng không có gì lớn mâu thuẫn, nhưng bởi vì ngôn ngữ giao phong, hãy để cho Hàn Phong đúng Tử Hùng không có cảm tình gì. Tử Hùng nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói, Long Hành Thiên cùng hắn đại ca Long Hành Thạch tới, nhất định là tới tìm ngươi, bây giờ nói bất định đã ngăn ở Liệp Ảnh Tháp cửa. Ngươi vẫn còn đứng ở Liệp Ảnh Tháp nội một đoạn thời gian cho thỏa đáng. Long Hành Thiên, Long Hành Thạch. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên. Vừa lúc tu vi của hắn đạt được to lớn đề thăng, hiện tại đã có người tới cho hắn thí nghiệm sao? Thực sự là chính buồn ngủ đã tới rồi gối đầu. Tử Hùng thấy Hàn Phong tinh quang trong mắt, đồng nhiên thân thể phát lạnh. Đa tạ báo cho biết. Hàn Phong sắc mặt hòa hoãn một ít, nhưng như cũ không có đình chỉ rời đi cất bộ. Tử Hùng nhắc nhở Hàn Phong, bất quá là hòa hoãn cùng Hàn Phong quan hệ. Chỉ cần ngày sau Hàn Phong không tìm hắn phiền phức là được. Bởi vậy nhắc nhở sau đó lại nhìn thấy Hàn Phong không có gì sợ hãi ly khai, há miệng cuối cùng vẫn không nói gì. Liệp Ảnh Tháp ở ngoài, Long Hành Thiên cùng Long Hành Thạch thúc thủ mà đứng. Long Hành Thiên sắc mặt ngưng trọng, Long Hành Thạch còn lại là mang theo bĩ bĩ dáng tươi cười. Bốn phía đã tới không ít cảm giác hứng thú cường giả, chỉ là những cường giả này đều cự ly Long Hành Thiên cùng với Long Hành Thạch rất xa. Tiểu viên mãn tam trọng thiên chiến đấu lan đến phạm vi quá lớn. Dù cho Liệp Ảnh Thành kết giới có nhất định áp chế, cự ly gần nói cũng quá dễ bị lan đến, một khi bị lan đến đi vào, không chết cũng thốn một lớp ra. Tiểu đệ, lâu như vậy còn không có xuất thủ, tiểu tử kia sẽ không phải là chiếm được tin tức không dám đi ra đi. Long Hành Thạch cười nhạo một tiếng. Không có khả năng. Hắn không có nhát gan như vậy. Long Hành Thiên thản nhiên nói như vậy, có thể Long Hành Thiên trong lòng cũng là có chút hoài nghi, dù sao cùng Hàn Phong cũng chỉ là một lần giao chiến mà thôi. Căn bản không có gì quá lớn giao tình, bằng vào cũng chỉ là trực giác. Có thể trực giác loại vật này có đôi khi quá dễ sai được, trước đây không cũng là bởi vì trực giác nhân tộc không uy hiếp gì, mới có thể sơ suất bị đánh bại sao. Rồi đột nhiên, Long Hành Thiên sắc mặt nhất ngưng, đi ra. Long Hành Thạch nhất thời thu hồi cười nhạo khuôn mặt, ngưng thần nhìn lại, mặc kệ trong miệng thế nào xem thường, có thể đây chính là có thể đánh bại bản thân tiểu đệ nhân vật, hơn nữa còn là bản thân tu vi chỉ là nhất trọng thiên dưới tình huống. Chiến lược như vậy siêu tuyệt người, Long Hành Thạch sao thực sự không đem đối phương nhìn ở trong mắt. Hàn Phong chậm rãi bước ra Liệp Ảnh Tháp, thấy Long Hành Thiên cùng Long Hành Thiên trước người thanh niên, liền biết được thanh niên này đó là Tử Hùng trong miệng Long Hành Thạch, Long Hành Thiên đại ca. Tiểu béo, người này cảnh giới gì? Tiểu viên mãn tam trọng thiên hậu kỳ cực hạn, tiếp cận tiểu viên mãn đứng đầu tầng thứ tuột cùng, không thể coi thường. Tiểu béo thanh âm ngưng trọng trả lời. Tiếp cận tiểu viên mãn tuột cùng nhất sao? Hàn Phong cảm giác cả người máu đều phải sôi trào. Lấy Khiếu Thiên Long nhất tộc đặc tính, tu vi tiếp cận tiểu viên mãn tột cùng nhất, kia một thân chiến lực tuyệt đối là vượt ra khỏi tiểu viên mãn trình tự, có thể nói, này Long Hành Thạch đã là đứng đầu tiểu viên mãn cường giả. Có thể cùng đứng đầu tiểu viên mãn cường giả chiến đấu, Hàn Phong sao lại không thịnh hành phấn? Có ý tứ. Long Hành Thạch tự nhiên cảm ứng được Hàn Phong chiến ý, khóe miệng lộ ra nhất đạo kỳ lạ dáng tươi cười. Long Hành Thiên cũng vẻ mặt khó chịu, theo Long Hành Thiên, Hàn Phong đầu tiên mắt chú ý tới không phải là hắn mà là Long Hành Thạch, đó chính là đối với hắn xem thường. Lúc này, Long Hành Thiên mênh mông thánh nguyên bộc phát ra, tịch quyển toàn bộ bầu trời, trong lúc mơ hồ một tiếng rung trời động địa long ngâm âm hưởng triệt liệt hành thành. Hàn Phong chú ý của cũng quả nhiên bị lôi đã qua. Tam trọng thiên. Này Long Hành Thiên đã vậy còn quá nhanh đột phá đến tam trọng thiên. Hàn Phong không thể bảo là không kinh ngạc, hắn thế nhưng luyện hóa hấp thu tử viêm huyền quả khả năng đủ để thăng nhiều như vậy, vẫn còn hấp thu 10 thành hiệu suất. Tiểu viên mãn nhị trọng thiên đột phá đến tiểu viên mãn tam trọng thiên cũng không dễ dàng như vậy, nhưng này Long Hành Thiên nhưng ở trong thời gian ngắn ngủi làm được. Không hổ là khiếu thiên long nhất tộc, xem ra này khiếu thiên long nhất tộc nội tình quả nhiên không thể coi thường. Giờ khắc này, Hàn Phong cướp đoạt khiếu thiên long nhất tộc tâm tư đều có, nhưng cuối cùng Hàn Phong vẫn còn kiềm chế xuống tới. Cùng Long Hành Thiên đánh một trận sau đó, Hàn Phong cũng đi cố ý biết khiếu thiên long nhất tộc. Khiếu thiên long nhất tộc đích thật là không có chân thần, số lượng cũng không nhiều, có thể đại viên mãn cường giả tuyệt đối không ít, trong đó đủ một ít đại viên mãn tam trọng thiên tầng thứ cao thủ. Như vậy trình tự, cơ hồ là chân thần dưới đệ nhất đẳng cường giả, Hàn Phong còn không có tự đại đến có thể ở nhiều cường giả như vậy tồn tại dưới tình huống chém giết kiếp. Thiên lang sát thủ, lúc này đây bản tọa sẽ không lớn hơn nữa ý, tiếp chiêu đi. Lôi đình khiếu thiên quyền. Ầm ầm. Hư không lôi đình bắt đầu khởi động ầm ầm đánh xuống, ngưng tụ ở Long Hành Thiên Hữu Quyền, Long Hành Thiên Hữu Quyền hung hăng đập ra, giống như toàn bộ hư không đều bị lôi đình thôn phệ, đánh phía Hàn Phong. Tu vi đột phá đến tiểu viên mãn tam trọng thiên, Long Hành Thiên một quyền này, thanh thế xa xa vượt qua trước cùng Hàn Phong chiến đấu một quyền kia. Chương 1390 Viêm Liên Thánh Quả, canh thứ 3. 1390 Viêm Liên Thánh Quả, canh thứ 3. Hàn Phong trong tầm mắt, cái gì đều không thấy được, chỉ còn lại có cuồng bạo lôi đỉnh. Kia chấn động thiên địa thanh âm, dường như muốn đem Hàn Phong cái lỗ tai chấn điếc, quang mang chói mắt mang theo kinh người lôi đỉnh ầm đến, Hàn Phong chỉ cảm thấy một trận đáng sợ uy nghiêm bao phủ đồng thời tập trung ở bản thân. Chân tiên thể, ngưng. Cực quang thương diễm, dung hợp. Huyết đồng thiên lang trảo. Kinh thiên huyết con mắt ngưng hiện, huyết sắc móng vuốt sói vừa ra. Những thứ này lôi đỉnh giống như trang giấy thông thường bị đơn giản xé rách. Long Hành Thiên không có nhất đinh chút ngoài ý muốn ý tứ, nếu là đối phương như vậy đơn giản đã bị bản thân đánh bại, vậy cũng không đáng giá bản thân như vậy trịnh trọng. Thiên Long phá. Huyết đồng thiên lang trảo. Lôi đỉnh thiên long đem Hàn Phong thôn phệ, nhưng là bị huyết sắc móng vuốt sói nhất trảo xé rách, Hàn Phong phá vỡ thiên long ra, không bị thương chút nào. Cho đến lúc này, Long Hành Thiên mới sắc mặt hơi rét, tu vi của hắn thế nhưng đột phá đến rồi tiểu viên mãn tam trọng thiên. Lại còn là bị dễ dàng như vậy. Trong lòng vi não, hắn cũng không tin bản thân tu vi đạt được lớn như vậy đột phá còn không làm gì được Hàn Phong. Thiên lang sát thủ, xuất ra ngươi lúc đó đánh bại của ta một chiêu kia, bằng không tiếp theo chiêu ngươi chắc chắn thất bại. Khiếu thiên long vương phá. Long Hành Thiên hóa thành khiếu thiên long bản thể, cuồn cuộn năng lượng như nước lũ thông thường ở trên trời ngưng tụ cuồn cuộn. Long Hành Thiên thân hình khổng lồ sừng sững ở trên trời, há mồm đó là dường như nước lũ thông thường long hơi thở phun xuống. Nay cổ long hơi thở phảng phất thao thao trường giang và hoàng hà, dường như muốn đem cả tòa Liệp Ảnh Thành cho bụi. Kia thật lớn thanh thế, nhượng vô số cường giả hoảng sợ biến sắc. Hóa thành bản thể, lại bằng vào khiếu thiên long vương phá, một kích này tầm thường tiểu viên mãn tam trọng thiên hậu kỳ cường giả một cái sơ sẩy cũng sẽ bị thương nặng đánh giết. Cho dù là tầm thường tiểu viên mãn đỉnh cũng muốn thận trọng mà đợi. Thánh viêm chiến thể, ngưng. Cực quang thương diễm, dung hợp. Dung hợp, chân tiên tịch diệt chỉ. Tịch diệt khí tức chấn động ra. Màu bạc hỏa diễm phô thiên cái địa. Tịch diệt ngón tay xuyên toa đi, không gian vỡ vụn. Ngón tay cùng long hơi thở nước lũ ở trên hư không ầm ầm va chạm. Lấy va chạm làm trung tâm, hư không phương viên dĩ nhiên tạo thành khổng lồ hắc động bốn phía không gian tan vỡ, quang mang chói mắt phá tan trời cao, có thể dùng đông đảo cường giả đều không mở mắt ra được. Hảo! Thật mạnh! Một đám cường giả mục trừng khẩu nốc, không chỉ là Long Hành Thiên trở nên càng mạnh, này thiên lang sát thủ giống hệt cũng biến thành cường đại hơn thêm. Chiến đấu như vậy lan đến, so sánh với một lần muốn mạnh hơn nhiều lắm. Phá. Đồng nhiên, một tiếng quát chói tai quát ra, trong hư không truyền đến Long Hành Thiên kêu thảm thiết, chợt Long Hành Thiên thân thể cao lớn lần thứ hai theo bầu trời hạ xuống, trên thân thể lân phiến tảng lớn rơi xuống, tiên huyết đầm địa. Nếu như nói lần trước Long Hành Thiên là bởi vì sơ suất mà bị chân tiên tịch diệt chỉ đánh bại nói, như vậy lúc này đây chính là đường đường tránh tránh bị đánh bại. Lúc này đây, Long Hành Thiên cũng không thể nói gì hơn nữa. Toàn lực của hắn một kích sát sát thật thật bị kích phá. Hàn Phong thu tay về ngón tay, cũng là có chút cảm thán, nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên chênh lệch cực đại, một là tiểu viên mãn trung kỳ, một cái cũng tiểu viên mãn hậu kỳ. Đáng tiếc bản thân đề thăng lớn hơn nữa, sở dĩ dù cho lần này là trực tiếp đụng nhau, hắn chân tiên tịch diệt chỉ vẫn còn thắng lợi. Bốn phía cường giả nhìn ngã xuống Long Hành Thiên, từng cái một lặng lẽ không nói gì, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt cực kỳ phức tạp. Có đúng cường giả tôn kính, cũng có đúng Hàn Phong chính là nhân tộc đố kỵ. Chính là một nhân tộc, dù cho quá khả năng đến từ năm lục địa, có thể đáng sợ như vậy chiến lực cùng tốc độ tăng lên, hãy để cho không ít người đấu kỵ vạn phần. Long Hành Thạch thân hình mở ra đi tới Long Hành Thiên bên cạnh thân, bàn tay ở trên hư không nhấn một cái, Long Hành Thiên hóa thành hình người. Hóa thành bản thể thời điểm, thương thế kia là nhìn thấy mà giật mình, không biết nhiều ít lân phiến bị đánh nát. Có thể hóa thành hình người, kỳ thực cũng chính là cánh tay cùng bụng thu nhận chút thương, nhìn rất nặng, có thể nuôi trên mấy tháng nửa năm là được. Đối với tiểu viên mãn cường giả thọ mệnh mà nói, tu dưỡng nửa năm ngay cả đánh chân cũng không bằng, càng chưa nói ma thú thọ mệnh ở chân thần trước viễn siêu ngang nhau cấp nhân loại. Vì vậy, thương thế như vậy đúng ma thú mà nói không coi là cái gì. Đáng tiếc khiếu thiên long nhất tộc quá mức bao che khuyết điểm, dù cho thương thế không nặng, Long Hành Thạch sắc mặt cũng âm trầm xuống. Tốt, không hổ là trong truyền thuyết thiên lang sát thủ, thực lực quả thực bất phàm, lúc này đây để bản tọa đến lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Long Hành Thạch mỗi đi từng bước, khí thế dâng cao chia ra, không bao lâu tiểu viên mãn tiếp cận tột cùng đáng sợ khí tức như gió bạo thông thường cuốn lên ra, bầu trời âm u xuống tới. Đối mặt quần quận mà đến khí thế áp bách, Hàn Phong mặt không đổi sắc, khiếu thiên long nhất tộc bao che khuyết điểm, Hàn Mộ xem như là trưởng kiến thức. Có đúng hay không các hạ sau khi thất bại, tiếp theo đi ra ngoài chính là đại viên mãn lao tổ. Khiếu thiên long nhất tộc bao che khuyết điểm là một chuyện, bị ngoại nhân nói đi ra lại là một chuyện, Long Hành Thạch sắc mặt càng thấy âm trầm, chê cười, bản tọa sao lại thua ngươi. Chuyện này có thể nói không cho phép, trước đây Long Hành Thiên ra vẻ cũng là nói như vậy, kết quả là bị tại hạ đánh gục. Hàn Phong kế tục trào phúng. Bốn phía cường giả có chút không tự chủ được cười nhẹ lên tiếng, bởi vì bọn họ phát hiện thật đúng là chính là như vậy. Long Hành Thạch thời khắc này tình hình cùng trước đây Long Hành Thiên là như thế nào giống nhau, cũng là đối với mình tràn ngập lòng tin, kết quả sau cùng nằm xuống cũng bản thân. Các hạ thật là tự tin. Long Hành Thạch cười lạnh một tiếng, bản tọa nếu là thua ngươi, mặc cho ngươi chế tải. Đảm nhiệm ta chế tải. Hàn Phong khoa trương kêu lên, ta cũng không dám. Bất quá là hơi chút đả thương Long Hành Thiên một chút thì có ngươi người đại ca này xuất đầu, ta chế tài nặng chẳng phải là muốn đối mặt đại lượng đại viên mãn cường giả truy sát. Bốn phía cường giả đều gật đầu, khiếu thiên long nhất tộc chính là như vậy không nói để ý cùng bao che khuyết điểm, ngay cả một ít chân thần trô ở thế lực cũng không dám cùng như vậy người điên cứng đối cứng. Đảm nhiệm này thiên lang sát thủ chế tài. Đây là ở cái hố thiên lang sát thủ A, chế tài nặng đã có thể tao hương, nhưng nếu là chế tài nhẹ, kia mặc dù là thắng lợi thì thế nào? Ngay cả nặng tay cũng không dám hạ coi như là thắng lợi sao. Chút bất chi bất giác, mọi người thảo luận đã biến thành Long Hành Thạch sau khi thất bại hội làm sao, chút nào không muốn khởi Hàn Phong cùng Long Hành Thạch chiến đấu căn bản còn chưa triển khai, ai thua ai thắng căn bản còn là một không biết bao nhiêu. Long Hành Thạch phát hiện sai, thế nào cũng đang thảo luận bản thân thua sẽ như thế nào, lúc này không nói nhảm nữa, đi phía trước đạp từng bước, khí thế đạt đến đỉnh điểm, đã như vậy, nếu là ta thua. Bản tọa đã đem bản tọa phẩm thứ nhất Viêm Liên Thánh Quả giao cho ngươi. Ngược lại, nếu là ngươi thua, thế nào chế tài ngươi do ta quyết định, ngươi có dám đổ? Có gì không thể? Hàn Phong lộ ra dáng tươi cười, trước nói nhiều như vậy, chính là các loại một câu nói này. Kể từ khi biết khiếu thiên long nhất tộc nội tình phong phú sau, Hàn Phong liền suy nghĩ Long Hành Thạch đều tùy thân mang theo thứ tốt gì, này nhất đổ, liền đổ đi ra. Hàn Phong cũng không có đem Long Hành Thạch cùng Long Hành Thiên Triệt để đánh cướp nghĩ cách. Bằng không nếu thật chọc tới khiếu thiên long nhất tộc đại viên mãn lao quái vật, hắn ngoại trừ thoát đi yêu châu không có người thứ hai lựa chọn. Cho nên vẫn là nhượng Long Hành Thạch cam tâm tình nguyện giao ra đầy cho thỏa đáng. Chương 1391 Thánh Viêm Chiến Thể 11 nặng hơn, canh thứ nhất. 1391 Thánh Viêm Chiến Thể 11 nặng hơn, canh thứ nhất. Viêm Liên Thánh Quả. Long Hành Thạch còn có như vậy. Không hổ là khiếu thiên long nhất tộc, nội tình thâm hậu A. Viêm Liên Thánh Quả tuy rằng so ra kém tử viêm huyền quả, nhưng cũng là quá chân quý hỏa thuộc tính thánh quả, tiểu viên mãn nhị trọng thiên cường giả hấp thu, nếu là sơ kỳ, tối thiểu cũng có thể đạt được hậu kỳ. Tuy nói chân quý, có thể Long Hành Thạch bản thân thế nhưng tiểu viên mãn tam trọng thiên tiếp cận cao nhất ngọn núi tồn tại, này Viêm Liên thánh quả đúng Long Hành Thạch thế nhưng vô dụng. Cầm đối với mình vô dụng thánh quả đảm đương làm tiền đặt cược, thua cũng sẽ không đau lòng, ngược lại thiên lang sát thủ thua lại. Này so với buôn bán thật là có lời. Một vị cường giả thấp giọng chào phúng. Có thể ở đây đều là ai? Trên cơ bản đều là tiểu viên mãn cường giả, vị này cường giả như thế nào đi nữa thấp giọng, hay để cho mọi người nghe được. Không khỏi, mọi người lườm hướng Long Hành Thạch ánh mắt liền có chút thay đổi. Long Hành Thạch thân thể cứng đờ, càng thấy căm tức, một đám xen vào việc của người khác gì đó. Nén giận, Long Hành Thạch tung một chiếc nhẫn chữ vật ném cho Hàn Phong, Hàn Phong tiếp được, nguyên thần lực dò xét nhập trong đó, trong nháy mắt sợ hãi than. Này bên trong chiếc nhẫn chứa đựng số lớn thánh thạch, trong đó bao quát cực phẩm thánh thạch, nhiều đều nhanh muôn chất thành núi. Long Hành Thạch lạnh lùng nói, nếu là ngươi thắng, ngoại trừ Viêm Liên thánh quả, này bên trong chiếc nhẫn chữ vật thánh thạch cũng đều về ngươi. Hàn Phong hài lòng gật đầu, có những thứ này thánh thạch, mấy thú là có thể lại một lần nữa tiến hành huyết mạch tiến hóa. Chu Thiên Vân tức cùng Ngạo Viêm thôn Thiên Lang bản thân liền huyết mạch cao, tiến hành huyết mạch tiến hóa cũng để thằng không là cái gì huyết mạch độ dày, tu vi cũng để thằng không được bao nhiêu, có thể Phi Thiên Viêm sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo cũng không giống với, hai thú huyết mạch tiến hóa đến bây giờ cũng là mới cao cấp thánh phẩm, chính là bởi vì lúc này, cho dù là có thánh thạch nguyên dịch, hai thú cũng chậm chạp vô pháp đột phá đến tiểu viên mãn cảnh giới. Mà bây giờ có đại lượng cực phẩm thánh thạch, hai thú huyết mạch tiến hóa sau đủ để đạt đến đỉnh cấp thánh phẩm bên trong tương đối cao cấp trình tự, đột phá tiểu viên mãn cảnh giới cũng tất nhiên là cực kỳ dễ dàng. Đồng thời đang đột phá đại viên mãn trước, tốc độ cũng sẽ không quá chậm. Lôi đình long chảo. Long Hành Thạch giành trước xuất thủ, lúc này Hàn Phong vừa đem nguyên thần tự bên trong chiếc nhẫn chứa vật thu hồi lại, một màn này nhìn bốn phía cường giả mắng to vô liêm sỉ. Long Hành Thạch cũng lơ đễnh, chiến đấu đâu thèm cái gì đánh lén không ăn trọng tập, chỉ cần thắng lợi là được. Hàn Phong từ đầu đến cuối vẫn chú ý Long Hành Thạch, cho dù là nguyên thần lực điều tra nhận chữ vật, cũng chỉ là phân một bộ phận, cũng không thiếu nguyên thần lực chú ý bốn phía, cho nên ở Long Hành Thạch động thủ thời điểm, Hàn Phong đã phản ứng kịp. Chân tiên đạp du bộ. Long Hành Thạch dùng lôi đình ngưng tụ thành long chảo bắt hụt, chỉ trên mặt đất lấy ra một đạo sâu đậm vết tích. Vận chuyển chân tiên đạp du bộ, Hàn Phong thoáng qua ở giữa đi tới Long Hành Thạch phía sau, chân tiên tịch diệt chỉ bộc phát ra. Ẩn chứa tịch diệt hơi thở năng lượng cự ngón tay, không gian bị bài xích đè ép. Bốn phía hình thành một mảnh chân không. Thiên Long đột không. Long Hành Thạch cũng là thân hình khẽ động, tiêu thất ở Hàn Phong trước mặt. Hàn Phong lấy làm kinh hãi, này Long Hành Thạch lại cũng giống như lúc này cực kỳ cao minh bộ pháp. Đáng tiếc, như cũ so ra kém bản thân chân tiên đạp du bộ. Ở một đám cường giả ánh mắt khiếp sợ dưới, bọn họ chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh ở trên hư không bên trong không ngừng thoáng hiện, tốc độ nhanh vô cùng, không gian bốn phía coi như đều không thể chịu đựng được hai người tốc độ mà tan vỡ. Dù là bọn họ thân là tiểu viên mãn cường giả, quan sát thời gian dài cũng sẽ bởi vì hai người tốc độ quá nhanh nhãn lực theo không kịp mà dẫn đến đầu mê muội. Điều này làm cho một đám tiểu viên mãn cường giả hoảng sợ không ngớt. Có bản lĩnh không nên né qua tránh đi. Thời gian dài bắt không được Hàn Phong, Long Hành Thạch có chút tức giận. Hàn Phong tu vi mặc dù không bằng Long Hành Thạch, có thể tăng vọt sau tu vi nhưng cũng là tam trọng thiên, chân tiên đạp du bộ đẳng cấp lại so với thiên long độn không cao hơn trên không ít. Bởi vậy Hàn Phong ở hữu hạn bên trong không gian né tránh năng lực muốn vượt qua Long Hành Thạch. Bắt không được ta, chỉ có thể nói ngươi không bản lĩnh. Hàn Phong thản nhiên nói, chút nào không bị Long Hành Thạch kích. Ta bắt không được ngươi, ngươi cũng bắt không được ta. Này chiến đấu tiếp còn có ý nghĩa gì? Long Hành Thạch lạnh lùng nói. Ai nói ta bắt không được ngươi? Hàn Phong trên mặt hiện lên một tia nụ cười giả tạo. Đột nhiên ở giữa, Hàn Phong ở trên hư không dừng lại, bàn tay hung hăng đánh ra, không gian chấn vỡ. Vô số đạo tay ảnh như chân long thông thường gào thét đi. Hơn vạn đạo trưởng ảnh, rầm rạp, che khuất bầu trời. Không xong. Long Hành Thạch kinh hãi, đem thiên long độn không vận chuyển tới cực hạn, mạo hiểm chí cực không để cho mình bị bắn trúng chút nào, nhiều lắm là gặp thoáng qua. Long Hành Thạch lúc này trào phúng lên tiếng, này sẽ là của ngươi công kích. Ta thừa nhận đẳng cấp rất cao, chút nào không thua trước ngươi thi triển chân tiên tịch diệt chỉ, nhưng kích không chúng ta thì có ích lợi gì. Phải không? Hàn Phong cười nhạt. Chân tiên vạn long trưởng thi triển như cũ đang tiếp tục, có thể hai chân nhưng ở hư không rộng mở liên tục đá ra. Chân tiên vô ảnh thối. Khắp bầu trời tràn đầy từng đạo cước ảnh, bên trong không gian không khí lần thứ hai bị gạt ra khỏi đi. Long Hành Thạch đang muốn lần thứ hai thi triển bầu trời chui khoảng không né nhanh qua đi, cũng sắc mặt đại biến phát hiện, trước né tránh chân tiên vạn long trưởng, hắn đã bị nhốt ở tại một cái cực tiểu trong phạm vi. Ở nơi này có hạn không gian, né tránh chân tiên vạn long trưởng đã là rất khó. Còn muốn tránh né hắn công kích của hắn, hầu như là không thể nào. Càng làm cho Long Hành Thạch kinh hãi là, này Thiên Lang sát thủ dĩ nhiên nắm giữ có nhiều như vậy cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, thậm chí mỗi một cá đều là cực phẩm thượng đẳng đứng đầu, dù là hắn cũng nắm giữ không được nhiều như vậy cực phẩm thượng đẳng đứng đầu thánh vực tuyệt học a. Lôi đình xiềng xích. Đương nhiên, thành thiên thượng trăm điều do lôi đình hóa thành xiềng xích gào thét ra, tịch quyển bốn phía. Xiềng xích cuồng xuý ra, đem từng đạo cước ảnh đánh tan. trong hư không lôi quang chấn động. Lôi đỉnh xiềng xích làm cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, ở cực phẩm thượng đẳng bên trong thật sự là không coi là lợi hại dường nào, chỉ có thể nói phổ thông tới cực. Có thể như thế nào đi nữa phổ thông, đó cũng là cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, huống chi thi triển ra lôi đỉnh xiềng xích long hành thạch, một thân tu vi thế nhưng gần bước vào đến tiểu viên mãn cảnh giới cao nhất ngọn núi. Cho nên, Hàn Phong bổ ra cước ảnh, ở lôi đỉnh xiềng xích dưới sự công kích, từ từ bị đánh tan. Hàn Phong nhướng mày, không hổ là tiếp cận tiểu viên mãn cao nhất ngọn núi tồn tại, thủ đoạn rất nhiều, chiến lực cũng là bất phàm. Đã như vậy, cực quang thương diễm, dung hợp. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, cực quang thương diễm tự bên trong đan điền phun trào ra, dung nhập chân tiên vô ảnh tối trong. Nếu như cực quang thương diễm uy lực đạt được cực phẩm thượng đẳng đứng đầu, dung nhập sau đó chân tiên vô ảnh tối uy lực sánh ngang siêu phẩm hạ đẳng cũng không phải là không thể được. Nhưng cực quang thương diễm hiện tại chỉ là cực phẩm hạ đẳng uy lực chính tự, có thể ngay cả như vậy, dung nhập cực quang thương diễm sau, chân tiên vô ảnh tối uy lực như cũ vượt qua cực phẩm thánh vực tuyệt học. Cái gì? Long hành thạch hoảng hốt, bởi vì đánh tan khắp bầu trời cước ảnh mà vừa thở dài một hơi long hành thạch, thình lình phát hiện những thứ này cước ảnh bốc cháy lên hừng hực lửa cháy mạnh, uy lực đại tăng. Bất hảo. Long hành thạch sắc mặt khó chịu phát hiện, bản thân lôi đỉnh xiềng xích lại có không đỡ được, từ từ khuynh hướng hư hỏng. Chết tiệt. Long hành thạch giận tím mặt, đang muốn thi triển ra bản thể, lôi đỉnh xiềng xích đã triệt để tan vỡ. Rầm rầm ầm. Liên tiếp không ngừng thiêu đốt hỏa diễm cước ảnh bắn trúng long hành thạch. Long hành thạch thoáng như dụng hỏa diễm sao băng, theo bầu trời dụng. Canh thứ nhất. Di vong đại lục nội dung vở kịch sắp đến phần cuối, thật là quá tạp, ngày hôm nay khả năng chỉ có 2 canh. Căn cứ bây giờ linh cảm thiếu hụt độ, cải trắng đoán chừng phải số 31 mới có khả năng bạo phát. Chương 1392 Thánh viêm chiến thể 11 tầng bên trong, phần 2. 1392 Thánh viêm chiến thể 11 tầng bên trong, phần 2. Một đường dụng, không biết nhiều ít vật kiến trúc bị lan đến ầm tháp. Có chút tức thì bị chấn động ra ngân sắc hỏa diễm thiêu đốt thành tro. Long hành thạch cũng không quý là tiểu viên mãn tam trọng thiên hậu kỳ siêu cấp cao thủ, trực tiếp hóa thành bản thể, theo một tiếng long ngâm, thân thể cao lớn bay lên trời. Chỉ là theo long hành thạch thân hình khổng lồ thoáng hiện, càng nhiều hơn vật kiến trúc bị áp tháp. Mà ngay sau đó bay lên trời sinh ra khí thể toàn lưu, càng đem bốn phía vật kiến trúc thổi chúng tứ phân ngũ liệt, mặt đất cũng là quân hẽ rậm rạp chẳng chịt cái khe. Bốn phía quan sát võ giả không khỏi rất nhanh lui về phía sau, đồng thời mở phòng ngự thủ đoạn. Không hổ là tiểu viên mãn tam trọng thiên cương giả, chỉ là hóa thành bản thể sau tùy ý khẽ động, liền có to lớn như thế lực phá hoại. Càng làm cho nhân kinh ngạc chính là này thiên lang sát thủ, dĩ nhiên đem Long Khê là bức bách đến trình độ như vậy. Nghe nói này thiên lang sát thủ mới chỉ là nhất trọng thiên. Chiến lực hảo kinh người, coi như là cao cấp nhất thánh phẩm bên trong cao cấp nhất cũng không đạt được trình độ như vậy đi. Không thể nào là nhất trọng thiên. Này thiên lang sát thủ hoàn thành nhiệm vụ coi như chiếm được tử viêm huyền quả, hiện tại chỉ sợ đã tân chức đến rồi nhị trọng thiên. Vậy cũng rất giỏi rồi, cho dù là đứng đầu nhất đỉnh cấp thánh phẩm huyết mạch, đến rồi tiểu viên mãn tam trọng thiên cảnh giới cũng chống đỡ chết nhượng tu vi tăng vọt một cái nho nhỏ cảnh giới mà thôi. Theo mọi người nghị luận ầm ĩ, long hành thạch bay lượn ở trên trời, không ngừng phát sinh giống giận, từng cổ một khí lưu cường đại quận ra, quần quận không nớt. Long hành thạch huyết mạch tuy là đỉnh cấp thánh phẩm, có thể ở đỉnh cấp thánh phẩm bên trong cũng không xem như là nhất đẳng, vì vậy lúc này cho dù là thi triển ra bản thể, tu vi cũng chưa tăng vọt nhiều ít. Nhưng thân là ma thú, một ít cường đại năng lực phải hóa thành bản thể khả năng thi triển. Long hành thạch ở trên hư không xoay quanh đứng lên, đầu đôi giáp nhau, đúng là hình thành một vòng tròn. Vòng tròn nội lôi đỉnh chấn động, sau một khắc một đạo kinh khủng lôi đỉnh chừng gần gấp trăm lần thùng nước lớn nhỏ lôi trụ ầm ầm tập ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Hàn Phong. Tiếp cận đỉnh cấp cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học sao? Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, đồng dạng đẳng cấp vũ khí, khi hắn tu vi yếu hơn long hành thạch dưới tình huống, tuyệt đối là thật to có hại. Chân tiên giao long chỉ. Giờ khắc này, Hàn Phong vận dụng hiện nay mà nói đẳng cấp cường đại nhất hai đại thánh vực tuyệt học thứ nhất. Mặt khác nhất đại thánh vực tuyệt học còn lại là Đế Hoàng Thiên Lang Trảo. Theo tu vi đề thăng, Hàn Phong đúng Đế Hoàng Thiên Lang Trảo nắm trong tay bộc phát làm sâu sắc, hôm nay nắm giữ trình độ, cũng không nhất định nửa bước siêu phẩm kém bao nhiêu. Bao phủ cả tòa liệp ảnh thành thiên địa linh khí lấy Hàn Phong làm trung tâm, ở chỉ khoảng nửa khắc ngưng tụ, cái loại này cảnh tượng nhượng mọi người chấn động. Đáng sợ khí tức như quân vương phủ xuống thông thường, cái loại này vô thượng uy áp nhượng liệp ảnh thành tiểu viên mãn cường giả sắc mặt đều có chút tái nhợt. Này, đây là cái gì dạng tuyệt học a? Thế nào kinh khủng như vậy? Cực phẩm thánh vực tuyệt học tuyệt không có thanh thế lớn như vậy. Khó khăn. Chẳng lẽ là nghĩ đến nào đó khả năng? Vô số không thể tin ánh mắt đều rơi vào Hàn Phong trên người. Cho dù tu vi tăng vọt đến tiểu viên mãn tam trọng thiên, nhưng cũng vô pháp che lấp hắn bản thân chỉ có tiểu viên mãn nhất trọng thiên hoặc là lưỡng trọng thiên truyền thực. Này cấp bậc thánh vực tuyệt học, nhiều ít kinh tài diễm diễm đại viên mãn thiên tài cũng không nhất định có thể đủ lĩnh ngộ đi ra, mà cái này còn chưa phải là tiểu viên mãn hậu kỳ tồn tại, dĩ nhiên cấp lĩnh ngộ đi ra, này nhiều cần mấy yêu nghiệt lĩnh ngộ a. Không chỉ là chung quanh cường giả, chính là Long Hành Thạch cũng là chấn động phi thường. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Long Hành Thạch đúng Hàn Phong công kích, lôi trụ xuyên pha không gian, mắt thấy sẽ đánh vào Hàn Phong trên người. Nhưng ở lúc này, Hàn Phong một ngón tay hung hăng đưa ra ngoài, sau một khắc, so với Long Hành Thạch hóa thành bản thể gầm hét lên âm hưởng còn muốn khổng lồ thanh âm rít gào ra. Toàn bộ không gian chấn động, Long Hành Thạch đầu đôi giáp nhau trạng thái thiếu chút nữa bị phá hư rơi. Ngân sắc giao long cùng lôi trụ ở trên hư không va chạm, trong sát na phụt ra ra vô tận hỏa hoa cùng lôi quang. Dường như mưa xối xả thông thường hỏa vũ cùng dông tố hạ xuống, Liệp Ảnh Thành nhất thời bị ngọn lửa cùng lôi quang bao phủ, không biết nhiều ít võ giả bị lan đến thụ thương. Đông nhiên ở giữa, Liệp Ảnh Tháp nội cổ đãng ra một cổ vô thượng uy nghiêm khí tức, cổ hơi thở này bao phủ Liệp Ảnh Thành, vậy còn đang thiêu đốt hỏa diễm cùng với không ngừng phá hư vật kiến trúc lôi quang đều bị cho bụi. Vẻ mặt mọi người đều là rung mình, biết này tất nhiên là Liệp Ảnh Tháp vị kia chỗ dựa vững chắc chân thần bán thần phân thân xuất thủ. Trong hư không, Hàn Phong cùng Long Hành Thạch còn đang chiến đấu, cho dù biết có bán thần xuất thủ, bọn họ cũng không có cách nào lập tức thu tay lại. Bằng không một cái sơ sẩy cũng sẽ bị thương nặng. Thiên Long lĩnh vực, ngưng. Ma thú thành tiểu thánh vực thời điểm cũng là có lĩnh vực, nhưng ma thú ở lĩnh vực trên cũng so ra kém nhân loại am hiểu, sở dĩ đồng cấp khác lĩnh vực, ma thú so ra kém nhân loại. Sở dĩ không bằng nhân loại, ngoại trừ không am hiểu ở ngoài, cũng là ma thú bộ tộc không thích đi kinh doanh lĩnh vực của mình, theo chúng. Hóa thành bản thể sau dựa thân thể của chính mình đứng đầu tin cậy. Cho nên, dù cho Long Hành Thạch tu vi cao tới tiếp cận tiểu viên mãn cao nhất ngọn núi, có thể lĩnh vực lực lượng nhưng không có đồng cấp những người khác loại cường đại. Bị bao phủ ở Thiên Long lĩnh vực trong, Hàn Phong bị áp chế tu vi cũng không có đạt được nhượng Hàn Phong khó có thể chịu được trình độ. Có nhị trọng thiên lĩnh vực chống lại, hơn nữa cực quang thương diễm thôn phệ, Hàn Phong tu vi cũng không có đánh xuống nhiều lắm. Dù là như vậy, Hàn Phong rất nhanh liền rơi vào rồi hạ phong. Liên tiếp bị năng lượng ba động sát bên trong thân thể, nếu không phải chân tiên đạp du bộ, phòng trường chính diện đều bị đánh trúng không biết bao nhiêu hồi. Hừ, ta nhị đệ không thích người hầu loại phương thức chiến đấu đi chiến đấu, ta cũng không nhất định. Có lĩnh vực áp chế không cần thực sự là lãng phí lĩnh vực lực lượng, nếu là ta nhị đệ dùng lĩnh vực. Chiếm thượng phong, Long Hành Thạch đắc ý cười lạnh. Bất quá nói như vậy, theo giao thủ Long Hành Thạch trong lòng cũng rõ ràng, lấy bản thân nhị đệ không thích dùng lĩnh vực chiến đấu tính cách. Chỉ sợ lĩnh vực so với hắn còn muốn lần, chưa hẳn liền so với trước mắt cái này thiên lang sát thủ cường. Thực sự dùng ra lĩnh vực, thua có khả năng vẫn tương đối đại. Nhưng mà hắn lại bất đồng. Thiên lang sát thủ phải thua. Thiếu chút nữa đã quên rồi chúng ta cũng là có lĩnh vực. Chúng ta ma thu không thích dùng lĩnh vực chiến đấu, bất quá đó cũng là có ưu thế áp đảo dưới. Long Hành Thạch chỉ là cùng thiên lang sát thủ tương xứng, không dùng tới lĩnh vực lực lượng căn bản vô pháp thắng lợi, nếu không dùng mặt sẽ mất hết. Quan sát các cường giả lắc đầu, đúng thiên lang sát thủ đáng tiếc đứng lên. Một ít đã sớm lòng mang ghen tị, lúc này đã nhìn có chút hả hê đứng lên, trên mặt đều lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Nhưng ở lúc này, trong hư không chiến đấu lần thứ hai phát sinh biến hóa. Nhận mệnh đi. Long Hành Thạch chợt quát một tiếng, thân thể cao lớn lần thứ hai đầu đuôi giáp nhau, lôi đỉnh chấn động. Đang bị lĩnh vực áp chế dưới tình huống, Hàn Phong như cũ mặt không đổi sắc, đối mặt Long Hành Thạch một kích mạnh nhất, Hàn Phong hít thở sâu một hơi nhắm hai mắt lại. Theo hai mắt lần thứ hai bỗng nhiên mở, Hàn Phong cả người khí thế rồi đột nhiên tăng vọt đứng lên. Huyền tiên thể, ngưng. Phần 2. Cảm tạ 18022653273 thật to khen thưởng. O, N, N, O. Trước 1393 Thánh Viêm chiến thể 11 tầng hạ, canh thứ nhất. 1393 Thánh Viêm chiến thể 11 tầng hạ, canh thứ nhất. Từ lĩnh ngộ ra huyền tiên thể, đây là Hàn Phong lần đầu tiên thi triển. Ở vẫn chỉ là tiểu viên mãn nhất trọng thiên lúc. Hàn Phong căn bản không chịu nổi thi triển huyền tiên thể mang đến lực lượng cường đại, như vậy lực lượng cường đại, đủ để đem cả người chống bạo. Huyền tiên thể là cảnh giới gì? Đó là chút nào không thể so siêu phẩm thánh vực tuyệt học kém đẳng cấp, làm có thể để thăng tu vi thánh vực tuyệt học, huyền tiên thể trên thực tế so với đỉnh cấp thánh phẩm cao cấp nhất để thăng còn muốn lớn hơn. Có thể nói, Di Vong Đại Lục cũng chỉ có này siêu việt thánh phẩm tầng thứ huyết mạch, vẫn còn không có đạt được tuyệt phẩm trình tự huyết mạch khả năng đủ sánh ngang huyền tiên thể. Hơn nữa cái này vượt qua còn phải là xa xa vượt qua, như Long Hành Thiên như vậy huyết mạch tuy rằng cũng là vượt qua thánh phẩm chính tự, lại vượt qua cũng không nhiều, căn bản không có biện pháp cùng huyền tiên thể sánh ngang. Nếu như nói thánh phẩm cùng tuyệt phẩm trình tự trong lúc đó chênh lệch chia làm 10 đoạn ngắn lời nói, như vậy huyền tiên thể không hề nghi ngờ đạt tới đệ tam đoạn hoặc là đệ tứ đoạn khoảng trường, mà long hành thiên huyết mạch chống đỡ chết miễn cưỡng đạt được đệ nhị đoạn. Mà bây giờ Hàn Phong tu vi đã đạt được tiểu viên mãn nhị trọng thiên hậu kỳ, đủ để thi triển ra huyền tiên thể, tuy rằng có thể có chút miễn cưỡng, khả năng như cũ sẽ đối với thân thể tạo thành nhất định áp bách, cũng không về phần thân thể tan vỡ. Các loại tu vi đột phá đến tam trọng thiên, ngay cả dung hợp cực quang thương diễm sau huyền tiên thể đều có thể đủ miễn cưỡng thi triển ra. Bạch quang chói mắt nổ bắn ra ra, chói mắt không gì sánh được, không ít cường giả theo bản năng nhắm hai mắt lại. Tiên khí tràn ngập ở Hàn Phong bốn phía, một cổ thánh khiết khí tức tịch quyển ra. Chân đạp tiên vân, Hàn Phong màu đen nhánh tóc như bộ bố thông thường mở, cái trán kim sắc ký hiệu càng thêm ánh sáng ngọc, đồng thời ẩn chứa các loại thần bí thiên địa ảo diệu, chỉ nhìn liếc mắt thiếu chút nữa trầm mê ở trong đó. Lúc này, Hàn Phong trên người cũng hiện ra màu trắng huyền tiên chiến giáp trên ảo diệu văn lộ rắc rối phức tạp, càng sấn được Hàn Phong như tiên chiến thần, uy phong lấm lẫm. Khổng lồ khí tức phóng lên cao, trực tiếp ở trên trời quyển ra một đạo to lớn vòng xoáy phụt ra ra ánh sáng ngọc ánh sáng màu trắng. Chậm. Làm sao có thể? Tại sao có thể có lớn như vậy để thăng? Long hành thạch thạc đại cây long nhãn trừng tròn xoe, không dám tin nhìn hết thảy trước mắt. Huyền tiên thể làm sánh ngang siêu phẩm thánh vực tuyệt học tầng thứ thánh vực tuyệt học, Hàn Phong tu vi vào giờ khắc này điên cuồng tăng lên đứng lên, cho dù là bị lĩnh vực áp chế, Hàn Phong tu vi như cũ để thăng tới cực kỳ cao thâm cảnh giới. Cùng long hành thạch so với, cũng là không kém chút nào. Đây là ở lĩnh vực dưới áp chế, có thể lường trước, một ngày đã không có lĩnh vực áp chế, Hàn Phong tăng trưởng tu vi sẽ siêu việt long hành thạch. Thì là tu vi tăng vọt thì như thế nào, đây chính là của ta bên trong lĩnh vực. Long hành thạch kinh sợ không ngớt, rít gào lên tiếng. Lôi trụ bạo âm ra, bên trong lĩnh vực kinh thiên động địa, lôi trụ đáng sợ lực lượng hủy diệt, dường như muốn đem toàn bộ lĩnh vực triệt để nổ nát. Đế hoàng thiên lang chảo. Hàn Phong sắc mặt lạnh lùng, bàn tay ngưng tụ thành chảo ở trên hư không một chảo, phía sau phảng phất có thiên lang bên trong đế vương rít gào, kia đủ để vỡ ra trời cao một chảo hung hăng lấy xuống, bắt lại lôi trụ, mạnh mẽ tê liệt lực lượng trong khoảnh khắc đem lôi trụ xé rách tứ phân ngũ liệt. Cự chảo cũng không có vì vậy mà đình chỉ công kích, thoáng qua ở giữa chụp vào long hành thạch. Cự chảo tốc độ rất nhanh, cơ hồ là ở long hành thạch không có phản ứng đến thời gian liền chụp vào long hành thạch trên người. Long hành thạch lúc này kêu thảm một tiếng, bị bắt địa phương huyết nhục không rõ, lĩnh vực ở đồng thời ở giữa cũng triệt để tan vỡ. Tay phải ngưng tụ thành đế hoàng thiên lang chảo, tay trái ngón tay chân tiên giao long chỉ lần thứ hai tập ra, giao long hung hăng đụng vào long hành thạch trên người, long hành thạch nguyên bản liền bị thương nặng, lúc này tức thì bị hung hăng đánh hướng mặt đất, đập ra một cái cự cái hố, hấp hối. Hàn Phong rất nhanh thu hồi huyền tiên thể các loại tất cả để thăng tu vi thánh vực tuyệt học, cực quang thương diễm cũng thu liễm tới trong cơ thể. Thân thể khẽ lung lay một cái, Hàn Phong tái nhợt sắc mặt khôi phục một chút hồng nhuận. Hàn Phong vẫn còn coi thường huyền tiên thể, siêu phẩm thánh khí đều có thể được xưng là bán thần khí, siêu phẩm thánh vực tuyệt học tự nhiên có thể được xưng là bán thần kỹ. Bất kể là siêu phẩm thánh khí vẫn còn siêu phẩm thánh vực tuyệt học, đều xa xa vượt qua cái khác thánh vực tuyệt học chính tự. Lần đầu tiên thi triển huyền tiên thể, Hàn Phong vốn cho là mình thân thể cường độ đủ để thi triển, lại không nghĩ rằng vẫn còn mang cho thân thể lớn lao áp lực. Nếu không có chiến đấu hiện tại chỉ khoảng nửa khắc kết thúc, thân thể tất nhiên sẽ xuất hiện một ít di chứng. Thở ra một hơi thở, Hàn Phong có chút may mắn hạ xuống mặt đất trên. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào long hành thạch trên người, long hành thạch đã biến thành hình người, sắc mặt tái nhợt đồng thời không chịu nổi. Hán! Dĩ nhiên thực sự thua, bại bởi nhân tộc. Cho ngươi! Long hành thạch cũng không phải cái gì người thua không trùng, lúc này đem viêm liên thánh quả đổ cho Hàn Phong. Hàn Phong tiếp được sau nhìn cũng không nhìn thu được cửu diễm thiên hỏa tháp bên trong không gian chữ vật. Hướng Liệp Ảnh Tháp cung kính con người, với bán thần xuất thủ hắn cũng nhìn thấy, lúc này xem như là biểu đạt đúng Liệp Ảnh Thành biến thành như vậy đống hỗn độn này nấy. Thấy Liệp Ảnh Tháp không có gì thay đổi, Hàn Phong liền biết vị kia bán thần cũng không quan tâm Liệp Ảnh Thành nội vật kiến trúc phá hư. Có thể đúng vị kia bán thần mà nói, chỉ có Liệp Ảnh Tháp mới là hắn xem trọng. Liệp Ảnh Tháp phụ cận vật kiến trúc trên cơ bản đều phá hư, cũng chỉ có Liệp Ảnh Tháp không bị thương chút nào. Này ngoại trừ Liệp Ảnh Tháp kiến tạo tài liệu đặc thù càng thêm có thể chống đối phá hư ở ngoài, cũng là Hàn Phong cùng Long Hành Thạch thời điểm chiến đấu có ý thức tách ra đúng Liệp Ảnh Tháp lan đến. Hàn Phong xoay người đúng Long Hành Thạch thản nhiên nói, ta vô ý cùng Khiếu Thiên Long nhất tộc là địch, nhưng nếu là Khiếu Thiên Long nhất tộc sẽ tìm Hàn Mỗ phiền toái, Hàn Mỗ cũng sẽ không nữa thủ hạ lưu tình, cáo tử. Nói xong, Hàn Phong phía sau mở Huyền Minh Thiên Lang Dực, rất nhanh tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người. Loại này sự hạ thủ lưu tình nguyên nhân, nhượng Long Hành Thạch cảm giác được tôn nghiêm của mình đều bị giày xéo. Hừ, nhượng ta ăn lớn như vậy một cái thua thiệt, mơ tưởng nhượng ta dừng tay. Tiếp theo không hề thủ hạ lưu tình. Vậy cũng muốn xem ngươi có hay không cái kia mệnh ra tay với ta. Long Hành Thạch trong mắt sâm mũi nhọn lóe ra. Bốn phía cường giả nhìn trong lòng phát lạnh, đều rời đi, sợ bị Long Hành Thạch cấp giận chó đánh mèo. Đại ca, thua chính là thua, hà tất như vậy? Long Hành Thiên cũng không đồng ý Long Hành Thạch nghĩ cách. Long Hành Thạch lạnh lùng mắng, Tiểu Thiên, ngươi không cần khuyên, chúng ta Khiếu Thiên Long nhất tộc còn không có như thế mất mặt quá, lúc này đây phản hồi trong tộc ta nhất định mời cầu đại viên mãn trưởng lao xuất thủ. Long Hành Thiên thầm than một tiếng, Khiếu Thiên Long nhất tộc càng ngày càng bị yêu châu bài xích, cùng trong tộc bao che khuyết điểm bá đạo cũng không không quan hệ hệ. Có lý bao che khuyết điểm không có gì, có thể không để ý bao che khuyết điểm cũng làm cho chán ghét. Yêu châu một chỗ sơn lâm, Hàn Phong cũng không biết Long Hành Thạch trái lại bởi vì mình câu nói sau cùng bị chọc giận. Viêm Liên Thánh Quả bị luyện hóa là nguyên dịch, Hàn Phong một ngụm nuốt vào. Lúc này đây, Hàn Phong mục tiêu cũng không phải tu vi đột phá, Hàn Phong tự biết tu vi của mình đã đạt được nhị trọng thiên hậu kỳ, Viêm Liên Thánh Quả nguyên dịch có thể cho bản thân đơn giản đột phá đến nhị trọng thiên đỉnh, có thể đột phá đến tam trọng thiên cũng tuyệt không khả năng. Chỉ là theo nhị trọng thiên hậu kỳ đột phá đến đỉnh, cấp chỉnh thể thực lực đề thăng cũng không có bao nhiêu tác dụng, còn không bằng dùng ở những phương diện khác để thăng. Thì như Thánh Viêm Chiến Thể, thì như Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết. Mấy ngày sau, Hàn Phong quanh thân hoàng ngọn lửa màu vàng tàn sát bừa bãi ra, Thánh Viêm Chiến Thể chính thức theo thứ 10 tầng đột phá đến thứ 11 tầng cảnh giới. Cảnh thứ nhất hoàn thành. Cầu hoa tươi. Ngày hôm nay huệ vài ngày cuối cùng, ngày mai tam càng hai vạn tự bạo phát. Đã lâu không có bạo phát quá, tháng này mỗi bạo phát một lần thân thể liền có chút ăn không tiêu, các loại sống quá đi thích hướng xuống tới sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngày hôm nay vẫn còn hai canh xin gặp lượng. Chương 1394 vô tình gặp được, phần 2. 1394 vô tình gặp được, phần 2. Thánh Viêm Chiến Thể thứ 10 tầng, còn thuộc về cực phẩm hạ đẳng, Thánh Viêm Chiến Thể thứ 11 tầng đã thuộc về cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học chính tự. Trong đó 11 trọng đỉnh, càng siêu việt cực phẩm trung đẳng. Lấy Viêm Liên Thánh Quả năng lượng, phải Thánh Viêm Chiến Thể để thăng tới 11 trọng đỉnh vẫn còn có chút miễn cưỡng, ý thức được điểm này, Hàn Phong đem Viêm Liên Thánh Quả thánh vực năng lượng dùng cho Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết đề thăng. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết sớm liền đạt tới tầng thứ 5 đỉnh sơ cấp chính tự, lúc này có Viêm Liên Thánh Quả năng lượng dũng mãnh vào, rất nhanh đột phá đến tầng thứ 5 đỉnh trung giai. Ngân sắc hỏa diễm phún ra ngoài, cùng hoàng ngọn lửa màu vàng dung hợp cùng một chỗ, hình thành đặc biệt hỏa diễm, nóng cháy mà lại mãnh liệt. Tầng thứ 5 đỉnh trung giai, ý nghĩa cực quang thương diễm cũng đạt tới cực phẩm trung đẳng thánh hỏa chính tự. Lúc này cực quang thương diễm nếu là Thánh Viêm Chiến Thể thứ 11 tầng bên trong, bộc phát ra uy lực đủ để sánh ngang Thánh Viêm Chiến Thể 12 tầng, cùng cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học tương xứng. Từ từ đem hỏa diễm thu nhập trong cơ thể, Hàn Phong chậm rãi mở hai tròng mắt, Thánh Viêm Chiến Thể cùng cực quang thương diễm đều có đề thăng, thực lực tổng hợp lần thứ 2 tăng cường. Lúc này nếu là ta hỏa lực toàn bộ khai hỏa, trừ phi là đại viên mãn cường giả xuất thủ, bằng không không có người có thể làm gì được ta đi. Hàn Phong nói như vậy, cũng không phải là nói đúng là mình ở tiểu viên mãn cảnh giới bị vây vô địch chính tự. Cho dù là thực lực bây giờ đại tăng, Hàn Phong cũng rõ ràng ở tiểu viên mãn cảnh giới bên trong, này huyết mạch cường đại, lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học cường đại tam trọng thiên đỉnh cường giả, chỉ sợ vẫn còn mạnh hơn tự mình. Chỉ là đối mặt cường giả như vậy, Hàn Phong cũng không sợ hãi, đánh không thắng lời nói chạy trốn hẳn là coi như là tương đối bưng lỏng, cho nên mới nói đại viên mãn dưới không ai làm gì được hắn. Có thể đại viên mãn cường giả liền không giống nhau. Đại viên mãn cường giả cùng tiểu viên mãn cường giả đó là hoàn toàn bất đồng hai cái trình tự, đại viên mãn đã sừng sững ở thánh vực tầng thứ đứng đầu, vì trở thành liền chân thần làm chuẩn bị. Di vong đại lục qua nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói qua có tiểu viên mãn có thể vượt cấp bậc chiến thắng đại viên mãn, cho dù là đại viên mãn nhất trọng thiên sơ kỳ, càng chưa nói đánh chết đại viên mãn. Ngay cả nghịch thiên cấp thiên tài đều là như vậy, tầm thường tiểu viên mãn đối mặt đại viên mãn cường giả càng không còn sức đánh trả chút nào. Vì vậy đối mặt đại viên mãn, Hàn Phong cũng không dám bảo chứng bản thân là có thể cổ an toàn thoát đi, trừ phi vận dụng Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Là thời điểm đi trước Tử Đồng Linh yêu nhất tộc. Bay lên trời, Hàn Phong thân ảnh biến mất ở chân trời. Phi hành không biết bao nhiêu thời gian, mắt thấy cự ly Tử Đồng Linh yêu bộ tộc càng ngày càng gần, tiểu béo thanh âm rồi đột nhiên vang lên, "Hàn Phong, ngươi đi phía trái chuyển." "Đi phía trái chuyển?" "Vậy coi như Thiên Ly phương hướng rồi." Hàn Phong vô cùng kinh ngạc hỏi. Nói như vậy, Hàn Phong cũng đi phía trái phi hành. Hàn Phong biết tiểu béo nhượng mình làm như vậy tất nhiên có nguyên nhân. Quả nhiên tiểu béo đón giải thích, theo ngươi Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết tầng thứ làm sâu sắc, năng lực của ta cùng nhận biết cũng càng ngày càng mạnh. Ta đã cảm giác được đang có một cổ huyết mạch cực kỳ cường đại sinh vật hướng ở đây tới gần, bất quá huyết mạch tuy mạnh, hắn bản thân tu vi cũng quá yếu, như vậy ma thú vừa lúc cùng ngươi thu phục, hiện tại dục thú không gian không phải là thiếu một cái danh ngạch sao? Huyết mạch cường đại. lẽ nào vượt qua thánh phẩm? Hàn Phong sắc mặt vi ngưng, ngay cả Long Hành Thiên tiểu béo cũng không có coi trọng, kia đang theo ở đây chạy tới rốt cuộc là cái gì huyết mạch?